chờ đợi cái kế tiếp lên mọi người. Ngô Hạnh hồi tưởng lại trong khách sạn cái kia không có mặt, thích lung lay ghế dựa lão thái thái, trong mắt lóe lên một tia hào hứng, có chút cao hứng siêu khách sạn cửa lớn đi đến. Nếu như lão thái thái này còn tại, hoặc là lão thái thái nữ nhi còn ở đó, hắn liền có thể đổi một bộ y phục, còn có thể ăn một bữa không sai đồ ăn, xông cái tắm nước nóng, trong phòng ngủ một giấc. Không sai, cái này bình thường nguyện vọng, chính là Ngô Hạnh hiện tại chuyện muốn làm nhất. Huống chi, tòa này lưu lại khách sạn, tựa hồ đã trở thành hắn rời đi cái này thế giới trở lại hắn vốn nên thân ở trong hiện thực duy nhất môi giới. Hắn muốn trở về, hẳn là cũng muốn tại trong khách sạn tìm một chút manh mối. Ngô Hạnh đã đi tới khách sạn cửa chính, hắn cong lại, gõ cửa một cái. Chương 01, tuổi trẻ đại sĩ chương 01, tuổi trẻ đại sĩ tĩnh mịch khủng bố thế giới, hạ, đông đông đông. Cong lại đánh 3 tiếng về sau, Ngô Hạnh rất có lễ phép dừng động tác lại, an an tĩnh tĩnh đứng tại khách sạn trước cổng chính chờ đợi. Hắn còn nhớ rõ mới vừa lên đảo thời điểm, khách sạn chủ nhân đại sĩ bà tình nguyện để bọn hắn ký sổ cũng nghĩ lưu bọn hắn lại cái này kẻ ngoại lai, đồng thời được cho hảo phóng cung cấp không ít trên sinh hoạt tiện lợi. Vừa nhìn liền biết khách sạn nhất định có vấn đề. Chỉ là hắn đi dưới mặt đất về sau, không thể tại chú ý khách sạn sự tình, không biết Triệu Như bọn họ có hay không đào móc ra khách sạn bí mật, làm rõ ràng đại sĩ bà cùng cái kia phụ trách ăn mặc chi phí đại sĩ nữ nhi đến tuột cùng có mâu thuẫn gì. Đương nhiên, liên quan tới đại sĩ bà bởi vì Khúc Hàm Thanh nói thêm một câu liền đem nàng thể xác lên đầu lưỡi lấy xuống sự tình, Ngô Hạnh cũng còn nhớ thủ. Hắn buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến, trong khách sạn không có chuyển ra thanh âm, thế là hắn lại một lần nữa gõ cửa một cái. Có người không? Đại sĩ bà, ta đến ở nhờ, có. Ngô Hạnh dừng một chút, dư quang ngắm gặp một bên trên đất quỷ vật thi thể xuất lại, tâm tư khẽ động, một đoạn từ dưới đất vươn ra khô héo cảnh liền phảng phất trùng hoạch tân sinh, giãn ra cuốn lấy vật tàn lưu, ngoan ngoãn phóng tới Ngô Hạnh trên tay. Hắn háng giọng một cái, ta có tiền. Cửa ra vào chuyển đến tiếng bước chân. Ngô Hạnh lông mày khẽ động, nghiêng hai lắng nghe, lần này, hắn không nghe thấy lung lay ghế dựa thanh âm, chỉ có giày cao gót giẫm trên mặt đất cái chủng loại kia phanh phanh phanh thanh âm tần suất rất nhanh, giống như là có người chính chạy mà tới. Chạy loạn đại sĩ nữ nhi. Đang nghĩ ngợi, cửa lớn chi nha một phen mở ra. Một cỗ âm lãnh phong nháy mắt theo trong khe cửa đập vào mặt, từng kia từng sợi thẩm thấu ra, trong không khí vừa mịn hơi cho bụi theo khí lưu bay loạn, đặt ở phía trước, chút ít này xem hình ảnh cũng sẽ không dẫn tới Ngô Hạnh chú ý, có thể hấp thu nguyên rủa về sau, hết thảy đều biến đặc biệt rõ ràng. Ngươi muốn tới ở khách sạn sao? Trong khe cửa truyền đến thật nhỏ mà cẩn thận thanh âm. Ngô Hạnh nhạy bén phát giác được, cái này đích xác là đại sĩ nữ nhi thành tuyến, nhưng so với phía trước, hiện tại đại sĩ nữ nhi tựa hồ phi thường cẩn thận chặt chẽ. Đúng vậy, thuận tiện nhường ta đi vào nói, liền mời mở cửa ra đi. Ngô Hạnh tốt tính trả lời khe cửa vấn đề, mang trên mặt vừa vặn dáng tươi cười, nếu như không tiện, ta liền muốn cưỡng ép xâm nhập. Thuận tiện. Đại sĩ nữ nhi lập tức nói, chỉ là ta không đề nghị ngươi ở chỗ này. Ngô Hạnh đưa tay, đè xuống cánh cửa, thuận thế đẩy cửa ra một chút, thật đơn giản động tác lại lộ ra cổ không cho cự tuyệt cảm giác các bác, cảm ơn chiêu đãi. Đại sĩ nữ nhi, có lẽ là ý thức được người bên ngoài quyết tâm muốn vào ở đến, nàng cũng chỉ có thể buông tay ra mặc cho đối phương tiến đến. Ngô Hạnh bước vào trong khách sạn, nâng lên cho bụi sen lẫn một cô ở ướt mùi nấm mốc, hắn ánh mắt lóe lên, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy khách sạn đại sảnh cùng phía trước nhìn thấy so ra quả thực là cách biệt một trời, không chỉ có theo tráng lệ biến bụi bẩn, ngay cả bày biện cũng đơn sơ không ít. Tầm mắt tùy ý quét qua, treo trên tường ô nhiễm thể giá cả đồng hồ đã biến mất không thấy gì nữa, đổi thành một khối rách dưới trang trí rèm vải, phối màu vàng đất, cùng mặt khác tràn ngập cổ xưa cảm giác trang hoàng liền thành một khối. Hắn thế là nhìn về phía đại sĩ nữ nhi. Ha ha, đây chính là ngươi chính mình phải ở. Đại sĩ nữ nhi hai tay chống nạnh, một mặt xoắn xuýt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ai? Ta nghĩ ngươi sẽ hối hận. Ngô Hạnh sửng sốt một chút. Hắn đoán được ở trên đảo sự vụ khác hủy diệt về sau khách sạn cũng sẽ thụ ảnh hưởng, lại không có thể đoán được ảnh hưởng phương hướng. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn đại sĩ nữ nhi, không có hơn 2 mét hình thể cùng khoa trương quái đản trang phục, mà là vừa vặn khoảng 1m6, mặc màu xám cho viền lá sen váy dài, dưới chân là đáy bằng giày vải. Gương mặt kia cũng thay đổi thành người bình thường mặt, hơi trắng trên da có mấy quả đầu đậu, một đôi mắt to lông mi thon dài, lông mày phong sắc bén, màu nhạt trên môi không bôi một điểm màu sắc. Nhìn kỹ lại, không chỉ là sĩ nữ nhi dạng này cải biến, ngay cả khách sạn bản thân kiến trúc diện tích tựa hồ cũng trở về bình thường, không tại giống mới vừa lên đảo như thế, bên trong diện tích so với bên ngoài nhìn qua tốt đẹp mấy lần. Đây là phản pháp quy chân. Ngô Hạnh mang ra điểm sự không chắc chắn, câu lên dáng tươi cười, tiểu thư xinh đẹp, chúng ta có hay không gặp qua? Đại sĩ nữ nhi hai mắt trợ to, mặc dù ngươi là người thứ nhất trái lương tâm tán thưởng ta xinh đẹp khách nhân, nhưng mà ta vẫn còn muốn nói, dạng này bắt chuyện phương thức quá đột ngột, xinh đẹp tiên sinh. Ngụ ý, tựa hồ cũng chưa thấy qua. Ngô Hạnh như có điều suy nghĩ, không biết vì cái gì, hắn lần này tới đến khách sạn, giống như trực tiếp đẩy ra phía trước giả tượng, đi tới chân thực, tựa như tử tịch đảo không có đổi thành quái dị như vậy phía trước, căn này khách sạn bản thân vốn có bộ dáng. Hắn nhớ tới cái gì, quay người méo méo vừa mới bị gió thổi được tự động quan lên cửa lớn đem tay, nhất thời không có vận động. Không phải là bởi vì hắn khí lực nhỏ, mà là đại môn bị một loại nào đó quy tắc giam cầm lại. Tình huống này thực sự liền cùng lúc trước hắn tiến vào những kiến trúc khác bên trong phát động phó bản lúc giống nhau như lúc. Xem ra, bởi vì một loại nào đó không rõ ràng nguyên nhân, không có phó bản khách sạn hiện tại xuất hiện phó bản. Chỉ xem bộ dạng này, còn là cái quay lại loại hình phó bản. Nghĩ tới đây, Ngô Hạnh trong mắt dâng lên hứng thú nồng hậu, hắn há to miệng, còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy tầng 2 nơi thang lầu chuyển tới một trung niên nữ tính thanh âm, "Tây Tây, là ai gõ cửa?" "Mụ mụ." Ngô Hạnh trước mặt đặc sĩ nữ nhi phản xạ có điều kiện mà đối với tầng 2 đáp một tiếng, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Hạnh một chút, lại cao giọng hồi phục, là mới tới khách nhân, hắn tựa hồ nghĩ tại chúng ta nơi này ở lại. Đắc, đắc. Trên bậc thang truyền đến dần dần hạ xuống bước chân. Ngô Hạnh nghiêng đầu nhìn lại, một người mặc màu đen váy dài, trên cổ treo đầu ngọc lục bảo dây chuyền mái tóc xù nữ nhân nện bước ưu nhã bước chân, theo xoắn ốc thức trên bậc thang dạo bước mà xuống. Nữ nhân kia liếc nhìn Ngô Hạnh, hồ ly dường như con mắt cười đến nheo lại, đưa tay xông Ngô Hạnh đánh. Chào hỏi, buổi sáng tốt lành a tiểu soái ca, ta là khách sạn lão bản đại sĩ, ngươi nghĩ ở chỗ này sao? Thời có vẻ khinh bạc giọng nói mang theo câu tử, trong nháy mắt là có thể nhường người liên tưởng đến, cái này khách sạn có phải hay không còn tại phát triển một ít không thể nói nói nghiệp vụ. Ngô Hạnh mắt liếc một mặt tức giận đại sĩ nữ nhi, cất bước hướng trẻ lại rất nhiều tuổi đồng thời có mặt đại sĩ đi đến, ôn thanh nói, là muốn ở vài ngày, vẫn còn phòng trống sao? Đại sĩ trực tiếp từ trên thang lầu đi xuống. Người nàng tài hiểu điệu, trên mặt mặc dù có chút nếp nhăn, nhưng mà tổng thể nhìn qua đáng giá một cái phong vận vẫn còn miêu tả, giống như cũng liền 40 tuổi không đến dáng vẻ. Nàng đi tới sau quầy, mở ra từng quyển tử, nhìn qua hai lần, vận khí không tệ, tiểu soái ca, tổng cộng 10 gian phòng, hảo vận nữ thần vừa lúc cho ngươi chống ra cuối cùng một gian, phòng một người ở, có chút đơn sơ, không sao chứ? Ngô Hạnh gật đầu. Vậy thì tốt, một đêm 7 penny. Trả tiền đi. Đại sĩ vươn tay. Ngô Hạnh nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút. Đây cũng là cái phó bản không sai. Thế nhưng là, hắn có thể đổi thành tiền phòng ô nhiễm thể thi thể, nhưng mà không có đường đường chính chính penny a nghèo khó mặt khác nhu cầu cấp bách sạch sẽ gian phòng. Ngô Hạnh thở dài, đem cánh tay khoác lên trên vai. Bán mình gắn nợ, có thể sao? 7017K chương 02, ai này trở thành bữa tối? Chương 02, ai này trở thành bữa tối? Phó bản bên trong thời gian nước chừng tại cái nào đó bình thường đi qua, vô tự quy tắc theo tâm tình người ta mà đánh bữa. Ngô Hạnh bằng vào một câu bán mình gắn nợ thành công và ở tiểu phá khách sạn cuối cùng một gian phòng trống. Đại sĩ nữ nhi, vừa mới nghe đại sĩ gọi nàng tây tây, thì một mặt ghét bỏ mang theo Ngô Hạnh lên lầu 2, nàng một bên dẫn đường còn vừa nói, ngươi không phải nói ngươi có tiền sao? Nhìn dung mạo ngươi đẹp như thế, không nghĩ tới cũng là làm ra thịt sinh ý. Ta cho ngươi biết, mẹ ta thoạt nhìn xinh đẹp là không sai, cũng thích đủ loại nam nhân, nhưng ai, tóm lại ngươi nhất định sẽ hối hận. Hiện tại chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng đại sĩ nữ nhi giọng nói cứng nhắc, thế nào cũng không chịu đi xem Ngô Hạnh, giống như nhìn nhiều liền sẽ bị ô nhiễm con mắt. Ngô Hạnh một bên nghe nàng hảo tâm phàn nàn, một bên dò xét tầng 2 hoàn cảnh. Từng có lúc, lầu 2 gian phòng lấy bảo thạch làm tên, từng cái sắp xếp, chiếm hết hành lang dài dằng dặc, trên bậc thang đi lại phân hai bên trái phải, bên trái gian phòng đã đầy đủ thoải mái dễ chịu, mà bên phải thì càng thêm lộng lẫy. Nhưng là bây giờ, trên bậc thang đi chỉ có một đầu thẳng tắp hành lang, nhìn một cái không sót gì, hai bên các năm cái gian phòng, nơi cuối cùng treo một tấm một nhà ba người tranh chân dung. Cửa gian phòng là gỗ làm, mặt ngoài gập ghềnh, có bị côn trùng gặm qua dấu vết. Lên tầng 2 về sau, tây tây thanh âm càng thêm tiểu, quên đi, ngươi tự chọn. Thật sự là không muốn nhắc nhở các ngươi loại người này. Đây chính là gian phòng của ngươi, nặng, chìa khóa. Nữ hài dẫn Ngô Hạnh ở bên trái nơi cuối cùng trước cửa dừng lại, đưa một cái chìa khóa đến Ngô Hạnh trong tay, gian phòng cách âm chẳng thế nào cả, muốn làm chuyện này nói bận tâm một chút sát vách. Nàng liếc mắt Ngô Hạnh căn phòng cách vách, thầm nói, mặc dù cách vách ngươi cũng là không muốn mặt cặn bã. Làm sao lại cũng? Quan sát xong hoàn cảnh, đối tự thân vị trí phó bản có cái đại khái hiểu rõ Ngô Hạnh rốt cục trở về tây tây một câu, mang theo bất đắc dĩ cùng ẩn nhận dáng tươi cười, mặc dù ta lấy người gắn nợ, còn không thể tính cặn bã đi, ngươi nhìn. Hắn giơ tay lên, phô bày một chút chính mình rách rách dưới miễn cưỡng che đậy thân thể. Có lẽ cũng không thế nào có thể che đậy thân thể quần áo, ta xảy ra chút sự tình, tiền đều bị cướp đi, đây là không đường có thể đi mới ra hạ sách này, ta đã đủ thương tâm, ngươi cũng đừng kích thích ta. Tây Tây miêu tả một lần Ngô Hạnh bên ngoài, liếc mắt, khí thế lại yếu không ít, được rồi, ta mới vừa chú ý tới, nếu là như vậy. Vậy ngươi cũng coi là cái người đáng thương. Nàng nhìn chung quanh một chút, đột nhiên xích lại gần Ngô Hạnh lốt hai, dùng khí tiếng nói, cẩn thận mụ mụ. Sau đó lại che lấp dường như lớn tiếng nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nếu là muốn ăn cơm trưa, nửa giờ sau đến đại sảnh, đầu bếp chỉ có thể thống nhất nấu cơm, mặt khác ở khách đều sẽ tới. Tốt, ta nhớ kỹ. Ngô Hạnh nghiêm túc gật đầu. Đại khái là coi là bị nhớ kỹ chính là câu kia cẩn thận mụ mụ tây tây cảm thấy chính mình dùng hết trách nhiệm, thế là hài lòng đi. Ngô Hạnh thì vui vẻ nghĩ, mặc dù hoàn cảnh đơn sơ không ít, nhưng mà tắm rửa là có thể ăn được cơm, thật là khiến người cao hứng sự tình a. Hắn quăng lên cái chìa khóa trong tay lại tùy ý tiếp được, tiếp theo đem chìa khóa xen vào lỗ khóa, mở ra cửa phòng. Bởi vì chỉ có 10 gian phòng, trên cửa phòng đánh số theo 1 đến 10 thập phần giản tiện, hắn ở chính là số 10 gian phòng. Đối diện là số 9, bên cạnh thì là số 8. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến gian phòng nhìn xem lúc, số 9 cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, Ngô Hạnh có cảm ứng quay đầu, vừa vặn cùng số 9 phòng khe cửa mở ra bên trong một tấm tràn đầy nếp nhăn lão nhân mặt tới cái đối mặt. Lão nhân kia đào tại cửa ra vào, cũng không nói chuyện, cứ như vậy âm khí nặng nề mà nhìn xem Ngô Hạnh, khe danh thọc sâu khuôn mặt lộ ra gần đất xa trời bạch khí, phát hiện Ngô Hạnh nhìn qua, lão nhân kia lại không nói tiếng nào đóng cửa lại. Ngô Hạnh cái này giống trò chơi kinh dị bên trong đột nhiên bước lên cái đầu hạ người chơi một chút quỷ tố tiếp. Hắn không thế nào để ý, dạo bước tiến lên chính mình bằng sức mạnh ở đến gian phòng, đóng cửa lại. Khách sạn mặt khác hết thể tạm thời đi xa, hiện tại, Ngô Hạnh trong mắt chỉ có đơn sơ nhưng mà sạch sẽ gian phòng. Đây là một cái phòng một người, diện tích không lớn không nhỏ, đặt một tấm còn tính mới giường gỗ, cùng với một cái tủ treo quần áo, một cái bàn gỗ, một phen chiếc ghế, đơn giản sofa nhỏ cùng một mảnh nhỏ dùng để tự do hoạt động trống không khu vực. Gian phòng tự mang ban công, từ mấy cây cây cột ngăn cách khu vực kéo dài ra đi một cái lồi bụng nửa vòng tròn mặt bàn, có thể phơi nắng quần áo, trên lý luận cũng có thể thưởng thức phong cảnh. Loại hoàn cảnh này, cho dù là trường kỳ thuê lại cũng không thành vấn đề, thậm chí so với một ít trung hậu thế kỷ châu Âu bẩn thỉu phi pháp phòng cho thuê phải tốt hơn nhiều. Nhưng mà, không có phòng tắm. Ngu Hạnh mê hoặc đi vài vòng, xác định không có phòng tắm. Hắn liếc nhìn hai mắt, đi trước ban công, ghé vào rào chắn lên nhìn ra phía ngoài. Hắn muốn nên thấy được một mảnh nguồn gốc từ Tử Tịch đảo phế tích. Có thể tiến phó bản về sau, khách sạn bên ngoài một lần nữa biến thành tràn ngập sinh hoạt khí tức. Bẩn thỉu cái hẻm nhỏ, đối diện cũng là cùng loại với khách sạn địa phương, trong ngõ nhỏ ở giữa bày mấy trường cái bàn, dự bị đến phơi hái xuống ngũ gốc. Thật giống như đột nhiên tiến vào một cái bình thường mà hòa bình trung hậu thế kỷ đồng dạng. Đây đương nhiên là ảo giác. Ngu Hạnh lòng dạ biết rõ, trên ban công phong cảnh bất quá là ảo ảnh, chuyên môn dùng để lừa gạt tiến vào phó bản người, hòng nhường kẻ xui xẻo bung lòng chặt kính sợ, vô tâm chú ý khách sạn bản thân khả năng tồn tại quỷ dị. Ngu Hạnh rất nhanh đã mất đi ngắm phong cảnh hứng thú, hắn về đến phòng bên trong, tại trên bàn gỗ tìm được một phần dừng chân hướng dẫn. Phía trên dùng tiếng Anh viết, phòng tắm tại tầng 1 đại sảnh phía bên phải, phòng ngăn cùng phòng bếp ở đại sảnh bên trái, mỗi ngày cơm trưa thời gian là 12 giờ trưa, bữa tối thời gian thì là 6 giờ tối, nếu như dùng cơm, liền cần thêm vào thanh toán một bút phí tổn, tại kết toán tiền phòng lúc, đại sĩ nữ sĩ sẽ như số tác thủ. Trừ cái đó ra, gian phòng trong ngăn tủ có mới thợ may, lấy dùng liền đại diện mua, đồng dạng muốn thanh toán thêm vào phí tổn. Ngu Hạnh nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại hắn không có tiền, nhiều thiếu một điểm thiếu một chút cũng không có khác biệt. Hắn đi đến trước ngăn tủ, quả nhiên ở bên trong thấy được quần áo mới, nam nữ đều có. Nam sĩ người áo sơ mi quần và giày ống cao, nữ sĩ chính là váy trang hòa bình cuối cùng giày vải, thoạt nhìn đều là giá rẻ hàng. Tùy ý cầm một bộ màu đậm nam sĩ quần áo cùng giày, Ngu Hạnh đỉnh lấy một thân phế phẩm vải ra khỏi phòng, trực tiếp hướng tầng một phòng tắm đi đến. Hắn ở phía dưới nhìn thấy ngay tại nói chuyện đại sĩ cùng Tây Tây, hai người thấy được hắn xuống tới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa hồ sớm dự liệu được hắn sẽ trước tiên tắm rửa. Đại sĩ nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng, màu đậm quần áo sao? Rất trơn ổn, thân ái, bất quá ta cho rằng ngươi nhất định càng thích hợp màu sáng. Ngu Hạnh cười với nàng cười, lấy một loại ngược lại ta đã phá hủy màu đậm quần áo cho nên liền mặc cái này đi thân sắc, tiến vào phòng tắm. Tây Tây ánh mắt đi theo hắn, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất trong tầm mắt, mới thu hồi lại. Làm sao vậy, thân ái Tây Tây? Đại sĩ đột nhiên hỏi, nụ cười trên mặt có chút trầm trọng, cái này tiểu soái ca là ngươi đồ ăn đúng không? Đáng tiếc, vì sinh tồn, hắn chỉ có thể lựa chọn mụ mụ, đây chính là hiện thực à, ta đáng thương nữ nhi. Tây Tây im lặng một lát, ta đối với hắn không có gì hay. Ta đối bất luận cái gì ở chỗ này nam nhân đều không có gì hay, ta và ngươi khác nhau, mụ mụ. Ta sẽ không gặp một cái nam nhân liền đẩy trong đầu loại chuyện đó, xin ngươi đừng dùng ngươi ý nghĩ đến vũ nhục ta. A, nữ nhi của ta thật là đáng chết thuần khiết và vô tội. Đại sĩ châm chọc rõ ràng hơn, được rồi, để chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, gian phòng của chúng ta chủ đầy, ngươi cho rằng ai này trở thành chúng ta bữa ăn tối hôm nay, tốt cho cái kế tiếp đến khách nhân nhường ra vị trí đâu. 7017K chương 03, nàng kéo lấy đại hắc cái túi tiến phòng bếp chương 03, nàng kéo lấy đại hắc cái túi tiến phòng bếp Ngu Hạnh tại tương đối đơn sơ phòng tắm rửa xong lúc đi ra, Tây Tây ngay tại đại sảnh trên ghế xà lọn, cũng không thuộc nữ bệnh lên chân bắt chéo, trong tay nâng một bản vỏ cứng sách. Đại sĩ không thấy tăm hơi, ngược lại là phòng ăn cùng phòng bếp bên kia ẩn ẩn truyền đến giao phay cùng cái thất gỗ đụng nhau thanh âm, xem bộ dáng là có người tại làm đồ ăn. Hắn liêu liêu chính mình tại phòng tắm sáng bóng nửa làm tóc, biểu hiện ra có chút hiếu kỳ bộ dáng hướng đại sảnh một bên phòng bếp đi hai bước, đưa đầu nhìn xung quanh. Khách sạn hoàn cảnh thay đổi, không biết nấu cơm sẽ là đầu bếp, còn là đại sĩ bản thân, dù sao các nàng xem đứng lên đều không phải rất có tiền dáng vẻ trừ đại sĩ mang đồ trang sức. Tây Tây đem lực chú ý theo sách vở bên trong rời, thanh âm buồn buồn, nhìn cái gì? Có chút đói bụng, nhìn xem chờ một lúc ăn cái gì. Không được sao? Ngu Hạnh quay đầu, hơi hơi mở to hai mắt, tựa hồ sợ chính mình mạo phạm cái gì. Tốt nhất đừng. Tây Tây không cùng hắn đối mặt, chỉ bĩu môi, nấu cơm chính là đầu bếp áo nhi sâm, hắn cũng không phải cái gì tốt chung đụng người, nhất là tại hắn nấu cơm thời điểm, tuyệt đối đừng quấy rầy hắn chỗ phòng bếp. Ngu Hạnh ồ một tiếng, lập tức lui về sau mấy bước, nửa đùa nửa thật nửa thăm dò hỏi, hắn sẽ đánh ta sao? Tây Tây, không chắc đâu. Ngu Hạnh, này thật là xấu tính tình. Tựa hồ ý thức được hắn một loại nào đó kích động, Tây Tây nhướng mày, kiềm chế không cần thiết lòng hiếu kỳ đi, tiên sinh, nếu không ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Vừa dứt lời, đại sĩ lại một lần nữa từ tầng 2 trên bậc thang đi xuống. Chỉ là lần này, trong tay nàng còn mang theo một cái nhìn qua phi thường cổng kềnh màu đen bao vây, thể tích to lớn, trên mặt đất kéo lấy, xuống thang lầu lúc theo đại sĩ mỗi một bước phát ra đụng đụng tạp động trầm đụng. Dạng này trọng lượng đối một nữ nhân tới nói có một chút miễn cưỡng, lôi kéo bao vây đồng thời, đại sĩ hiểu điệu thân thể hơi hơi cong lưng, đã mất đi mấy phần ưu nhã, nháy mắt liền cùng Ngu Hạnh trong ấn tượng cái kia có giúp ở lung lay trên ghế lao thái thái thân ảnh có nhất định trùng hợp. Này lại có một khắc đồng hồ liền ăn cơm trưa, gợi cảm tiểu soái ca, có muốn không liền ở lại đại sảnh nhìn xem xét đi. Đại sĩ bản sự là đi hướng phòng bếp, thấy được Ngu Hạnh đứng tại nàng nhất định phải qua đường bên trên, liền dừng lại cười cười. Nàng mặc dù rất giống có chút phí sức, nhưng mà nói một chút cũng không thở, thuận tay chỉ ghế sofa cách đó không xa một cái điệu thấp giá sách, hoặc là bên kia nhìn thấy phía trên những cái kia vẽ sao. Đều là Tây Tây khi còn bé họa, phi thường một cười, có lẽ có thể đọ sức ngươi cười một tiếng đâu mụ mụ. Tây Tây có chút tức giận khép sách lại, qua bao nhiêu lần, ngươi lại tại trước mặt người khác rêu cả ta. Ta liền thật muốn đem khi còn bé họa họa đều ném đi. Kia là ta tư ẩn. Được rồi thân ái, là mụ mụ không đúng. Đại sĩ nhíu mày, qua loa đáp lời, lại đối Ngu Hạnh bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi thấy được. đứa nhỏ này thật thẹn thùng, cho nên đồ đạc của nàng ngươi còn là không nên động. Xong, cũng không đợi Ngu Hạnh có phản ứng gì, liền tiếp tục kéo lấy đại hắc cái túi hướng phòng bếp xê dịch. Chờ đại sĩ biến mất ở đại sảnh, khuôn mặt oán giận Tây Tây đột nhiên biến sắc, đột nhiên bình tĩnh trở lại, lại mở ra nàng sách, ta nói qua cho ngươi, đừng đi phòng bếp, nếu không sớm muộn sẽ hối hận. Nhìn thấy mụ mụ trong tay cái túi sao? Đây chính là để ăn mừng đến, cố ý cho đặc thù đãi ngộ. Nếu như ngươi đủ thông minh, nên có thể minh bạch. Mặc dù không có sáng, nhưng mà Ngu Hạnh cảm giác được nàng đang nhắc nhở chính mình, thậm chí được cho chỉ rõ. Ngược lại cũng nhanh đến giờ cơm, hắn tắm rửa một cái sau thần thanh khí sảng, giống như là rốt cục tẩy sạch một phần bị nguyền rủa quấn quanh lưu lại âm lãnh, thâm tình rất tốt ở trên ghế xạ lòn ngồi xuống, liền ngồi tại Tây Tây bên cạnh, lẫn nhau khoảng cách chỉ có hai cái nắm tay. Hắn nhỏ giọng hỏi, vừa mới túi đen bên trong. Tây Tây hài lòng nói, đúng vậy, ngươi cảm thấy là thế nào chính là Ngu Hạnh, là các ngươi chính mình loại rau quả sao? Hai người thanh âm đồng thời phát ra, cơ hồ trùng hợp. Tây Tây đập vào mặt không nói gì, cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, nàng không thể tưởng tượng hỏi, một cái không cần chứng minh thân phận là có thể ở lại khách sạn, chỉ có là cái gian phòng, hoàn cảnh đơn sơ, lao bản không có điểm mấu chốt. Tại dạng này trong lữ điếm nhìn thấy lao bản lôi kéo túi đen, ngươi nghĩ đến lại là rau quả. Ngu Hạnh ngạc nhiên nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ là hoa quả? Tây Tây, tốt lắm, nàng cự tuyệt cùng ngu ngốc trao đổi. Ngược lại nhắc nhở đến mức này đối nàng đến đã đủ thiện lương, chờ một lúc lúc ăn cơm, nếu là cái này ngu ngốc ăn kia mâm đồ ăn về sau biết chân tướng lúc lại nhà có nhiều thảm đều chuyện không liên quan đến nàng. Được rồi, chỉ đùa một chút, ta biết là sĩ nữ sĩ hơn phân nửa có bí mật của mình, nhưng mà ta cũng sẽ không vào lúc này biểu hiện ra bất mãn, phải biết tại ta tìm được việc làm phía trước, đều phải lấy nơi này vì dung thân chỗ. Ngu Hạnh buông tay, ta không muốn bị đuổi đi ra. Quá lo lắng, thiên sinh. Tây Tây mà không thay đổi mở sách tịch trang kế tiếp, ngươi chỉ sợ không có cách nào tìm việc làm. Ngu Hạnh, vì cái gì? A, ngươi cho rằng vào ở nơi này về sau còn có thể rời khỏi được sao? À, đây chính là ta ngươi sẽ hối hận nguyên nhân một trong, nơi này hộ gia đình chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này hắc. Ngươi đang làm cái gì? Tại Tây Tây nói lúc, Ngu Hạnh nhanh chóng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, mấy bước đi đến sau đại môn, ý đồ mở cửa. Nhưng mà, có thể dễ như trở bàn tay bị Tây Tây mở ra khách sạn cửa lớn, trong tay Ngu Hạnh không nhúc nhích tí nào, tựa như bị lực lượng nào đó hàn chết tại trên tường. Ngu Hạnh tay bao trùm tại chốt cửa bên trên, có thể cảm nhận được một cỗ cùng hắn nguyền rủa lực lượng hoàn toàn khác biệt chẳng lành lực lượng vô hình trên cửa chảy xuôi, bao trùm toàn bộ bức tường. Lực lượng như vậy Ngu Hạnh có thể bạo lực phá vỡ, chỉ là sẽ động tĩnh tương đối lớn, hơn nữa đối với hắn đến khả năng cần hao phí một điểm thể lực. Đương nhiên, cái này một điểm hắn sẽ không để cho Tây Tây nhìn ra, hiện tại chỉ làm ra một bộ sử xuất bú sữa khí lực đều mở cửa không ra dáng vẻ, sắc mặt lộ ra kinh hoàng. Vô dụng, tiên sinh, đây là nguyền rủa. Tây Tây giọng nói bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một cái nàng thấy qua vô số lần sự thật, theo quyết định trên lầu một cái phòng thuộc về ngươi một khắc này, ngươi liền đã rốt cuộc không ra được, vĩnh viễn. Cho nên, không có tìm việc làm, cũng không cần lo lắng bị đuổi đi, tại mẹ ta chơi chán trước ngươi, ngươi đều là an toàn. Tây Tây cười lạnh một tiếng, cầu nguyện mụ mụ nhiều thích ngươi một đoạn thời gian đi. Ngu Hạnh để tay xuống. Vừa đúng lúc này, phòng bếp chuyển đến một phen đông. Lưỡi dao phá vỡ xương cốt, đem thứ gì cắt nát. Đại sĩ từ phòng bếp đi ra, trên tay còn lưu lại rửa tay bằng nước, nàng khôi phục ưu nhã, cửa đối diện bên cạnh Ngu Hạnh cười, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Mặc dù nàng cầm trên tay dấu vết dọn dẹp, nhưng mà Ngu Hạnh thị lực tốt như vậy, liếc mắt qua, đã nhìn thấy đại sĩ trên váy đen nhiều một khối màu sắc rõ ràng cùng địa phương khác nhau khu vực nhỏ, giống như bị thứ gì tung tóe đi lên. 7017K chương 04, hộ gia đình chương 04, hộ gia đình đang chất vấn vì cái gì không ra được cùng tạm thời tránh né mũi nhọn trong lúc đó. Ngu Hạnh là một người không có bất kỳ cái gì cậy vào yếu đuối người trẻ tuổi, quả quyết lựa chọn người sau. Hắn gục đầu xuống, ẩn nhẫn trầm mặc 2 giây, cuối cùng chỉ biện xuất một câu, không có gì, tùy tiện đi một chút. Sau đó ngoan ngoãn ngồi về trên ghế salon. Đại sĩ quỷ dị cười một tiếng. Khách sạn không lớn, sở hữu địa phương ngươi đều có thể tùy ý đi lại. À đúng rồi, gian phòng của ta là không một hảo, hoan nên ngươi tùy thời đến. Tại cho thấy nàng chính mình cũng là ở tại khách sạn một thành viên trong số đó về sau, đại sĩ khoát tay áo xem như tạm thời cáo biệt, dễ dàng về tới tầng 2. Lần này Ngu Hạnh xem như biết đại sĩ không trong đại sảnh thời điểm đều đi đâu nhi, có một cái gian phòng của mình, làm chuyện gì đều thuận tiện. Ngu Hạnh, nàng ở tại không một số phòng ở giữa. Đây chẳng phải là đại biểu cho nàng cũng là bị nguyền rủa một thành viên. Như ngươi thấy, là như vậy. Tây Tây lơ đễnh, khẳng định là ra không được à, nếu không ai sẽ nghĩ canh dự ở cái này rách dưới trong khách sạn vượt qua cả đời đâu. Kia những phòng khác cũng đều ở ai. Ngu Hạnh nắm tóc, đặt mông ngồi ở trên ghế xạ lòn tê liệt ngã xuống dưới. Nghe, nguyên bản ta cũng không để ý có người nào giống như ta là khách trọ của nơi này. Nhưng bây giờ ngươi nói cho ta biết nguyền rủa sự tình, điều này đại biểu ta khi tìm thấy đi ra biện pháp phía trước, đều muốn cùng những người này ở cùng một chỗ, đúng không? Ta cảm thấy ta tất yếu tìm hiểu một chút. Thái độ như vậy như có một ít tiếp nhận quá nhanh, bất quá phối hợp như cũ muốn đi ra cách nói, ngược lại là có thể lý giải. Tây Tây cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, thêm vào nơi này đại đa số khách trọ đều không lấy nàng thích, nàng liền thô sơ giản lược trả lời, số 2 phòng ở cắt lõ đi tiên sinh, số 3 phòng là đầu bếp, số 4 phòng ở Mino tiểu thư, số 5 phòng là tiểu Rosie, số 6 phòng là xác cướp tiên sinh. Số 7 phòng người ở tự xưng mặt nạ, hắn cũng xác thực luôn luôn mang theo một tâm cổ quái khuôn mặt tươi cười mặt nạ, số 8 phòng là cái đạo phạm, số 9 phòng là nãi nãi, số 10 phòng là ngươi. Đúng rồi, hiện tại có một cái phòng hẳn là trống đi, số 8 phòng đạo phạm, ngươi mới vừa gặp qua hắn. Ta lúc nào gặp qua ngoại trừ ngươi cùng đặc sĩ nữ sĩ ở ngoài người? Ngô Hạnh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Túi đen bên trong, Tây Tây cười lạnh một phen, ngươi đương nhiên xem như gặp qua hắn, chỉ là hắn không thể nói chuyện mà thôi. Ngô Hạnh, trời ạ, đặc sĩ nữ sĩ tại sao phải đem phòng của mình khách biến thành? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì gian phòng đầy. Tây Tây vuốt vuốt thái dương, bên tóc mai rơi xuống một sợi quấn quấn tóc chán, đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ không muốn mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy. Ngươi, mỗi khi đều đã chật cứng người, mụ mụ liền sẽ chọn một không muốn nhất nhìn thấy người giết chết, dạng này nàng liền lại có cơ hội thu lưu cái kế tiếp xem thuận mắt khách trọ, luôn luôn như thế. Không sai, luôn luôn như thế. Tây Tây vừa dứt lời, liền có một cái thanh âm xa lạ đâm vào chủ đề. Ngu Hạnh nhận lấy kinh hãi đồng dạng, mạnh mẽ hướng trên bậc thang nhìn lại, chỉ có thấy được một tấm đại bạch mặt, hoặc là nói kia là một tấm màu trắng nửa mặt mũi cố. Mặt nạ theo cái trán luôn luôn che đến chóp mũi, toàn thân thuần trắng, không có bất kỳ cái gì màu sắc khác, cũng không có hoa sam làm tần trang, chỉ ở hai mắt nơi mở hai cái lỗ. Hạ nửa gương mặt cũng vừa bật lộ ra miệng cùng hàm dưới tuyến mà thôi, cái cằm có chút vương, gốc râu cằm nhi vừa mới ngoi đầu lên, hiện ra màu xanh, ước chừng có một ngày tả hữu không có cạo râu. Mặt nạ về sau là rực rỡ màu vàng kim tóc ăn, người kia hình thể trắng kiện, có thể thông qua sau lưng thấy được từng khối cơ bắp. Gia hỏa này chính là mặt nạ. Tây Tây vừa vặn lướt qua, liền không hề hứng thú quay đầu trở lại, xem hắn dáng người, ngươi liền biết hắn vì sao lại sống đến bây giờ, hắn luôn luôn như vậy xuất quỷ nhập thần, giống ngõ hẻm trong tin đồn cái gì sát nhân ma đồng dạng. Được đến sát nhân ma đánh giá mặt nạ không nhanh không chậm đi xuống, nét môi lộ ra hai hàm răng trắng. Đừng nói như vậy, dễ thương Tây Tây, theo người đang yêu như vậy nữ hài nhi trong miệng nghe được như thế hung tàn đánh giá, ta thế nhưng là sẽ rất thương tâm. Hắn nói, mấy bước đi tới Ngu Hạnh trước mặt, dò xét một chút, cái này yếu đuối ra hỏa chính là mới tới. Hắc, hắn dựa vào cái gì thay thế rơi đạo phạm, đại sĩ gần nhất khẩu vị thay đổi a. Quên đi thôi, mặt nạ, đừng đem. Muội sặc mông áo rượu bí mạch. Thân tình cựu đặt tới trước mặt ta, cái này khiến ta cảm thấy buồn nôn. Tây Tây nhíu chặt lông mày, còn có, mụ mụ thích gì đó chưa từng có thay đổi qua, nàng chỉ thích đẹp mắt, cái này một điểm còn hy vọng ngươi có thể có một ít tự mình hiểu lấy, liền mặt cũng không nguyện ý lộ ra ra hỏa. Mặt nạ. Hắn lại nghiêng đầu, gắt gao tiếp cận Ngu Hạnh mặt nhìn nhìn. Cuối cùng chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, được rồi, hoan nghênh ngươi, ta bạn mới. Từ đầu đến cuối cái gì cũng chưa nói Ngu Hạnh nún nún bay, không có ý định đáp lại. Tại đại sĩ cùng Tây Tây trước mặt trang yếu là vì tình báo, có thể hắn thực sự là không cần thiết tại cái này cái gọi là mặt nạ trước mặt trang yếu, sau đó cho mặt nạ khi dễ hứng thú của hắn. Ngu Hạnh cảm thấy chính mình còn không có rảnh rỗi đến mức này. Giờ cơm sắp đến, trên lầu hộ gia đình lục tục đi xuống, hắn rất nhanh liền gặp được Tây Tây trong miệng từng cái hộ gia đình, cũng đem bọn hắn từng cái đối ứng. Xác ướp thế mà thật chính là một cái xác ướp đồng dạng người. Cứ hạng gầy yếu, tựa hồ chỉ còn lại xương cốt, toàn thân bị màu trắng băng vải chặt chẽ bao vây. Bất quá nhìn đối phương động tác, tối thiểu cái này băng vải tại hành động lên không có mang đến cho hắn trở ngại gì. Tiểu Dô Sỉ thì là một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi lớn tiểu muội muội, vắt trên lưng cái cơ hồ cùng nàng người thật không xê xích bao nhiêu búp bê. Búp bê cùng Tiểu Dô Sỉ dựa lưng vào nhau, chợt nhìn không có gì, nhưng mà lại cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện cảnh tượng này có nhiều quỷ dị. Thấy được Ngu Hạnh thời điểm, Tiểu Dô Sỉ nhảy cẫng hoan hô, là mới tới đại ca ca. Đại ca ca ngươi là làm cái gì? Có thể bồi Dô Sỉ chơi sao? Dô Sỉ đã sớm muốn một cái mới bạn chơi, chỉ có cắt lọ đi ca ca bồi tiếp ta, mỗi ngày đều muốn nhàm chán đã chết. Nàng con nhỏ như vậy. Ngu Hạnh hợp thời hướng về phía bên cạnh Tây Tây làm ra trận mắt hốt mồm biểu lộ, nhỏ như vậy hài tử là thế nào trở thành các ngươi hộ gia đình, các ngươi vậy mà nhường nguyện rủa kéo dài tới hài tử trên thân. À, tiểu Dô Sỉ chân thực tuổi tác ai cũng không biết, ta nhớ được nàng là sớm nhất một nhóm hộ gia đình, khả năng so với tuổi của ta còn muốn đại. Tây Tây lặng lẽ trả lời. Lại một lát sau, cắt lọ đi tiên sinh cũng xuống. Kia là cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông nam nhân, 30 tuổi đại khái không tới. Trên người của đối phương mặc tinh xảo một ít trang phục chính thức, thoạt nhìn là cái thật nghiêm túc người. Chỉ là lại là cắt lọ đi lại là Rossi, hai cái danh tự này đặt chung một chỗ, tỉnh lại Ngu Hạnh trong trí nhớ cái nào đó cảnh tượng. Đúng rồi, là mới vừa lên đảo thời điểm. Hắn đang ngồi ở lung lay trên ghế đại sĩ bà trong miệng nghe thấy qua một cái ngâm nga ca dao. 7017 ca chương 05, bữa ăn phía trước nói chuyện chương 05, bữa ăn phía trước nói chuyện con mắt dài ra miệng, mua bánh mì tiểu Rossi không nói lời nào. Cắt lọ đi tiên sinh kéo lấy túi, đem thi thể ném đến phú ông gia kia là đại sĩ bà tại lung lay trên ghế trước hết ngâm nga ca dao, trong đó có hai cái này hộ gia đình tên. Đây có phải hay không ý nghĩa gì đặc thù hàm nghĩa? Ngu Hạnh tìm cơ hội chuyên môn nhìn nhiều một lát hai người kia, tạm thời không có tìm được đặc biệt điểm đáng ngờ, bởi vì tiểu Dô Sỉ nói rất nhiều, cắt lọ đi tiên sinh cũng không có kéo lấy túi bài, trong khách sạn càng không có phú ông. 10 cái gian phòng bên trong hộ gia đình, thêm vào đại sĩ cùng hắn chính mình, cậu cả lại 8. Ở tại 09 gian phòng cái kia quỷ dị lão mãi mãi cũng không có xuống tới, nhìn sắc mặt của người khác, giống như đối với cái này cũng không kinh ngạc. Mà không ba gian phòng đầu bếp ước chừng còn tại phòng bếp bận rộn. Không bốn gian phòng mỹ nổ tiểu thư là cái hơn 20 tuổi nữ nhân, có một đầu dễ thấy tóc trắng, ăn nói có ý tứ tự nhiên xuống phía dưới khỏe môi dưới có vẻ nàng thật không tốt tiếp cận. Nàng vừa đưa ra, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, thẳng đi hướng bàn ăn, những người khác liền cũng từ bỏ đối Ngu Hạnh dò xét, nhao nhao hướng bàn ăn ngồi đi qua. Bàn ăn vị trí so với gian phòng số lượng nhiều một cái, hình chữ nhật bàn ăn, hai bên các năm tấm cái ghế, tại một cái rộng mặt bàn đầu còn thêm vào có một tấm thủ tọa. Không hề nghi ngờ, tấm kia thủ tọa thuộc về khách sạn chủ nhân đại sĩ. Trên ghế cũng không có đánh dấu số thứ tự, nhưng mà Ngu Hạnh quan sát một chút, phát hiện những người khác là dựa theo số phòng ngồi xuống, trừ không một hào châu ngồi, nơi đó ngồi lên tây tây, thuộc về đầu bếp vị trí trống không. Đương nhiên, Ngô Hạnh ngồi ở cuối cùng, hắn đối diện thuộc về số 09 gian phòng mãi mãi chỗ ngồi cũng là trống không, càng trùng hợp chính là, hẳn là ngồi tại bên cạnh hắn số 08 đạo phạm, vừa mới bị đại sĩ kéo lấy thi thể mang hướng về phía phòng bếp, thế là vị trí kia đồng dạng trống rỗng. Toàn bộ trên mặt bàn chỉ một mình hắn giống như bị độc lập đi ra, riêng một mặt cờ. Ánh mắt của những người khác liên tiếp trôi hướng hắn, dù sao hắn là hôm nay vừa tới hộ gia đình. Cơm còn không có đến, như vậy ta nghĩ thừa dịp thời gian này nhận thức một chút bạn mới. Mặc trang phục chính thức, nhìn qua có chút nghiêm túc cắt lọ đi đối Ngô Hạnh thân mật cười cười, ngươi xưng hô như thế nào đâu? Hắn không có làm tự giới thiệu, giống như là chấp nhận Ngô Hạnh đã nghe qua tên của hắn, trực tiếp làm hỏi thăm về Ngô Hạnh. Ước bên trong, Ngô Hạnh thuận miệng địa chuyện một cái, hắn đã không muốn dùng roi cái tên này, vô luận là ngoại quốc phong cách suy diễn còn là hắn chính mình tại địa hạ chi thành dùng đều là roi cái tên này, có chút dính. Thân ái, trên thực tế ngươi không cần thiết dùng tên thật, ngươi nhìn, chúng ta sở dĩ sẽ xưng giá hỏa này vì sắc ước, là bởi vì hắn chính mình nói chính mình gọi sắc ước. Đại sĩ hai tay quanh, đệm ở cái cằm phía dưới, dù bận đung dung nhìn xem Ngô Hạnh, quá thành thật ở đây thế nhưng là sẽ bị khi dễ. Ngô Hạnh quả nhiên biểu hiện ra một chút xíu sợ hãi dáng vẻ. Mỹ nổ tiểu thư một phen hừ cười, thôi đi, ước bên trong cũng không nhất định là tên thật của người này, giống như ta, mọi người cũng đều biết Mỹ nổ cũng không phải là tên của ta. Xoắn suýt tên có gì hữu dụng đâu. Cái kia toàn thân bao vây lấy băng vải xác ướp nói chuyện. Hắn tiếng nói không có vượt quá Ngô Hạnh dự kiến, khàn khàn bên trong mang theo gai gai cảm giác, giống như một cái bị rỉ miếng sắt tại lẫn nhau xung đột. Xác ướp nói rất đúng, biết tên thật hoặc là giả danh, cũng sẽ không để chúng ta thế nào, ai cũng biết tại căn này trong khách sạn, có thể quyết định vận mạng chúng ta chỉ có Mỹ Lệ Đại Sĩ. Cùng với nguy hiểm ban đêm, mặt nạ mặt tại trên vị trí của mình cười đến rất vui vẻ, nói tiếp đồng thời còn tiện thể khen tặng một chút đại sĩ. Đại sĩ rõ ràng biết đây là không cần thiết thổi phồng, nhưng nàng còn là thật vui vẻ tiếp nhận. Đúng vậy, đây chính là ta muốn nói cái tiếp theo sự tình, ước bên trong, tuổi trẻ lại vô tội mới ngọt ngào, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Nàng tại cả cái bàn lên là cách Ngô Hạnh xa nhất người, nhưng nàng thanh âm vẫn như cũ đặc biệt rõ ràng chuyển đến trong thai mỗi người. Tại cái này trong khách sạn, đã ngươi lựa chọn ở lại, như vậy chính là đem vận mệnh giao cho ta, hiểu không? Ngươi cần chính là lấy lòng ta. Sau đó tận khả năng sống sót, càng lâu càng tốt, không phải sao? Tất cả mọi người muốn sống được lâu một điểm. Ngô Hạnh dùng có chút ủy khuất ánh mắt nhìn nàng, ta biết. Mạc Khôi nói, ngươi cái gì cũng không biết. Mặt nạ mặt cười ha ha, còn chưa ý thức được sao? Mới tới, ban đêm nguy hiểm, đây mới là trọng điểm, ngươi đã vừa mới đã nghe qua người rửa, kế tiếp ngươi sẽ nghe được một ít càng làm ngươi hơn tuyệt vọng này nọ. Thì như cái gì? Ngô Hạnh nghiêng đầu một chút. Làm khách sạn tắt đèn về sau, ngươi liền muốn ở tại trong phòng của mình, vô luận nghe phía bên ngoài có cái gì cũng không cần ra ngoài. Đại sĩ khoe miệng ý cười đang đàm luận đến chuyện này thời điểm hơi hơi thu liễm, giống như cũng nghiêm túc không ít. Ngươi biết, nguyền rủa, một cái có nguyền rủa khách sạn nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Tỷ như nói trong đêm, ta trong khách sạn biết bơi đi lại thứ rất đáng sợ. Ngô Hạnh mặt ngoài rất bình tĩnh, thậm chí có vẻ có chút mê mang, trong âm thầm lại mừng rỡ. Có ý tứ sự tình tới, đây mới là phó bản hướng đi nha. Nếu như vừa vặn chỉ là một cái sẽ giết người lữ điếm lão bản, mà không có cái gì mặt khác kịch bản, có lẽ đi tìm hiểu mặt khác hộ gia đình sẽ là một cái chi nhánh. Tóm lại, nếu như chỉ là như vậy. Như vậy khách sạn nhà này kiến trúc bên trong phó bản cũng quá nhàm chán đến tuyệt đối không đủ để gánh chịu cái này khách sạn đứng sừng sững ở tử tịch đảo phế tích phía trên năng lượng. Chính hẳn là có một ít mặt khác đặc thù biểu hiện, đã làm tử vong khiêu chiến, cũng làm sinh lộ chỗ mà tồn tại, bởi vậy tài năng tại không có hệ thống ban bố nhiệm vụ cùng nhắc nhở dưới tình huống hoàn thành toàn bộ quy trình. Nếu như ta tại tắt đèn sau rời phòng tiến vào hành lang, ta liền sẽ chết sao? Ngô Hạnh hướng về phía bên cạnh bàn ăn cái khác bảy người hỏi. Là đại ca ca, ta nghĩ hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Dô Sĩ lung lay nàng mảnh khảnh bắp chân, đã từng có mấy cái đại ca ca không tin, nửa đêm ta đều nghe thấy bọn họ tiếng mở cửa, ngày thứ nhì ta liền không gặp lại bọn họ, chỉ là trong hành lang nhiều rất nhiều vết máu, ừ. Phi thường có người, Tây Tây tỉ tỉ dọn dẹp rất lâu. Bị nâng lên Tây Tây trầm mặc, tựa như tại ngầm thừa nhận dạng này thuyết pháp. Tóm lại tất cả mọi người không sẽ dám nhường chính mình rơi vào hắc ám, ước bên trong tiên sinh, ngươi là gần nhất mới tới hộ gia đình bên trong nhất làm cho người đẹp mắt một cái, ta hy vọng ngươi có thể đừng có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, sống lâu thời gian, chúng ta nói không chừng liền quen thuộc, ngươi nói đúng không? Bị nô buồn bực ngán ngẩm chơi lấy tóc của nàng, kia một đầu tuyết trắng sợi tóc, đột nhiên nhường Ngô Hạnh nhớ tới trường học kiến trúc bên trong, cái kia đặc thù trong lớp, tồn tại cảm siêu cấp thấp, lại có thể tuyên bố nhiệm vụ nữ hài kia. Chỉ cần ở tại trong gian phòng. Đại sĩ nói, bất luận là ai gian phòng đều có thể, tỉ như, ngươi có thể tới gian phòng của ta vượt qua suốt cả đêm, thẳng đến mặt trời mọc. Ngô Hạnh yếu ớt cười cười. Mặt nạ mặt thì lập tức không quá cao hứng, sát nhân ma đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú ở Ngô Hạnh, phản phất hắn đã là một cỗ thi thể. 7017K chương 06, đầu bếp chương 06, đầu bếp cơm chưa làm xong. Phòng ăn cùng phòng bếp là liên thông, ngay tại bên cạnh bàn hộ gia đình nhóm cho Ngô Hạnh phổ cập khoa học ban đêm lúc, một cái khàn khàn phiêu miệu thanh âm từ trong phòng bếp bay ra. Tiếp theo, đầu bếp bưng đồ ăn túi đầu đi ra phòng bếp. Ngô Hạnh có chút hiếu kỳ xem đi qua. Cửa phòng bếp không thấp, tóm lại hắn chính mình khẳng định không cần túi đầu đi, mà vị này chưa từng gặp mặt đầu bếp, lại thật sự cúi người, miễn cưỡng đem đầu theo khung cửa phía dưới chen chút tới. Kia là cái thật cao rất cao người. Kéo lấy bước chân nặng nề, cao cao đầu bếp bưng một bàn màu đỏ thịt đi tới bên cạnh bàn ăn, đem thịt đặt ở tới gần đại sĩ vị trí. Đối phương túi đầu thời điểm, Ngô Hạnh vẫn tại nhìn. đầu bếp toàn thân gắn vào màu đen phế phẩm áo vải bên trong, liền đầu đều bị miếng vải đen bao vây, từng tầng, thực sự tựa như xác gớp tiên sinh màu đen phiên bản. Gia hỏa này không chỉ có cao, còn rất gầy, phần lưng có mất tự nhiên khối lượng, ngay cả như vậy, cũng có ước chừng 2m4 trên đây vóc dáng, trên gương mặt kia thịt căng thẳng xẹp xuống dưới, chiếu ra xương cốt hình dạng. A, cái này thịt. Bị nổ có chút ghét bỏ nhìn một chút, nó nguyên vật liệu là cái kia khiến người buồn nôn đạo phạm sao? Đầu bếp con mắt là thâm thúy xanh biển, nghe nói hơi lạnh lườm Mino một chút, trong mắt phảng phất tại ấp ủ một loại nào đó biển sâu vòng xoáy, hắn khàn khàn nói, làm hắn bị làm thành đồ ăn, chỉ cần theo đuổi mỹ vị là được rồi. Mino bị đầu bếp xem toàn thân không được tự nhiên, không lại đối cái này bản thịt làm ra cái gì đánh giá. Ngu Hạnh thấy cảnh này, trong lòng hiểu rõ. Mặt ngoài những người này mặc dù đều là đệ sĩ hộ gia đình, nhưng mà lẫn nhau trong lúc đó cũng có địa vị phân chia, hoặc là nói phân chia mạnh yếu. Cái này bản thịt bưng lên thời điểm đại đa số người sắc mặt đều xấu, nhưng mà dám thẳng thắn cũng chỉ có Mino. Vừa rồi cũng là nàng không có gì gánh vác tiếp đại sĩ nói, mà đại sĩ tập mãi thành thói quen. Nhưng dù cho như thế, tại đầu bếp trước mặt, bị nổ cũng thu liễm rất nhiều, những người khác càng là câm như hến, nhìn ra được, không ai dám đắc tội đầu bếp. Ngu Hạnh dư quang thấy được Tây Tây hướng về phía kia bàn thịt lật ra. Mắt trợn trừng. Đúng rồi, ở trên ghế xạ lo lúc, Tây Tây cũng nói cho hắn biết tốt nhất đừng tiến phòng bếp, nói gần nói xa đều có đối đầu bếp kiêng kỵ. Liên khách sạn lão bản nữ nhi đều muốn kiêng kỵ đầu bếp, cái này đầu bếp chỉ sợ có che giấu khủng bố một mặt. Chuẩn bị rất lâu cơm trưa tự nhiên không chỉ một bàn thịt, đem thịt để lên sau cái bàn, đầu bếp lại tại bàn ăn cùng phòng bếp trong lúc đó đi tới đi lui mấy lần, bưng lên 8-9 cái đồ ăn. Có món mặn có món chay, sáng rõ thơm ngọt, bề ngoài thập phần không tệ, lấy Ngu Hạnh bắt bẻ ánh mắt đến xem, đầu bếp nhất định là chuyên nghiệp. Cái này đồ ăn nhìn xem nhiều, phân cho 8-9 người ăn liền không có nhiều, không tính lãng phí. Cho ngươi. Đầu bếp cuối cùng mang ra chính là món chính, khởi tổ chức. Hắn tại mỗi người trước mặt thả hai mảnh khởi tổ chức, rốt cục bận rộn xong, tại chính mình không ba hảo trên chỗ ngồi ngồi xuống, bên cạnh theo sát Tây Tây. Tây Tây ước chừng cũng đã quen, tại đại sĩ tuyên bố có thể bắt đầu ăn cơm về sau, tùy tiện chết rét giao đĩa. Ngu Hạnh trước mặt cũng là giao đĩa, nhà này khách sạn ăn uống thói quen không hề nghi ngờ chính là phương Tây bộ kia. Sự chú ý của hắn vẫn đặt ở đầu bếp trên người, nếu như nói những người khác miễn cưỡng có thể tính người bình thường, xác ước tiên sinh cũng liền giống như là phổ thông người gầy đem chính mình toàn thân bọc lại mà thôi, như vậy đầu bếp chính là một cái duy nhất dị dạng tồn tại. Hơn nữa đầu bếp trưởng được cũng không xấu. Chính tương phản, trừ bởi vì thịt quá ít mà gương mặt lõm bên ngoài, hắn ngũ quan đều nhìn rất đẹp. Có thể đoán ra hơi béo một điểm sẽ là như thế nào xuất chúng, nhất là cặp kia xanh đậm con mắt, cho người ta một loại thật mâu thuẫn cảm giác. Ước bên trong, không cần câu thúc bất an, ăn đi. Đại sĩ đối Ngu Hạnh phi thường chú ý, dù sao cũng là mới tới đồ chơi trên mặt nàng dáng tươi cười lại nổi lên, nếu như không muốn ăn đạo phạm tiên sinh, vậy liền ăn cái khác, đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp ánh mắt lạnh như băng theo sát ném đến. Hắn không phản bác đại sĩ nói, nhưng mà trong ánh mắt sáng loáng biết, đây cũng không phải là đạo phạm, là ta làm mỹ thực. Đầu bếp ca ca tay nghề còn là tốt như vậy, hảo hảo ăn. Tiểu Dô Sĩ ngồi trên đế, ngắn ngủi hai chân đều sờ không đến, nhoáng một cái nhoáng một cái, phía sau bút bê cũng thay đổi thành ngồi tư thế, hai chân thẳng tắp đường, đặc biệt cứng ngắc. Đầu bếp ánh mắt lúc này mới có một chút tan băng ý tứ, cơm cổ họng, Tiểu Dô Sĩ ăn nhiều một chút, ta rất chờ mong người lớn lên. Hi hi. Tiểu Dô Sĩ trên mặt còn có hài nhi mập, thoạt nhìn phi thường dễ thương, đau của nàng xiên một cách tự nhiên vươn hướng kia bàn màu đỏ thịt, ta không thích đào phạm thúc thúc, bất quá, đào phạm thúc thúc biến thành đồ ăn về sau giống như thay đổi tốt hơn rất nhiều. Ngu Hạnh một mực tại chú ý trên bàn người biểu lộ. Hắn phát hiện, mặt nạ nam sắc mặt mịt mờ kéo ra, Tây Tây thì là một lời khó nói hết nhìn qua Tiểu Dỗ Xỉ, những người còn lại biểu hiện được tương đối bình tĩnh, có thể chỉ có đại sĩ cùng Tiểu Dỗ Xỉ còn có xác ướp chính mình đầu bếp bản thân đối kêu bản thịt buôn búa. Mặc trang phục chính thức cắt lọ đi căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kêu bản thịt một chút. Tất cả mọi người tại ăn, Ngu Hạnh liền cũng tham dự trong đó, không thể không thành thịt, khoai tây, thịt bò khối, đậu Hà Lan đều rất mỹ vị, nhường hắn hai tháng này không ăn được bất kỳ vật gì người cảm thấy phi thường thỏa mãn. Mới tới, đầu bếp làm đồ ăn thật ăn ngon, ngươi vừa tới liền không muốn mỗi đạo đồ ăn đều nếm thử sao? Mặt nạ nam yên tĩnh trong chốc lát, lại bắt đầu cho Ngu Hạnh tìm không thoải mái. Ngu Hạnh cũng có thể lý giải hắn làm như thế nguyên nhân, hiển nhiên, mặt nạ mặt có thể lưu tại khách sạn mà không phải xem như nguyên liệu nấu ăn, cũng có hắn cùng đại sĩ trong lúc đó tầng kia quan hệ nguyên nhân. Mà bây giờ Ngu Hạnh đến, mang ý nghĩa mặt nạ mặt ưu thế không tại, sinh tồn sát suất cũng giảm mạnh. Dù sao, đại sĩ chưa từng che giấu qua chính mình gặp một cái yêu một cái tuyệt tình tính cách. Đương nhiên, ta rất lâu không ăn được này nọ bên trong, đều nói gầy. Ngu Hạnh lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hắn thoạt nhìn sát thực không cường tráng, mặt nạ trên mặt hạ dò xét hắn một chút, trong mắt khinh thường càng sâu, vậy cũng chớ cô phụ đầu bếp tâm huyết. Hắn liền muốn Ngu Hạnh ăn kia bàn thịt, đẹp mắt Ngu Hạnh qua không được tâm lý khảm nhi mà xấu mặt. Phía trước cũng xuất hiện qua đại sĩ coi trọng người mới tại biết chính mình ăn chính là cái gì sau tại chỗ nôn mửa, bị đại sĩ nháy mắt ghét bỏ, cuối cùng bị chọn làm xuống một lần nguyên liệu nấu ăn sự tình. Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, đầu bếp nhìn như cũng không để ý bọn họ vì đại sĩ giường mà trong bóng tối phân cao thấp, thế nhưng là vừa nhắc tới đồ ăn, hắn lại đột nhiên chú ý đứng lên. Lúc này cũng hữu ý vô ý dùng kia màu xanh lam ánh mắt hướng bên này liếc. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Ngu Hạnh trong đầu, hắn tại mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thật vì chính mình xin hồi một khối màu đỏ thịt, đồng thời không có nửa điểm do dự, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Nuốt xuống về phía sau, Ngu Hạnh cười hết mắt, sắc thực ăn thật ngon, ta thừa nhận, đây là ta lớn như vậy ăn vào ngon lành nhất một bữa, đầu bếp tiên sinh quá thần kỳ. 7017K chương 07, khối thịt chương 07, khối thịt rất nhiều người đều chấn kinh một chút. Ngu Hạnh biểu hiện ra hồ dự kiến, nhất là mặt nạ nam, hắn nhìn thấy Ngu Hạnh mặt không đổi sắc ăn hết thịt, bị mặt nạ che khuất hai mắt không chịu được hiện lên một vẻ trầm tư. Cái này mới tới, giống như cũng không có nhìn bề ngoài như vậy vô hại. A Ngu Hạnh nếm qua một ngụm, liền tiếp tục đem mục tiêu nhắm ngay khoai tây cùng thịt bò, đôi ánh mắt chung quanh nhìn như không thấy. Trên thực tế, hắn hiện tại chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh lực lượng tại thể nội tán loạn. Tại hắn đụng phải kêu bàn thịt mấy mắt, liền biết phía trên này bám vào cực kỳ mãnh liệt oán khí cùng nguyên rủa. Cơ hồ là không ngừng không nghỉ thét lên cùng sợ hãi, ở trong đầu hắn lượn vòng không tiêu tan, từng trận choáng váng. Loại lực lượng này cùng nguyên rủa lực lượng khác nhau, hắn có thể áp chế cùng xua tan, nhưng mà khó thích ứng, hắn còn như vậy, vạn nhất đổi một người bình thường tới. Ăn khối này thịt sợ rằng sẽ nháy mắt tử vong. Cho dù là đối với mặt khác thôi diễn giả đến nói, loại này thịt cũng là chí mạng, nhất định phải dùng năng lực hoặc là tế phẩm chống nổi đi. Bởi vậy, Ngu Hạnh tâm lý đối cái này phó bản độ khó đẳng cấp ước chừng có số lượng. Nếu có hệ thống tại, cái này cùng khách sạn ban ngày, tối thiểu là tử vong đường thẳng song song độ khó đẳng cấp, mà đêm tối chỉ có thể càng kinh khủng. Tại hoang đường hệ thống bên trong, ước chừng là khúc hàm thanh cái kia đẳng cấp mới có thể thường thường gặp suy diễn phó bản, hoặc là cao hơn, cái này cần nhìn khách sạn đêm tối đến cùng là cái gì tình huống. Mặc dù cũng có thể lựa chọn không ăn cái này bản mang theo quỷ dị thịt, nhưng mà về sau muốn gặp phải kịch bản khả năng liền không đồng dạng, tỉ như hiện tại, Ngu Hạnh có thể cảm giác được đầu bếp thái độ đối với hắn, theo lạnh như băng biến ôn nhu đứng lên. Đây chính là cả tấm bàn ăn lên trừ đại sĩ nhất không ai dám trêu chọc hộ gia đình, tạm thời được đến hắn hảo cảm, phần sau nhất định sẽ giảm bớt nhiều phiền toái. Nhưng ngược lại, hắn tại mặt nạ nam trong mắt uy hiếp liền biến lớn hơn, mặt nạ nam cho hắn tìm phiền toái chỉ có thể càng ngày càng quá phận, cùng bị đầu bếp chán ghét so sánh với, đây là thật có thể tiếp nhận kết quả. Ngu Hạnh vẹn vẹn mất một bữa cơm thời gian, liền cùng một ít hộ gia đình quen thuộc, tại hắn ăn hết khối thịt kia về sau, tiểu Rosie, mục chính là doán vậy mà lại chủ động cùng hắn đáp lời, ăn xong lúc tiểu Rosie đã sẽ nũng nịu gọi hắn nước bên trong ca ca. Đại sĩ cùng cắt lọ đi thái độ vẫn như cũ không rõ ràng, Tây Tây giống như có chút không nghĩ ra, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo hoang mang, Mỹ Nộ tựa hồ có chút chán ghét cử động của hắn, mặt nạ nam thì là chán ghét được rõ ràng nhất. Ăn xong về đến phòng, Ngu Hạnh cùng quấn lấy hắn tiểu rộ xỉ phất phất tay, tỏ vẻ chính mình quá mệt mỏi cao minh ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút, không thể cùng nàng chơi, được đến tiểu rộ xỉ thông cảm sau hắn đóng cửa lại. Nô! Ngụy Trang đạm định nháy mắt bị đánh vỡ, Ngu Hạnh đỡ tường một mặt ghét bỏ, nhìn chung quanh một chút. Tìm trương vô dụng giấy lộn nhận trước người, trong cơ thể nguyền rủa lực lượng một trận cuộn, đem bị bài xích bởi vậy luôn luôn không thể tiêu hóa nửa điểm khối thịt đỉnh đi lên. Hắn móc cổ họng, hẹ. Tản ra nồng đậm vị dị khối thịt bị hắn nôn tại giấy lộn bên trên, Ngu Hạnh lau lau khỏe miệng, ánh mắt không hề gợn sóng nâng lên mắt nhìn đi. Ăn vào đi thời điểm, đây chỉ là một khối hồng hồng thịt mà thôi. Tại thể nội đợi một đoạn thời gian, lại phun ra lúc, bộ dáng lại thay đổi. Khối thịt lên máu phun trào. Kia màu đỏ không phải cái gì nấu nướng sau màu sắc, hơn nữa khối thịt bản thân tự mang huyết sắc, chỉ có tầng ngoài cùng một lớp mỏng manh xem như thịt, nửa trong suốt thịt tầng phía dưới là đậm đặc dòng máu, trong máu tựa hồ còn có cái gì này nó đang nhảy nhót. Ngu Hạnh híp mắt cẩn thận quan sát một hồi, cảm thấy kia khiêu động này nó giống như là cái to bằng móng tay trái tim. Hắn ăn thời điểm bởi vì phát giác được không thích hợp, cố ý không có nhai nát, mà là toàn bộ nuốt xuống đi, khối thịt tương đối hoàn chỉnh, đồ vật bên trong không có được phóng thích đi ra, nhưng mà nhìn như vậy còn là rất đáng sợ. Ngu Hạnh nhíu mày, thứ này tại hắn trong dạ dày thời điểm, một cỗ lại một cỗ cảm giác để cho người ta ghê tởm tại nguyền rủa lực lượng trung gian của quận, tuy nói bị nguyền rủa ngăn chặn, nhưng vẫn là giống bánh gạ tổ bên trong chôn giấu một con chuột đồng dạng buồn nôn. Thứ đồ gì đây là? Ngu Hạnh đại lượng khối thịt, duỗi ra ngón tay, dùng móng tay vạch một cái. Hiện tại chỉ cần hắn nghĩ, móng tay của hắn cũng có thể biến thành sắc bén lợi khí, chém sắc như chém bùn, đừng nói là một miếng thịt ra. Mặt ngoài da thịt bị dễ như trở bàn tay cắt, bên trong máu lập tức bừng lên, tại giấy lộn lên ngưng tụ ra một bãi nhỏ. Bên trong thiêu động trái tim đã mất đi cung cấp máu, đột nhiên giống như được mở ra cấm chế, nhảy lên được càng ngày càng rõ ràng, thậm chí Ngu Hạnh bên thai đều chuyển đến tim đập lúc tùng tùng âm thanh. Hắn chăm chú nhìn trái tim nhỏ, một giây sau trái tim nhỏ đột nhiên phồng lên, trái tim chung quanh mạch máu giống xúc tu đồng dạng mở rộng, trong chớp mắt liền lan ra ra giấy lộn phạm vi, mang theo tính công kích hướng Ngu Hạnh với tới, sau đó bị Ngu Hạnh không chút lưu tình dùng nguyên rủa phá hủy. Đúng vậy, thứ này quỷ dị về quỷ dị, nhưng mà theo bản nguyên tới nói cũng không so với Ngu Hạnh nguyên rủa lực lượng cao cấp hơn, hắn làm xong sinh vật quan sát liền có thể tá ma giết lửa. Nho nhỏ trái tim bị nguyền rủa ngược lại công kích, một giây đồng hồ đều không chống đỡ, từ trong ra ngoài bị nguyền rủa cường đại lực phá hoại ăn mòn thành cha cát bã, chỉ ở tại chỗ lưu lại một điểm màu đen mảnh vỡ, tầng kia da thịt cũng theo đó khô héo héo rút, co rút lại thành một cái khô cằn cứng rắn bò đen. Sách, đánh chính là thần kinh không chế chủ ý sao? Ngu Hạnh sờ lên hạ đem. Từ bé trái tim biểu hiện đến xem, nếu như ăn hết cái này thịt cá thể không có lập tức tử vong, kia khối thịt bên trong trái tim nhỏ cùng mạch máu ra tay là có thể tại cái kia cá thể trong cơ thể cắm rễ, sau đó một điểm khống chế cá thể toàn thân huyết đủ. Nói như vậy, tiểu rồ xì cùng mặt khác ăn cái này thì người, kỳ thật đều là bị khống chế. Ngu Hạnh mày níu lại được càng sâu. Đại sĩ cũng ăn. Hơn nữa bọn họ khẳng định không phải hôm nay mới ăn, phía trước đâu. Mỗi một lần mới hộ gia đình đến, đều muốn có một cái lao hộ gia đình chết, hôm nay bàn ăn lên những người này đến qua bao nhiêu lần. Đây là đầu bếp làm ra, bị khống chế cá thể một chỗ khác đến tuột cùng là ai? Là đại sĩ. Còn là đầu bếp đâu? Vấn đề vẫn là rất nhiều, bất quá Ngu Hạnh cũng không phiền cái này, bằng vào cá nhân kinh nghiệm, hắn liền đã có thể đoán ra đại đa số vấn đề đáp án, chỉ là còn cần một buổi tối đến nghiệm chứng hạ. Nghĩ tới đây, hắn lại đem ánh mắt đặt ở giấy lộn bên trên. da thịt cùng trái tim nhỏ đều gửi, máu lại vẫn còn ở đó. Máu này chợt nhìn không có vấn đề gì, cũng sẽ không chính mình ngọ nghệ biến nhiều, lặng lặng ở tại giấy lộn trung ương, chỉ có nho nhỏ một bãi, nhưng mà Ngu Hạnh lung lay giấy lộn, máu đi theo lay động, so với bình thường dòng máu sền sệt rất nhiều. Thứ này còn có ngưng huyết tác dụng. Ngu Hạnh nhẹ giọng thì thào, ngưng huyết với thân thể người tổn thương thế nhưng là rất lớn, nó sẽ dẫn đến rất nhiều trí tử khiến tàn chứng bệnh, nhưng là tại trong dạ dày biểu hiện không rõ ràng, tại trong mạch máu mới có tác dụng. Khối thịt lớn nhất lực phá hoại không phải đường uống. Ngu Hạnh trong mắt lánh quang lóe lên, mà là tại khối thịt có bản thân di chuyển cùng năng lực công kích lúc trực tiếp đâm thủng thân thể. Như vậy, vô luận là tạo thành ngưng huyết dòng máu độc tố, còn là trái tim nhỏ loại này có vẻ như hẳn là tính thần kinh độc tố gì đó, đều có thể tại thời gian ngắn nhường một cái thôi diễn giả tử vong. Ngu Hạnh đoán được ban đêm uy hiếp là thế nào, tối thiểu đoán được uy hiếp một trong số đó. Chương 08, máy bay giấy cùng gió biển. Chương 08, máy bay giấy cùng gió biển. Phó bản bên trong thời gian trôi qua rất nhanh, có lẽ là tại tốc độ thời gian trôi qua bên trên có cái gì mờ ám, cũng có lẽ là không trọng yếu thời gian đã bị trộm đi. Tóm lại, Ngu Hạnh trong phòng đợi một đoạn thời gian, ngày liền dần dần đen. Hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, đem quỷ dị khối thịt bao vây tại giấy lộn bên trong ném vào bàn đọc sách bên cạnh thùng rác về sau, ngồi tại có chút cứng rắn trên giường gỗ trầm tư rất lâu. Hấp thu xong dưới mặt đất quỷ trầm thụ nguyền rủa về sau, hắn có thể xưng ngựa không ngừng vó đi địa hạ chi thành, sau đó bên trên mặt đất, theo cảm ứng, một đường đi đến khách sạn bên ngoài. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn thậm chí đều không có nghỉ ngơi một lát. Thân thể từng lần một tái tạo điều kiện tiên quyết là lần lượt tử vong, còn có tinh thần vỡ vụn sung túc, mỗi một lần đều thật hao phí kinh tế, nhưng mà vốn nên phi thường cường liệt mọi mệnh, lại bị Ngu Hạnh bản thân phục sinh lúc sức sống cho tách ra. Điều này sẽ đưa đến hắn chỗ nào đều không thoải mái, nhưng lại không có ngọn nguồn, giống như là dán tại không trung nửa đời. Hiện tại thật vất vả tiến nhân loại có thể ở lại phòng, Ngu Hạnh rốt cục có thể hào hào chỉnh lý một chút biến hóa của mình. Hắn một cái chân uốn lượn chống lên, cánh tay gác ở trên đầu gối, một cái chân khác thoải mái duỗi thẳng, màu đen tóc rối lộn xộn che lấp tại trên trán, xem như hiếm có buông lỏng tư thái. Khách sạn phó bản vật có uy hiếp được đêm xuống tài năng nhìn thấy, ban ngày những cái kia lữ khách đối Ngu Hạnh đến nói đều là đệ đệ. Ừ, bao gồm thoạt nhìn mạnh nhất đầu bếp, kỳ thật thật muốn đánh đứng lên, Ngu Hạnh hoàn toàn có thể nghiền ép. Đây là nhìn thấy đầu bếp lần đầu tiên lúc liền tự nhiên mà vậy xuất hiện tại Ngu Hạnh trong đầu đánh giá. Bởi vì hắn hiện tại thực sự là quá mạnh, có thể khống chế xung quanh đã tử vong sự vật, có thể đem cảm quan bám vào tại những vật khác bên trên tiến hành kéo dài. Nhắm mắt lại hào hào cảm ứng một chút tự thân trạng thái, Ngu Hạnh sắc mặt có chút cổ quái, còn có trực giác cùng linh cảm, trình độ nào đó đại đại tăng cường. Hắn lặng yên suy nghĩ, nắm lại bàn tay. Rõ ràng thoạt nhìn cùng phía trước không khác biệt, còn là huyết đủ, suy nghĩ của hắn cũng không bị đến bao lớn ảnh hưởng. Tối thiểu mặt ngoài đúng thế. Đó là bởi vì hắn mình không thể trực quan so sánh năng lực. Nếu như lúc này bên cạnh hắn có trước đây quen biết người, đối phương nhất định sẽ vì hắn trên người sinh ra khác nhau mà kinh ngạc. Cảm giác lực, tinh thần lực, vết thương hồi phục năng lực, sức chiến đấu, tốc độ, thậm chí là tiên đoán, tổng hợp đến xem, hắn đã là quái vật cấp bậc thôi diễn giả. Ngu Hạnh để bàn tay dừng ở ngực, cảm thụ được tim đập của mình. Thật chậm chạp, sẽ có dạng này nhịp tim vật sống, trên cơ bản đều là ở vào ngủ đông động vật máu lạnh. Hắn lần trước trực tiếp cùng linh nhân trực tiếp gặp mặt, là phía trước đưa hoạt động huyết chỉ trung học kiểm tra kết thúc phóng tới trường học cửa lớn lúc. Lại hướng phía trước một lần, chính là tử vong đường thẳng song song tại âm trạch nhìn thấy, đóng vai đại sư linh nhân. Khi đó hắn đối mặt không thể dùng tế phẩm, đồng thời chỉ có 1/9 sức mạnh linh nhân đều thật phí sức, được dựa vào nghệ thuật nói cùng tâm lý chiến, hắn lúc đó căn bản không hiểu linh nhân ở vào cái gì lực lượng cấp độ, vô luận trốn đến đâu bên trong đều sẽ bị tìm tới, trả giá toàn lực chỉ có thể đổi lấy đối phương vết thương nhẹ, chỉ cần đối phương tồn tại, liền sẽ có tầng tầng sợ hãi tràn ngập trong không khí, đâu đâu cũng có. Nhưng bây giờ Ngu Hạnh biết rồi nguyên nhân, đi cái nào góc chết trốn tránh đều sẽ bị tìm tới, là bởi vì linh nhân con mắt đâu đâu cũng có, một viên ngói một viên gạch đều có thể trở thành linh nhân tầm mắt kéo dài. Không cách nào trọng thương linh nhân, là bởi vì linh nhân bản thân tố chất thân thể cùng nhân loại liền có hoàn toàn khác biệt, dù là bị thương, chỉ cần không phải quy tắc hình vết thương hoặc đồng nguyên nguyền rủa, liền có thể dựa vào nguyền rủa lực lượng khôi phục nhanh chóng. Tự mang sợ hãi khí chất, kia là tiêu tan trong không khí, người khác nhìn không thấy nguyền rủa, bị nguyền rủa phất qua, chẳng lẽ còn có thể vui sướng sao? Ngu Hạnh ánh mắt dần dần thâm thúy. Cái này, hắn cũng có thể làm được, tại trong mắt người khác, hắn đồng dạng đã trở thành xem không hiểu người, tâm niệm vừa động, người khác liền sẽ bị nguyền rủa nháy mắt xoắn nát. Vậy hắn cùng linh nhân còn có bao nhiêu chênh lệch? Không đề cập tới tế phẩm, linh nhân tại suy diễn hệ thống bên trong đợi quá lâu, tế phẩm dự trữ nhất định rất khủng bố, cũng chỉ luận năng lực bản thân. Chúng ta hẳn là gần hết rồi đi. Ngu Hạnh lẩm bẩm. Chính vì hắn tại khách sạn gian phòng nghỉ ngơi thời điểm rõ ràng nhận thức chính mình cường đại, mới càng chờ mong cùng linh nhân lần nữa gặp mặt. Linh nhân khả năng đã có cảm ứng, tỉ như linh cảm khẽ động, đoán được có người phát triển đến đủ để uy hiếp được hắn tình trạng. Có thể dù nói thế nào, linh nhân cũng không thể biết được cụ thể hơn, liền cùng hắn tại trong hiện thực sinh hoạt lâu như vậy, vô luận là Hoa Túc Bạch hay là linh nhân cũng không thể chuẩn xác định vị đến hắn là một cái đạo lý. Lần sau gặp mặt, nhất định có thể để cho linh nhân thật kinh hỉ. Ngu Hạnh trong mắt hiện lên một vẻ thật tâm thật ý cười, xen lẫn một chút khát máu cùng ác ý tốt chờ mong. A, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xa xa lồi bụng cửa sổ phương xa là tối tăm mờ mịt bầu trời, vẫn như cũng là làm người buồn nôn óc đồng dạng màu sắc, ở phía trên hỗn độn ngưng kết. Màu xám bầu trời đã nửa âm trầm xuống, giống như chỉ qua chừng 2 giờ, trời liền đã tối. Ngu Hạnh xoay người xuống giường, đi tới bàn đọc sách một bên, dùng trên bàn trống không bản nháp giấy gãy một cái máy bay giấy, đưa đi đến trên bệ cửa sổ, đón gió đem máy bay giấy ném ra ngoài. Trong khách sạn phong hòa ngoài cửa sổ nhìn thấy cảnh đường phố đồng dạng, thậm chí lộ ra hẻm nhỏ bên ngoài bánh mì nướng truyền đến mùi thơm. Máy bay giấy lung la lung lay bị phong nâng, tại không trung đánh mấy cái chuyển, vẫn kháng cự không được rơi xuống vận mệnh, phiêu linh càng ngày càng thấp. Nó không thể bay qua cái hẻm nhỏ tường, đỉnh nhọn đâm vào tấm gạch bên trên, đắt một phen, thẳng đứng xuống phía dưới cắm rơi, cuối cùng dừng ở góc tường một đống cho bụi bên trên. Sẽ không có người thấy được nó, liền hiếu kỳ nhặt lên nó tiểu hài tử cũng sẽ không có, bởi vì điều này cái hẻm nhỏ hết thảy đều cùng khách sạn tồn tại cảm đồng dạng, đã sớm đọc lại. Ngu Hạnh cụp mắt nhìn xem bị vĩnh viễn ở lại nơi đó máy bay giấy, thần sắc không rõ, mà liền tại hắn nhìn phát chán quay đầu trong nháy mắt, chóp mũi đột nhiên ngửi được một cô gió biển bị mặt. Kia một điểm không đồng dạng mùi vị, giống như một phen phá vỡ trầm mặc thời gian thét lên, làm tĩnh mịch, vô vọng không gian bỗng nhiên tiên hoạt. Ngu Hạnh màng nhĩ bên trong thậm chí truyền đến xa xôi tiếng sóng biển, thanh âm này cùng mùi vị hắn đều rất quen thuộc, tại trèo lên Tử Tịch đảo thời điểm, Tử Tịch đảo bên ngoài đâu đâu cũng có cái mùi này cùng thanh âm. Nói cách khác, hắn tại phong bế phó bản bên trong, cảm giác được Tử Tịch đảo gió biển cùng bọt nước. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Ngu Hạnh trong mắt ánh sáng lóe lên. Hắn không đoán sai, làm tự thân năng lực đến trình độ nhất định về sau, phó bản, hệ thống củng cố tính đều sẽ giảm bớt đi nhiều, cái này đại diện, hệ thống đích thật là có thể phản kháng cùng hại. Gì đó? Mà phi một cái vô luận như thế nào đều sợ không tới khái niệm. Hắn vừa mới còn có một loại cảm giác, nếu như mạnh hơn một ít, tỉ như lại nhiều một gốc vị trầm thụ nguyên rủa lực lượng, hắn liền có thể dùng tay đem phó bản xé mở, đơn phương tuyên bố phó bản kết thúc. Chương 09, mẹ con mâu thuẫn chương 09, mẹ con mâu thuẫn Tây Tây luôn luôn ngồi ở trên ghế xạ lò đọc sách, thời gian lặng lẽ trôi qua, ngẫu nhiên có hộ gia đình từ tầng 2 xuống tới, đi tới phòng vệ sinh đi nhà xí, hoặc là ngay tại đại sảnh khu nghỉ ngơi đánh bài, tỉ như mặt nạ mặt cùng cắt lọ đi. Mặt nạ mặt thật táo bạo, có thể hắn là đại sĩ khoảng thời gian này bạn trên giường, cắt lọ đi tiên sinh thì nghiêm túc, thoạt nhìn có điểm giống luật sư, hai người này cùng một chỗ đánh bài làm sao nhìn thế nào không hài hòa. Nhưng mà sự thật lại là, bọn họ xác thực chung đụng được rất hòa hài, ở đại sảnh cố ý cách xuất tới một khối sạch sẽ chăn lông lên ngồi xếp bằng, hướng về phía một bộ bài bổ kẻ tiêu ma toàn bộ buổi chiều thời gian. Bọn họ thật tiến tĩnh, không có nhau nhau đến tây tây đọc sách. Nàng đã thành thói quen dạng này thời gian, một chút cũng không cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, đồng hồ nhìn như từng cái đi lại, trên thực tế lại có một đoạn thời gian căn bản không tồn tại. Thằng đến cao gầy đầu bếp cũng từ tầng 2 xuống tới, đi vào phòng bếp, tây tây mới ý thức tới muốn ăn cơm tối. Nàng duỗi lưng một cái, đem sách đặt ở trước mặt trên bàn trà, đối diện thấy được Mị Nổ tiểu thư. Mái tóc màu trắng vẫn là như vậy dễ thấy, Mị Nổ tiểu thư dứt khoát chỉ choàng kiện áo choàng tắm liền xuống tới, chân bóng chân hơn phân nửa bại lộ trong không khí, dẫn tới mặt nạ mặt lặng lẽ nhìn nàng, dẫn đến tôi bài. "Hắc Tây Tây, ngươi nhìn cái gì sách?" Mị Nổ tiểu thư lười biếng hướng trên ghế xạ lòn một tòa, không chút nào ưu nhã bệnh lên chân bắt chéo. Tây Tây hậu chi hậu giác ý thức được, mình thích khiêu chân bắt chéo giống như chính là cùng Mị Nổ tiểu thư học. Hai người bọn họ tuổi tác kỳ thật không kém mấy tuổi, nàng còn thật thích cái này có cá tính tỉ tỉ, chỉ là nàng không biết, mẹ của mình Đại Sĩ vì sao lại tha thứ một cái có điểm đặc sắc nữ nhân sống ở trong khách sạn. Đại Sĩ cái gì đều không nói với nàng. Nam nhân khác hoặc là hữu dụng, hoặc là có thể đi ngủ, tiểu Rosie là cái thuần túy Đại Sĩ người ủng hộ chỉ có Mị Nổ, đối Đại Sĩ lạnh lùng bận sóng, lại lấy một cái vi diệu thân phận thúc đẩy tại trong khách sạn, luôn luôn không có bị Đại Sĩ chọn chúng làm nguyên liệu nấu ăn. Tây Tây không ghét Mị Nổ, nhưng cũng cùng Mị Nổ không quen, không nguyện ý cùng Mị Nổ làm nhiều tiếp xúc, cũng là bởi vì nàng biết Mị Nổ cùng mụ mụ nhất định có cái gì không thể cho ai biết khác ước định cùng bí mật. Thế là lúc này, Mị Nổ chủ động đáp lời, Tây Tây chỉ lời ít mà ý nhiều, An Đạo Đồng nói. No. Mị Nổ phát ra một phen ý vị không rõ trả lời. Tây Tây nhìn về phía nàng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy, ngươi đọc sách tốc độ thật chậm. Mị Nổ bước xuống một câu, lại cười với nàng cười, liền đứng dậy đi phòng vệ sinh. Tây Tây không hiểu rõ Mị Nổ đang nói cái gì, dứt khoát cũng lười suy nghĩ, mắt thấy các trụ hộ lục tục xuống tới, mới tới ước bên trong còn chưa tới, nàng đột nhiên nhớ tới, không có người nói cho ước bên trong cơm tối thời gian. Nàng còn là đi lên gọi người đi. Yên lặng ở trong lòng giọt nói thầm một câu, Tây Tây đi đến tầng 2, dừng ở số 10 cửa gian phòng. Nàng không rõ ràng ước bên trong là không phải còn đang ngủ, đưa tay liền muốn gõ cửa, ước, tay còn không có đụng phải cửa, cửa liền chính mình mở ra. A, nói như vậy cũng không chính xác, phải nói cửa liền bị ước bên trong mở ra. Hơn nữa kia mở cửa động tác thập phần nhanh chóng mãnh, Tây Tây chỉ cảm thấy một trận gió đập vào mặt, tiếp theo chưa kịp thu hồi tay liền đập vào ước bên trong trên lồng ngực. Tây Tây, nàng há to miệng, chỉ thấy ước bên trong một tay kéo cửa ra, một chân chính hướng phía trước bước, cứ như vậy trùng hợp. Ước bên trong tựa hồ cũng thật bất ngờ, ngơ ngác cúi đầu nhìn một chút nàng còn đặt ở bộ ngực hắn tay, quên né tránh hoặc né tránh. Càng trùng hợp chính là, ngay tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong, không một cửa phòng mở ra, một thân váy đen đại sĩ ngáp một cái bước ra nửa bước, ánh mắt dừng lại, liền đem một màn này thu hết vào mắt. Đại sĩ ánh mắt nháy mắt quỷ dị. Ngu Hạnh xem như đối mặt với đại sĩ phương hướng, rõ ràng thấy được đại sĩ trong ánh mắt hiện ra chán ghét cùng tức giận, nhằm vào nữ nhi. Theo cái này tiểu trong sự phản ứng nhìn ra càng nhiều, Ngu Hạnh khỏe miệng không dễ phát hiện mà ngắc ngắc, lúc này mới một mặt như ở trong mộng mới tỉnh tránh đi tây tây tay, sắc mặt hiện ra hồng. Tây Tây nghe thấy mở cửa động tĩnh bay đầu, cùng Đại Sĩ ánh mắt chống lại, nàng lập tức thả tay xuống, nhướng mày, mụ mụ. Chào buổi tối, ta thân ái nữ nhi. Đại Sĩ tướng môn tại sau lưng đóng kỹ, vẫn chưa tiến lên, mà là đứng tại chỗ dù bận vẫn lung dung thưởng thức một chút chính mình bôi thành cùng ngọc lục bảo bảo thạch dây chuyền một cái màu sắc móng tay. Ngươi cùng ta mới bảo bối đang làm những gì chuyện thú vị đâu? Ta là tới gọi hắn ăn cơm. Tây Tây nói. Ồ. Đại Sĩ thoạt nhìn thập phần vui vẻ, nếu như không nhìn nàng một cái khác nắm chặt tay, gọi hắn ăn cơm, gọi vào trên ngực đi sao? Thân ái nữ nhi, mụ mụ sớm đã nói với ngươi, nếu như ngươi thích cái này một cái. Vu Hạnh vốn cho rằng đại sĩ sẽ nói vậy liền quang minh chính đại cùng mụ mụ nói, mụ mụ sẽ để cho ngươi, ai ngờ đại sĩ lời kế tiếp lại là, cũng vô dụng, đây là ta người, ngươi không thể đủ bảo, hiểu không? Vu Hạnh, ách, chỉ là nhớ tới ước bên trong tiên sinh không biết cơm tối thời gian, cho nên đi lên gọi hắn một chút, cái gì khác cũng không có, mụ mụ, ta cũng sớm cùng ngươi đã nói, đừng có dùng ngươi những ý nghĩ kia đến nhớ ta, thật buồn nôn. Tây Tây hiển nhiên thật chán ghét cái đề tài này, nhưng mà không biết vì cái gì, nàng vô luận nói với đại sĩ cái gì, dùng đều là rất ngoan ngoãn giọng nói, nghe không ra nửa điểm không cao hứng. Có thể thân thể của nàng tương đối thành thật, nói xong cũng xài bước dẫm lên máy đi, bóng lưng đều giận đùng đùng. Ngô Hạnh đóng kỹ cửa lại, sờ lên ngực, nhỏ giọng nói, đại sĩ nữ sĩ, con gái của ngươi nói không sai, chỉ là hiểu lầm, ta vừa mới mở cửa. A, thân ái, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối ngươi sinh khí. Đại sĩ lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, đối với hắn vây tay, đến. Ngô Hạnh rời đi qua. Vừa mới Tây Tây đụng là nơi này. Đại sĩ đem tay dán lên Ngô Hạnh ngực, Ngô Hạnh chú ý tới, dù cho đại sĩ nhìn qua tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng mà trên tay nếp nhăn còn là bại lộ nàng. Đôi tay này thuộc về niên kỷ lớn hơn người, nhiệt độ cơ thể rất nóng. Đại sĩ không biết tay xăm đã bại lộ chính mình, nàng cười khẽ hai tiếng, ngươi so với ta tưởng tượng trung đan thuần, nhìn, mặt lại đỏ lên. Đỏ mặt Ngu Hạnh yếu ớt ngập ngừng một phen. Mặc dù ngây thơ nhường ta kinh hỉ, bất quá ta hy vọng đêm nay ngươi có thể chủ động cùng cường thế một ít, ước bên trong. Trên giường, ta từ trước đến nay không muốn tốn nhiều công phu gì, chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ ngươi hiểu không? Đại sĩ thả tay xuống, kéo lại Ngu Hạnh cánh tay, lôi kéo hắn cùng nhau xuống thang lầu. Tây Tây là so với ta trẻ tuổi một chút, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Ngữ khí của nàng đột nhiên âm lãnh xuống tới, khách sạn chủ nhân là ta, ngươi còn muốn còn sống ở nơi này, cũng chỉ có thể chung với ta một người, nếu không, kia băng lãnh uy hiếp cùng nàng cả người giống như hòn đá lạnh buốt nhiệt độ cơ thể cùng nhau, đủ để cho bất luận kẻ nào còn đến run. Ngu Hạnh mặc dù không cảm thấy lạnh, nhưng vẫn là nhìn nhiều đại sĩ một chút. Hắn nghĩ, có dạng này nhiệt độ cơ thể, đại sĩ sẽ không là người sống. Chương 10, chờ đến tối phía trước chương 10, chờ đến tối phía trước Ngu Hạnh kỳ thật không đói bụng, một chút đều không đói. Giữa trưa trừ kia bàn màu đỏ nhục chi bên ngoài, hắn ăn thật nhiều. Trong đó một nguyên nhân là đầu bếp chủ nghệ thật là không tệ, mặc dù bởi vì địa vực nguyên nhân tại gia vị phương diện làm cho rất kỳ quái, nhưng mà miễn cưỡng cũng có thể xếp tới hắn nếm qua vị trí thứ 10. Một nguyên nhân khác chính là, trong lòng đất sinh sinh tử tử nhiều lần như vậy, ăn uống chi dục chưa từng có tràn đầy, hắn thèm hung ác. Cho nên lúc ăn cơm tối, xanh sao cùng ban ngày không có gì khác biệt, hắn liền không thế nào động nhanh tử, cũng may đầu bếp đám người bởi vì hắn ban ngày hành động, đã đối với hắn có nhất định độ tín nhiệm, không có xoắn suýt hắn ăn thiếu. Bữa này cơm tối rất hòa bình liền đi qua. Lúc ăn cơm, Ngu Hạnh thừa dịp cái này các trụ hộ tương đối bưng lòng, thuận miệng hỏi một câu số 09 gian phòng cái kia lão nãi mãi. Nàng vì cái gì không xuống ăn cơm? Đại sĩ trầm mặt một chút, giống như không có nghe được dáng vẻ, ngược lại là tiểu rộ sĩ hơi kinh ngạc văn, ước bên trong các ca, ngươi đã nhìn thấy nãi mãi sao? Ngu Hạnh thành thật trả lời, gặp được, nàng mở cửa nhìn ta một chút. Đại sĩ, nàng chính mình không nguyện ý ăn, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Ta các trụ hộ đều ai cũng có sở trường riêng, có cái không ăn cơm cũng có thể luôn luôn còn sống nãi mãi, cũng không phải cái đại sự gì đi. Nói lời này lúc, trên mặt nàng mang theo dáng tươi cười, nhìn không ra không đúng chỗ nào. Ngu Hạnh lại có thể nhạy bén phát giác đại sĩ đối với số 09 hộ gia đình một loại thật phức tạp tình cảm. Tựa hồ giống như là chán ghét, không kiên nhẫn, ghét bỏ, lại có một điểm không thể làm gì. Cái kia mãi mãi ở rất lâu, luôn luôn đem chính mình nốt tại trong phòng không ra, ngay cả ta cũng rất ít có thể nhìn thấy nàng. Tiểu Dụ Sĩ lung lay chân, nhìn qua một phái hồn nhiên ngây thơ, ta đáng yêu như thế, mãi mãi hẳn là sẽ thật thích ta, thế nhưng là có một lần ta đi tìm mãi mãi chơi, nàng giống như rất chán ghét ta. Cắt lọ đi ở một bên há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đến ngăn lại cái đề tài này, liền nghe tiểu rộ xì nói tiếp đi, cho nên ta cũng chán ghét nàng. Hừ, tiểu cô nương tính trẻ con quậy mồm, Ngu Hạnh lại thấy được nàng con cái kia lớn con rối giống như trong nháy mắt này giật giật đầu, máy móc tính, giống như gì xét bánh răng đồng dạng, rát đạt một chút. Chứ Ngu Hạnh không nhân ý biết đến chuyện này, hắn cũng liền không nói, phối hợp những người khác rời đi chủ đề, bình an vô sự ăn xong rồi cơm tối. Cơm tối về sau, tất cả mọi người đang tìm địa phương hoạt động, luôn luôn bị vây ở một cái quán trọ nhỏ bên trong là thật nhàm chán. Nhìn ra được bọn họ đã tại có hạn không gian bên trong tận khả năng sáng tạo nhường người chẳng phải nhàm chán giải trí hạng mục. Các nam nhân tập hợp một chỗ đánh bài, cắt lọ đi cùng mặt nạ mặt xung quanh lại thêm vào một chính là doãn cùng đầu bếp, rất khó tưởng tượng cái này hình thù kỳ quái người tụ cùng một chỗ đánh bài bộ dáng. Tóm lại Ngu Hạnh nhìn thấy thời điểm, cảm thấy cái này giống như là một loại nào đó sát nhân cuồng tụ hội. Các nữ nhân, thêm vào một cái tiểu nữ hải, đều ở trên ghế salon, Tây Tây hoàn toàn như trước đây an tĩnh xem sách, bị nổ cùng đặc sĩ trò chuyện một loại nào đó phục sức cùng đồ trang sức. Ngu Hạnh nghe một lỗ thai, phát hiện các nàng thế mà rất nghiêm túc đang thảo luận dạng gì trang phục để mắt. Mỹ Nộ phát giác được hắn hiếu kỳ, nói với hắn, đừng có dùng loại ánh mắt này xem chúng ta, theo đuổi mỹ lệ là thiên tính, vô luận là ở đâu bên trong. Thế nhưng là, chúng ta không phải đều bị vây ở nơi này sao? Ngu Hạnh nửa thật nửa giả thử thăm dò, các ngươi làm sao có thể biết bên ngoài mốt thời thượng? A, ngươi thật là quá đáng yêu, ngươi cho rằng trên người ngươi quần áo là thế nào tới? Chẳng lẽ là nguyền rủa trước khi bắt đầu khách sạn chuẩn bị tới? Mỹ Nộ trầm thấp cười một phen, mỗi qua một đoạn thời gian, khách sạn trong kho hàng sẽ xuất hiện tươi mới nguyên liệu nấu ăn, quần áo, đồ trang sức, còn có các nam nhân trung ái báo chí cùng xì gà. Ta mặc dù bị nguyền rủa vây ở trong khách sạn, nhưng mà cũng không có bị từ bỏ. Nàng màu bạc trắng sợi tóc không câu nệ tiểu tiết rủ xuống trên vai bên cạnh, trong mơ hồ, Ngô Hạnh ở trên người nàng cảm thấy một loại nào đó khó mà coi nhẹ không hài hòa cảm giác. Hắn thật sâu nhìn Mỹ Nộ một chút, gật gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi, liền ngồi ở đánh bài những người kia bên cạnh, một bên làm của chúng, một bên nghe bốn phương tám hướng trò chuyện âm thanh. Ở bên nghe bên trong hắn đã biết chờ đến tối thời gian nói đúng ra là nửa đêm 12 giờ, trước đó khách sạn có thể đốt đèn đuốc, bao gồm trong đại sảnh lò sưởi trong tường. Cái này khiến toàn bộ khách sạn đều có vẻ sáng trưng. Mà một khi qua 12 giờ, vô luận phía trước như thế nào sáng ngời, tất cả ánh sáng cùng hỏa cũng sẽ ở nháy mắt dập tắt, toàn bộ khách sạn bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, đến lúc đó còn không có trở lại gian phòng của mình người, liền sẽ tao ngộ chuyện rất đáng sợ. Ngu Hạnh chậm rãi chờ. Có buổi chiều thời gian bị tăng tốc kinh nghiệm tại, hắn cũng không tin cơm tối đến chờ đến tối khoảng thời gian này, biết thành thành thật thật dựa theo bình thường tốc độ chạy vượt qua. Quả nhiên, kỳ thật cũng chỉ qua hơn một giờ bộ dáng, đang đánh bài cặt lõ đi tiên sinh liền để xuống bài tổ, nhắc nhở, 11 giờ, còn không có rửa mặt người mau đi đi, ta trở về phòng trước. Xem ra, tất cả mọi người đối thời gian này dị thường không có dị nghị, trên thực tế Ngu Hạnh cũng cảm thấy phải có thứ gì mô hình hồ một chút. Nếu không phải hắn bây giờ tại sinh mệnh đẳng cấp hoặc là nói năng lực cường độ phương diện đã ẩn ẩn siêu việt cái này kiến trúc phó bản có thể dung nạp trình độ, hắn khả năng cũng sẽ mất phương hướng tại thời gian bên trong, không phát giác gì. Buổi sáng đã tám, một ngày này lại không có làm cái gì khác sự tình, nhiều lắm thì ngắn ngủi đã dung nạp một chút quỷ dị khối thịt, Ngu Hạnh không nghĩ lại đi tắm rửa, mà là quyết định đi đầu trở về phòng. Còn chưa đi hai bước, hắn liền bị đại sĩ gọi lại. Thân ái, đi gian phòng của ta. Đại sĩ hướng hắn bước ra một cái vũ mị mị nhãn, cửa không có khóa, ngươi có thể trực tiếp mở cửa đi vào, ta muốn đi tắm rửa. Hy vọng chúng ta sẽ vượt qua một cái mỹ lệ ban đêm. Mặt nạ mặt lạnh hừ một tiếng, bởi vì không dám ngỗ nghịch Đại Sĩ quyết định, hắn cũng chỉ có thể ở một bên yên lặng sinh khí. Ngu Hạnh háng giọng một cái, tốt, ta đây ngay tại gian phòng của ngươi chờ ngươi. Hắn không kéo dài thời gian, thì như lấy cơ chính mình không thoải mái mà kéo lên 2-3 ngày. Bởi vì hắn muốn cũng không dự định tại cái này phó bản bên trong chậm trễ quá lâu, đối với hắn mà nói, có lẽ đêm nay nên đem cái này phó bản chấm dứt. Hai bữa cơm thời gian thêm vào một chút xíu giải trí thời gian, đã để hắn thu thập được đầy đủ tin tức, chỉ cần buổi tối hôm nay. Ngu Hạnh đi đến tầng 2, dư quang thấy được cắt lõ đi tiên sinh vừa mới đóng cửa phòng lại, hắn cười khẽ một tiếng, không có đi hướng số 10 phòng, mà là trực tiếp dừng ở không một số phòng cửa ra vào ấn xuống đem tay nhẹ nhàng đẩy. Đại sĩ gian phòng so với số 10 phòng xa hoa nhiều. Bởi vì đại sĩ không cần phải lo lắng lúc nào không ở lại được, cho nên gian phòng của nàng bị bố trí rất xinh đẹp, có một loại vừa mới lên đảo lúc nhìn thấy khách sạn gian phòng lộng lẫy hình thức ban đầu. Ngu Hạnh có thể xưng không chút kiên kỵ mở ra đại sĩ gian phòng ngăn tủ, tại trong ngăn kéo nhìn thấy một ít cổ quái ghi chép. Chương 11, gọi rách cổ họng chương 11, gọi rách cổ họng đại sĩ trong ngăn tủ gì đó còn thật nhiều, có đủ loại bảo thạch giới chỉ, dây chuyền, hoa thai làm bằng ngọc trai, cùng cái này chiếu lấp lánh gì đó so sánh với, đại sĩ trên người bây giờ mang cái kia ngọc lục bảo dây chuyền đã đủ địa thấp. Bày trên bàn dầu hỏa đèn tản ra u ám quang ảnh, theo ban công xuyên tấu qua tới hắc ám dần dần ăn mòn gian phòng này, nhường người rõ ràng ý thức được, đêm tối cứ như vậy thì đến. Ngoài cửa sổ bóng đêm mô hình hồ hồ, nhìn không thấy ngôi sao cùng ánh trăng, hoặc là nói vô luận là ngôi sao còn là ánh trăng đều chỉ có một cái không phải thật rõ ràng cắt hình, giống như là dán đi lên đồ. Ngu Hạnh hướng về phía cửa sổ nhìn một cái chớp mắt, thu hồi ánh mắt, bắt đầu kiểm tra chính mình lật đến ghi chép. Bọn chúng liền bị đặt ở chứa đựng bảo thạch hộp trang sức bên cạnh, là từng chương tấm da dê. Trên giấy có màu đen mực nước viết thập phần cổ quái lời nói, loại kia văn tự không phải trên địa cầu có bất luận một loại nào văn tự, Ngu Hạnh ngược lại là nhìn không hiểu lắm, nhưng mà linh cảm tràn đầy một loại chỗ tốt chính là cộng tình. Mặc dù văn tự hoàn toàn lạ lẫm, nhưng là tại kia lộn xộn cùng lộ ra điên cuồng tiểu chữ bên trong, hắn có thể cảm nhận được viết người tại viết xuống những văn tự này lúc nồng đậm cảm xúc, chỉ cần Ngu Hạnh chân chính chuyên chú đứng lên, nhìn chăm chú những văn tự này, một ít hiếm nát linh cảm liền sẽ hiện lên trong đầu của hắn. Tỷ như tại khiến người ta cảm thấy cuồng loạn nhất kia bộ phận văn tự bên trong, Ngu Hạnh lấy ra trao đổi dạng này khái niệm, nói cách khác, văn tự ghi chép nâng lên trao đổi. Cũng không biết dạng này ghi chép mục đích là thế nào, nó thoạt nhìn không giống nhật ký, càng thêm là một loại khó mà miêu tả. Thí nghiệm nhật ký đồng dạng gì đó. Loại kia cuồng loạn cùng vô tự cùng tử tịch đảo lên mặt khác quỷ vật không tên phù hợp, đều có một loại khắc hệ cảm giác, lẫn lộn mọi người lý trí. Ngu Hạnh đối loại chuyện như vậy kháng tính đã rất cao, tại địa hạ chi thành thời điểm, hắn nhìn thấy trên giá sách những cái kia nuôi nấng quỷ trầm thụ nhật ký lúc cũng là loại cảm giác này. Mỹ mạo nguyền rủa nói dối, dùng phương pháp giống nhau, cái này đến cái khác không tốt lắm từ ngữ tại Ngu Hạnh trong đầu chắp vá, được đến những mấu chốt này từ về sau, hắn đột nhiên có cảm giác đem những cái kia ghi chép gấp lại chỉnh tề, nguyên si không ngừng mà thả lại trong ngăn tủ, sau đó ngồi vào trên giường. Cơ hồ là hắn cái mông vừa mới trúng vào giường chiếu lúc, cửa phòng liền bị đẩy ra, đổi một thân so với váy đen bại lộ nhiều lắm áo choàng tắm đã xì đi đến. Nàng sợi tóc có chút lộn xộn mà ở ướt, hiển nhiên vừa mới tẩy qua, trên vai đắp một đầu khăn mặt. Nàng thấy được Ngu Hạnh ngồi ở trên giường bộ dáng, cười cười, rất tự nhiên sát bên Ngu Hạnh ngồi xuống, đem khăn mặt đưa cho hắn, thay ta xoa một chút tóc đi, ta cũng không muốn lướt đầu làm việc. Tốt. Ngu Hạnh tiếp nhận khăn mặt, nhìn xem đã xì xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía nàng, giống như lơ đãng hỏi, hiện tại mấy giờ rồi? Ngươi đang lo lắng chờ đến tối sau sự tình. Đại sĩ nhíu mày, ăn ngay nói thật, không có gì đáng lo lắng, chỉ cần ngươi ngoan ngoan trong phòng, đêm tối nguyền rủa liền sẽ không tìm tới ngươi. Ừ, ta sẽ trung thực ở lại. Ngu Hạnh đáp ứng, nhẹ nhàng cho đại sĩ lau tóc. Đại sĩ hơi hơi xoay đầu lại, không thể không nói, đại sĩ bề ngoài hết sức trẻ tuổi mỹ lệ, thành thục đồng thời tự mang một loại mê người bất bị, nhất là mặc áo choàng tắm lúc, có lồi có lõm dáng người cũng nhìn một cái không sót gì. Nàng câu môi, để chúng ta tán gẫu điểm khác chủ đề đi, ta biết ngươi hôm nay vừa tới, nhất định có rất nhiều nghi vấn cùng phù phiếm cảm giác, như vậy nhường ta trước tiên cho ngươi nếm điểm ngon ngọt, tỉ như, ngày mai ngươi muốn ăn cái gì? Chủ đề chuyển biến quá nhanh, Ngu Hạnh cười, khách sạn còn có thể gọi món ăn sao? Đúng vậy, mặc dù không biết nên giải thích thế nào, tóm lại, ta trong kho hàng mỗi ngày đều sẽ xuất hiện mới đồ ăn, đại đa số thời điểm, những thức ăn này chủng loại đều cùng ta kỳ vọng tương xứng. Đại sĩ mở ra tay, không chỉ là ăn, mặt nạ, bài bộ kẻ, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi nhường ta cảm thấy cao hứng. Cái này nghe rất tuyệt, thật giống như ta tại trong khách sạn không cần phải lo lắng sinh hoạt. Ngu Hạnh trừng mắt nhìn, dùng một loại thập phần ước mơ giọng nói, nếu thật là như vậy, cái này so với ta ở bên ngoài qua thời gian còn tươi đẹp hơn, dù sao, ngươi hiểu, ta là người nghèo, bình thường cũng chỉ có thể mua một ít khó ăn bánh mì đỡ đói. Thật sự là đáng thương, về sau liền sẽ không. Đại sĩ lại cùng Ngu Hạnh hàn huyên một ít có không có, rất nhanh, tóc liền muốn lau khô. Mà thời gian lại một lần nữa không có khái niệm đi qua. Tại một đoạn thời khắc, chân muộn đồng hồ quả lắc tại toàn bộ trong khách sạn vang lên. Ngu Hạnh không có tại khách sạn bất kỳ chỗ nào nhìn thấy đồng hồ, phía trước cũng không nghe thấy đồng hồ chỉnh điểm báo giờ, thế nhưng là tại 12 giờ, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng chuông vang lên 12 hạ. Đêm xuống. Đại sĩ cảm thán, bất quá cái này đối ta không có ảnh hưởng gì. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người cái này cũng không thể bước ra bọn họ chỗ gian phòng, đúng không? Ngu Hạnh hỏi. Đúng vậy, chỉ cần không muốn chết. Đại sĩ thờ ơ nhún vai, dưới cái nhìn của nàng, nói chuyện đã đủ nhiều, đủ để làm dịu một cái không có kinh nghiệm gì tuổi trẻ nam nhân đang làm việc phía trước khẩn trương. Tóc cũng đã làm, nàng quay đầu, như vậy, liền để chúng ta bắt đầu. Tay của nàng hướng Ngu Hạnh ngực đắp đi, vị trí chính là nàng thấy được tay tay tay để lên lúc địa phương. Thế nhưng là nàng không thành công. Tay mới vừa vươn ra, liền bị một cái tay khác ngăn cản. Ngu Hạnh lười biếng đưa tay trái ra cầm đại sĩ cổ tay, nhìn như không dùng lực, nhưng mà vô luận đại sĩ thế nào dây ruột đều không làm nên chuyện gì. Nàng đầu tiên là nhíu mày một cái, sau đó lại giãn ra, ta đã hiểu, thật sự là không nghĩ tới, ngươi trên giường sẽ là cường thế cái chủng loại kia. A, ngươi nói đúng. Ngu Hạnh nói, ta tại giết quỷ thời điểm cũng cường thế như vậy. Đại sĩ, ngươi đang nói cái gì? Ngu Hạnh rủ xuống mắt thấy nhìn nàng, ánh mắt chưa từng tại nàng trắng nón cổ áo dừng lại chốc lát, lướt qua đi lúc tựa như nhìn xem không hề niềm vui thú vật, ta đang nói, ta muốn giết lời của ngươi, cũng sẽ rất cường thế. Thuận tiện nhấc lên, tất cả mọi người không thể ra khỏi phòng, ngươi liền gọi đi, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Đại sĩ, hai người đối mặt. Ngắn ngủi mấy giây, đại sĩ minh bạch cái gì, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, thân hình khẽ động, còn tự do cái tay kia rời khỏi phía dưới gối đầu, lấy thêm ra tới thời điểm, trong tay liền có thêm một phen khảm nạm xinh đẹp bảo thạch dao găm. Nàng cái gì cũng chưa nói, dùng dao găm hướng Ngu Hạnh cổ đâm vào. Làm như thế bổn ý là muốn cho Ngu Hạnh vì ngăn trở cây chủy thủ này mà buông tay, như vậy, nàng liền sẽ không ở vào một cái bị người bó tay chân trạng thái bị động. Thật không nghĩ đến, cái này nam nhân trốn đều không trốn, dao găm trực tiếp đâm vào làn da, không có tính ra sai, cũng đâm vào yết hầu. A, Ngu Hạnh nhíu mày, miệng vết thương rịn ra một điểm máu, chỉ có một chút xíu, rất giống là bị thứ gì cọ sát ra một điểm nhỏ chảy ra dường như, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ còn là sâu thủng tại trong cổ họng dao găm. Đâm cổ họng của ta cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hắn nói như vậy. Chương 12, Tiểu Dồ Xỉ chương 12, Tiểu Dồ Xỉ là một cái yết hầu bị dao găm đâm xuyên mặt người sắc như thường lúc nói chuyện, chuyện này liền sẽ có vẻ thật đáng sợ, rất giống gặp quỷ. Thế nhưng là nếu như đâm người cũng là quỷ, vậy thì càng hỗn loạn. Đại sĩ biểu lộ cứng ở trên mặt, kinh hãi lại nói bây giờ nàng một cái không phải người sống đồ chơi cũng thực không có gì tốt kinh, cũng không kinh hãi nói lại cũng không phải là như vậy không hề gợn sóng. Ngươi là từ đâu tới? Tay còn bị giam cấm, phương diện lực lượng chênh lệch thật lớn nhường đại sĩ từ bỏ động đậy, nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất một câu như vậy. Ồ, nghe ngươi cái này hỏi pháp, kinh ngạc không phải năng lực của ta, mà là lai lịch của ta. Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ, nói như vậy, cái kia một chính là Doãn, còn có cái kia đâu biết, đều là tại ngươi cho phép hạ lưu tại khách sạn. Đại sĩ, nàng liên hỏi một vấn đề, nam nhân trước mặt lại phối hợp suy đoán ra được một đống. Cái này khiến đại sĩ không quá muốn nói chuyện. Bất quá ngoài miệng nói muốn giết nàng người cũng không có độc thủ. Sau một lát, đại sĩ toàn thân bị trói nhét vào trên mặt đất, buộc nàng dây thừng đen kịt một màu, còn ra bên ngoài tỏa ra màu đen sương mù, phía trên nồng đậm nguyền rủa khí tức gần như sắp muốn không kiềm chế được, từng mảng lớn ngất nhâm ra. Trong đó một sợi dây thừng đem đại sĩ bị trói chặt hai tay cùng chân giường liền tại cùng nhau, cam đoan đại sĩ di chuyển không được. Kẻ đầu têu vỗ tay, đem nguyền rủa lực lượng vận thành dây thừng cụ hiện đi ra giống như cũng không có hao phí hắn khí lực gì, cố định lại đại sĩ, hắn liền đi tới bên cửa phòng, tay đã đụng phải chốt cửa. Người lúc này ra ngoài, sẽ chết rất thảm. Đại sĩ âm u cười, trong lời nói mang theo ác độc ý vị, ha ha ha. Ngươi cho rằng những lời kia là ta hướng ngươi. Mặc kệ ngươi từ chỗ nào tới, trong đêm tối, không có người có thể sống sót. Các chủ hộ đều là nghe ngươi nói như vậy, cho nên không ở trong đêm đi ra ngoài, phải không? Vốn cho rằng không chiếm được đáp lại đại sĩ nghe thấy ước bên trong hỏi ngược một câu. Ta nói đều là nói thật. Đại sĩ trong mắt lộ ra điên cuồng, ngươi đi ra xem một chút liền biết, sợ là sợ ngươi mất mạng hối hận. Là nói thật. Ngu Hạnh đưa lưng về phía đại sĩ gật gật đầu, kéo dài âm, trong đêm nguy hiểm, ta cách lấy cánh cửa đều cảm thấy. Thế nhưng là, bọn họ cũng chỉ biết có nguy hiểm, nhưng lại không biết nguy hiểm đến từ ai đi. Đại sĩ biểu lộ ngưng kết một cái trước mắt. Ngô Hạnh đặt ở chốt cửa lên bàn tay hướng xuống để ép, cánh cửa phát ra rất nhỏ tiếng động, trên tay kia thì không biết bắt đầu từ khi nào thêm ra một chiếc tay cầm ngọn đèn, sáng ngời tại sáng trưng trong gian phòng không đủ rõ ràng, nhưng mà muốn đi một mảnh đèn kịt bên ngoài, ngọn đèn liền rất trọng yếu. Cái phản ứng chính mình ngọn đèn cũng bị nổ đã xì sắc mặt lại thay đổi, giọng căm hận nói, ngươi thế nào liền ta đổ vật đều mất cướp. Xách, ai biết được, danh xưng không thể trong đêm đi ra ngoài lữ điếm lao bảng trên bàn lại để đó một chiếc tay cầm ngọn đèn, dầu thắp còn bị dùng hơn phân nửa, trôi nắm bàn được bóng loáng phát sáng. Ngươi nói, cái này ngọn đèn bình thường là bị ai dùng, lúc nào dùng? Ngu Hạnh rốt cục quay đầu lại, lộ ra một cái có thể xưng ác liệt dáng tươi cười, cũng không thể là lữ điếm lao bản hơn nửa đêm xách theo ngọn đèn chính mình trong phòng loạn lắp đi. Đại sĩ không phản bắt được. Ngu Hạnh cũng không nói thêm lời, đẩy cửa ra, liền hướng nồng đậm trong bóng tối đi đến. Tạp đát. Hắn còn thật chi kỷ giúp Đại sĩ đóng cửa lại. Âm lãnh cảm giác nháy mắt bao vây đi lên, chỉ có tản ra sáng ngời ngọn đèn vẫn giữ có nửa điểm ấm áp. Ngu Hạnh nhìn chung quanh một chút, không ngoài sở liệu phát hiện chính mình cũng không phải là đứng tại tầng hai hành lang bên trên, mà là xuất hiện ở một cái lớn hơn không gian, cụ thể bộ dáng nhìn không rõ ràng, bởi vì cái này hắc ám cũng ẩn chứa đặc thù lực lượng, đậm đến tan không ra. Nhìn ban đêm năng lực cực mạnh Ngu Hạnh cũng cơ hồ thành mắt mù, ngược lại là trong tay ngọn đèn, cũng không biết là thế nào cách xa, có thể phá vỡ cái này hắc ám. Xem xét chính là có ích. Ngu Hạnh cũng không phải thật muốn nhỉ lại ngọn đèn thấy vật, hắc ám nhìn không thấu chỉ là bình thường dưới tình huống, chỉ cần hắn đem nguyên rủa lực lượng hội tụ đến trước mắt, vẫn có thể khôi phục thị giác, chỉ là hắn cảm thấy cái này ngọn đèn còn có tác dụng khác, không muốn lãng phí mà thôi. Tại nguyên chỗ dừng lại 1-2 giây, Ngu Hạnh cứ như vậy xách theo ngọn đèn, trở thành trong bóng tối nhất tịch tử, không hề cố kỵ tùy ý tìm cái phương hướng đi về phía trước. Vừa đi, một bên mượn có hạn ánh đèn phạm vi quan sát bốn phía. Có chút niềm vui thú, còn là thân lâm kỳ cảnh tốt, miễn cho giống như là bật học chơi game, nhất thời sảng khoái sau niềm vui thú hoàn toàn không có. Sau một lúc lâu, hắn phát giác được chính mình giống như là thân ở bệnh viện, bởi vì hắn hiện tại đi lại địa phương bày đặt hai cái thủ thuật xe đẩy, trên mặt đất còn có mấy cái ngã lật đưa bật trận. Nhìn thấy cái này về sau, một cỗ dược thủy mùi vị xuyên thấu hắc ám tiến vào Ngu Hạnh xoắn mũi, gợn sóng, giống như là có chút một loại nào đó trở ngại. Ngu Hạnh trong lúc nhất thời biểu lộ có điểm quái dị, bởi vì cái này dụng cụ giải phẫu, hắn có chút không phân rõ không gian này vị trí thời gian phạm chủ, cùng loại thời trung cổ thời điểm, có đồ tân tiến như vậy sao? Hắn cũng không có ở niên đại đó sống qua, lịch sử cũng không hào học. Đối thời đại kia châu Âu đối cảnh địa phương còn sót lại liên quan tới y học ấn tượng, chính là hắc bác sĩ. Đổ máu liệu pháp, ngũ hành cân bằng. Không mang bất luận cái gì khử trùng công trình trực tiếp cho người bệnh rút dao tử, đủ loại thảo quản nhân mạng trị liệu phương pháp, khiến cho hàng loạt vốn là không đại sự người bệnh mất đi sinh mệnh. Liên cái này, bác sĩ thu phí còn đắt hơn cực kỳ, đại đa số bình dân chỉ có thể đi tiệm cắt tóc chữa bệnh. Không sai, khi đó thợ cắt tóc cũng kiêm nhiệm bác sĩ, chỉ là không có bệnh viện chính quy bác sĩ bằng hành nghề thầy thuốc. Ngu Hạnh lung tung nghĩ đến, hắn cũng không biết chính mình ấn tượng có đúng hay không, bởi vì kỳ thật hắn không thể đem đoạn lịch sử này cùng nghiêm chỉnh niên đại chống lại hảo, nói không chừng là sĩ khách sạn vị trí niên đại y học đã phát triển đâu. Vấn đề này tại Ngu Hạnh sờ soạn tiến vào cái kế tiếp gian phòng lúc được đến đáp án. Trong gian phòng thiết bị vô cùng tân tiến, tối thiểu là có dân quốc thời kỳ loại kia khuôn mẫu, cái này hiển nhiên cùng là sĩ khách sạn chỗ niên đại không hợp. Chỉ là không biết chỗ này không gian thế nào lại là khách sạn trở đến tối sau biểu hiện. Hơn nữa, kỳ thật cũng dung không được Ngu Hạnh suy nghĩ nhiều, bởi vì an tĩnh sau một lúc lâu, một trận tất tất tác tác thanh âm từ phía trước trong bóng tối truyền đến. Ngu Hạnh an nhịn ở không nhúc nhích. Lại là 2 phút đồng hồ đi qua, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ, nhưng lại rất nặng, chỉ là có được cặp kia chân thân thể nặng rất nhẹ, bước chân lại đạp đến rất nặng, tần suất cũng cổ quái, không phải hào hào đi, mà là nhảy nhảy nhót nhót, như thằng bé con. Ngu Hạnh trong đầu nháy mắt hiện ra tiểu rỗ xì thân ảnh. Hi hi ha ha. Là ai vậy? Sau một khắc, tiểu cô nương quen thuộc tiếng nói liền từ phía trước chuyển tới, nhảy nhảy nhót nhót bước chân ngừng lại, giống như là nhìn thấy quen thuộc ánh đèn mà tiếp cận, xích lại gần lại phát hiện đèn lồng người đổi một cái. Ngươi là? Ước bên trong ca ca. Tiểu cô nương trong bóng đêm hỏi. Ngu Hạnh nếp miệng lên, ánh mắt ôn hòa, nhẹ giọng trả lời, đúng thế. Vừa nói, hắn một bên hướng phía trước đi đến, cũng đem ánh đèn hướng phía trước giơ lên. Một đôi mảnh khảnh thuộc về tiểu hài tử chân xuất hiện trước tại dưới ánh đèn. Sau đó hướng bên trên, là một đôi khác mảnh khảnh chân. Chương 13, Tây Tây chương 13, Tây Tây. Ngu Hạnh hơi hơi ngơ ngác một chút, một giây sau, ánh đèn đem tiểu rộ xỉ cả người bao phủ lại. Hình tượng này nói như thế nào đây? So với trong tưởng tượng bị dị một ít. Đứng trên mặt đất tiểu rộ xỉ toàn thân lộ ra nhựa tợ lặt tịp ánh sáng lộng lẫy, đầu có hơi lớn, màu vàng kim sợi tơ từng chiếc cong lên rủ xuống, góp thành một đầu giống như là thấp kém tóc giả đồng dạng màu vàng kim đại ba lãng. Mặt của nàng cùng bút bê dường như mang theo hài nhi mập, mặt chưa ý tứ. Ngu Hạnh đối tiểu rộ xỉ cái này tướng mạo nhìn rất quen mắt, hai lần lúc ăn cơm, cái này tiểu rộ xỉ đều đưa lưng về phía người, hai chân rẽ ra ngồi trên ghế. Mà tay hắn đèn lồng soi sáng một đôi khắc chân, thì lơ lửng giữa không trung, dọc theo chân này nhìn lên trên, là một bộ bị tiểu rộ xỉ ôm vào trong ngực tiểu nữ hài thân thể, người thật xúc cảm phải rất khá. Tiểu Dụ Xi yêu thích không buông tay. Ngu Hạnh, hắn lập tức có chút không nói gì. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn là một cái ôm người thật búp bê nghiêng đầu một chút, không lộ vẻ gì biến hóa trên mặt mạnh mẽ lõm ra một chút hiếu kỳ bộ dáng tới. Búp bê miệng lúc mở lúc đóng nói, ước bên trong ca ca, đêm nay tại sao là người đến? Đại sĩ A Di đâu? Trong ngực nàng chân nhân Tiểu Dụ Xi thì trợn tròn mắt không nhúc đích, không hề âm thanh. Hai cái, đầu không sai biệt lắm tiểu nữ hải, tại vị đưa lên tạo thành một lần trao đổi, cùng ban ngày vừa bạn tương phản. Trang diện này không chỉ có quỷ dị, hơn nữa làm người ta sợ hãi. Ngô Hạnh thở phào một hơi, cười nói, ngươi là xì a di đầu đập đến chân giường, hôn mê bất tỉnh, kẻ xỉu phía trước nói cho ta nhất định phải đi ra, đem nàng không có làm chuyện làm xong. A, kia là xì a di thực ngốc trứng, so với tiểu rồ si còn đần. Búp bê có vẻ như tin, lung lay trong tay người thật thú đông, cắt lọ đi ở phía trước chờ ngươi đấy, ngươi đi đi, ta muốn cùng hoa hoa của ta chơi nhà tròi. Ngô Hạnh cũng biết nghe lời phải, tốt, chơi vui vẻ. Nói xong cũng cất bước tiếp tục hướng phía trước đi. Nhớ kỹ chớ kinh động bọn chúng. Búp bê vốn là đều hướng bên kia nhảy cả tương đi, giống như đột nhiên nhớ tới Ngu Hạnh là lần đầu tiên trong đêm đi ra, lại căn dặn một câu, bị bọn chúng phát hiện, ngươi liền phải chết. Bọn chúng là ai? Ngu Hạnh hỏi. Búp bê dựng thẳng lên một cái trắng bệnh nhựa tợ lặt tịt ngón tay, ngang tại cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trước, nháy mắt một cái không nháy mắt, xuyệt. Đương nhiên là Tây Tây à, nàng liền thích nửa đêm đọc sách đâu, ngươi cũng không thể nhao nhao đến nàng đọc sách à. Nhóm. Ngu Hạnh lại phát ra một cái âm tiết. Vốn là một cái ngắn gọn được không thể lại ngắn gọn truy hỏi, búp bê thế mà nghe hiểu, vẻ ngón tay nói bổ sung, à, còn có xác ướp cùng mãi mãi, no, còn có đầu bếp. Đúng rồi, còn có mặt nạ mặt, gặp gỡ lời nói của hắn, hắn sẽ biến thành xấu xấu sát nhân ma luôn luôn truy sát ngươi. Búp bê làm cái mặt quỷ. Chưa thoại, nàng chỉ là phí sức chấp chấp chỉ có con mắt, nhưng không có đầu lưỡi nhường nàng thân. Ngu Hạnh một nghiêm mặt nghe. Hóa ra cái này bọn chúng đã bao hàm trừ nàng còn cắt lọ đi ở ngoài sở hữu hộ gia đình á không đúng, thừa cái Mino. Kết quả hắn vừa nghĩ đến tóc bạc Mino tiểu thư, búp bê lại mở miệng. Còn có, nếu như ngươi gặp được mị nổ tỷ tỷ, có thể giúp ta hỏi nàng một chút, lần trước nổ sau gáy lúc nào có thể trả cho ta không? Nói, nàng xoay người cho Ngu Hạnh phô bày một chút sau gáy của mình. Thật đúng là, búp bê đầu mặt sau cái gì cũng không có, giống tuyết, giống như là xác ngoài bị thứ gì nhất đau lưỡng đoạn, chỉ còn lại một cái độc lớn, lộ ra nhựa tợ lạc tiệc bên trong trống rỗng bên trong khang. Cho nên kỳ thật tóc chỉ có đỉnh đầu tầng kia, cũng coi là trùng hợp đi, theo chính diện nhìn, búp bê lượng tóc còn thật nhiều. Ngu Hạnh không đúng lúc nghĩ đến. Ta hiểu rồi. Hắn nói. Búp bê lúc này mới yên lòng ôm tiểu Rosi, nhún nhảy một cái tiến vào hắc ám. Ngu Hạnh tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn nghĩ không sai, chờ đến tối sau không thể đi ra quả nhiên là giả, chỉ là đất sĩ dùng để lừa gạt các trụ hộ lấy cớ mà thôi. Các trụ hộ cũng là thật tin tưởng, đồng thời coi là chính mình không ở trong đêm đi ra ngoài, mà trên thực tế, bọn họ mỗi lúc trời tối đều sẽ mở cửa phòng, lấy một loại khác bộ dáng du đãng tại trong đêm thế giới bên trong. Trở lại đến ban ngày, trong đêm ký ức đều sẽ biến mất, các trụ hộ lại biến trở về sẽ sợ hãi đêm tối hộ gia đình, biết trong đêm rất nguy hiểm, nhưng chưa từng nghĩ đến, bọn họ chính là nguy hiểm bản thân. Mà mỗi đêm hộ gia đình, ký ức lại sẽ không đứt gãy, bọn họ đại khái có thể nhớ kỹ mỗi lúc trời tối đều phát sinh chút gì, mới có thể tại cái này càng hỗn loạn càng kinh khủng không gian bên trong phân ra rõ ràng bẻ cánh tới. Tiểu Dô Sĩ cùng Cắt Lọ Đi, là cùng Đa Sĩ hoàn toàn cùng một bọn, hai cái này hộ gia đình tại trong đêm hình dạng biết Đa Sĩ mỗi lúc trời tối đều sẽ đi ra làm cái gì, đồng thời theo bên cạnh hiệp trợ. Kết hợp khách sạn mỗi ngày đều sẽ xuất hiện mới đồ ăn cùng vật phẩm, Ngu Hạnh đoán, Đa Sĩ trong đêm đi ra, nên là nhập hàng. Bị nổ là có thể trao đổi, lại không nhất định có thể hòa bình thu tràng. Nghe tiểu rồ xì giải thích, trong đêm mỹ nổ hẳn là sẽ không đối đèn lồng đi ra đất xì độc thủ, nhưng mà mỹ nổ cũng sẽ không cố kỵ tiểu rồ xì cùng đất xì quan hệ, đánh khởi bút bê tiểu rồ xì đến không chút nào nương tay. Còn lại, vô luận là sắc ướp, đầu bếp, mặt nạ mặt, còn là cơm đều không ăn mãi mãi thì là trong đêm tối hỗn loạn trận doanh, gặp ai cũng chặt đất xì cũng không tốt dùng. Trừ cái đó ra, càng cần hơn chú ý là Tây Tây. Cô bé này thực sự là quá đặc thù. Các mặt, nàng là đất xì nữ nhi, một cái duy nhất cùng khách sạn lão bản có quan hệ máu mủ, cũng trình độ nhất định phụ trách khách sạn vận hành hiệp trợ người. Càng đặc thù chính là nàng không có gian phòng. Đúng vậy, liền đại sĩ đều chiếm cứ lấy không một số phòng ở giữa Tây Tây, nhưng không có gian phòng ở. Ngu Hạnh mỗi lần thấy được nàng đều là ở đại sảnh trên ghế salon, nàng đều ở túi đầu đọc sách. Phải biết, vây khốn hộ gia đình nguyền rủa đến từ gian phòng, chọn lựa gian phòng cũng vào ở về sau mới xem như bị giam cầm ở. Có thể Tây Tây không có gian phòng ở, đây không phải là mang ý nghĩa nguyền rủa đối Tây Tây cũng không có tác dụng sao? Theo đạo lý tới nói, Tây Tây kỳ thật có thể tùy thời tùy chỗ rời đi khách sạn, kỳ thật cũng đúng là như thế. Ngu Hạnh thành hộ gia đình sau mở không ra khách sạn cửa lớn, nhưng mà lần thứ nhất gõ vang khách sạn cửa lớn lúc là Tây Tây mở cửa. Tây Tây có thể mở rộng cửa, là có thể đi, có thể nàng không hề rời đi. Đến trong đêm, búp bê đang nhắc nhở hắn chú ý thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tây Tây. Tại Ngu Hạnh truy hỏi sau mới nhớ tới những người khác, cái này cũng thuyết minh đối với búp bê đến nói, Tây Tây mới là trong đêm tối nhất làm nàng e ngại gì đó. Ngu Hạnh bước chân bước rất ổn, luôn luôn hướng về phía trước, đi qua cái này đến cái khác lẫn nhau sâu chuỗi chữa bệnh gian phòng, có phòng giải phẫu, có phòng bệnh. Cái này gian phòng con giết đồng dạng lẫn nhau sâu chuỗi, liền hành lang đều bước đi. Hắn vừa đi vừa chỉnh lý trong đầu tin tức, thẳng đến lại một lần nghe thấy tiếng vang lạ. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng trời xì cặt lọ đi, nhưng mà phía trước trong gian phòng truyền đến một trận buồn buồn tiếng ho khan, thanh âm giàn mua, nhập đến tàn trong gió, lại như sát chết di động. 7017 ca chương 14, mãi mãi chương 14, mãi mãi tiếng ho khan rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ mục nát mùi vị theo trong không khí nhẹ nhàng đến. Ngu Hạnh bước chân dừng lại, cảm thấy mình bị cái gì nhìn chăm chú lên. Trong tay hắn tay cầm ngọn đèn thực sự là quá mức chói mắt, nhưng là hiện tại đem tay cầm đèn tắt rơi hiển nhiên đã tới không kịp. Âm thanh giản mùa kia tựa hồ chính là nhìn thấy hắn về sau mới chủ động ho khan hai tiếng, dẫn tới hắn chú ý cùng với nói là nhắc nhở, chẳng bằng nói là đe dọa. Khu khu cụ. Lại một trận tiếng ho khan truyền đến, bất quá mấy giây phía trước tiếng ho khan nguồn gốc còn đến từ phía trước, lần này lại đột nhiên chuyển rời đến Ngô Hạnh phía sau. Hơn nữa khoảng cách thay đổi tới gần. Ngô Hạnh lông mày nhíu lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là bị hù dọa đồng dạng. Hắn nhớ lại hai tiếng ho khan trong lúc đó khoảng cách, ở trong lòng yên lặng đếm ngược. Trời tối, 5 giây về sau, thanh âm giản mua gần trong căn tấc, một cỗ hư thối mùi hôi thối tràn vào xoang mũi, mà theo kia những thứ không biết, trên người phát ra khí lạnh cơ hồ là dán Ngô Hạnh cổ mà tới. Ngươi thế nào đi ra? Đi loạn a. Vật kia gian tại hắn bên hai, thanh âm buồn buồn. Tay cầm đèn chập chờn hai cái, ánh đèn tựa hồ bị thứ gì áp chế càng thêm ảm đạm, trung quanh hắc ám giống như lại hướng Ngô Hạnh tụ họp một chút. Không có tiếng bước chân. Tiếp cận tuấn gì? Ngô Hạnh thật nhanh nghĩ đến, đồng thời nghiêng đầu, đầu tiên là tránh đi có âm thanh kia hơi nghiêng, miễn cho nhất chuyển quá mức không cẩn thận dâng ra nụ hôn của mình. Nhưng là hắn không nói gì mặc cho âm thanh giản mua kia chủ động cùng hắn đáp lời. Bởi vì lúc này tuấn di này nọ đều chạy đến sau lưng của hắn tới, xem chừng chỉ cần tay vẫn còn, nhấc nhấc tay là có thể xuyên thấu thân thể của hắn, nếu như hắn là người bình thường. Loại kia ác ý cơ hồ không còn che giấu, nếu là thanh âm giản mua thật có thể trực tiếp giết hắn, liền sẽ không cùng hắn nhiều bước. Nhưng bây giờ sự thực là, thanh âm kia tựa hồ nghĩ dẫn hắn làm ra đáp lại. Ngô Hạnh cụp mắt cảm giác một chút, lờ mờ có thể nhận ra chính mình bên phải phía sau tồn tại một khí tức khổng lồ cái bóng. Chỉ là khí tức khổng lồ. Nếu như bàn về thân thể, vậy hắn liền không xác định, còn không bằng trực tiếp dùng con mắt nhìn. Ngô Hạnh ngậm miệng, lại hướng phía trước đi hai bước, đột nhiên quay người, đem tay cầm ngọn đèn thẳng tắp chiếu hướng hắn cảm ứng được vị trí kia. Nơi đó có một đoàn lão nhân. Sở dĩ dùng cái lượng này từ, là bởi vì Ngô Hạnh trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp hơn. Lão nhân mặt có chút quen thuộc, ban ngày hắn mới vừa gặp qua, tại số 09 gian phòng khe cửa mở ra bên trong nhìn liếc qua một chút, chính là nãi nãi. Loại kia trên mặt lão nhân tràn đầy khe rãnh, làn da đều nhăn lại với nhau, đem da thịt phía dưới khối thịt chia cắt thành thật nhiều cái khu vực, nhưng người nhìn tâm lý liền rụt rè. Cặp kia đục ngầu trong ánh mắt, tựa hồ bị bịt kín một lớp bụi sắc mai, thấy không rõ ánh mắt. Đầy đầu tóc bạc không lớn không ngắn, tại đầu mặt sau dùng một cái kẹp cố định trụ, lượng tóc có chút thưa thớt. Vị lão nhân này trên người bình thường nhất địa phương cũng chính là gương mặt này. Đêm xuống về sau, mãi mãi cùng ban ngày biến hóa cũng tương đối lớn, đầu tiên là ban ngày liền đã thật còn xuống thân thể, trong bóng đêm cơ hồ đoàn thành một nửa hình tròn hình vòng tròn. Lưng uốn lượn thành gần như không thể nào gấp độ, một đôi chân cũng quanh co, sắp xỉ cho ngồi xổm, cánh tay ngắn ngủi, thân ở bên người, thoạt nhìn rất giống cái bánh xe. Còn là một cái toàn thân đen nhánh bánh xe. Điều này cũng làm cho mãi mãi thân cao trên diện rộng co lại, tại dưới ánh đèn, Ngô Hạnh thấy được mãi mãi ước chừng chỉ tới đầu gối của hắn hướng lên một điểm, lão nhân muốn xem hắn còn phải ngẩng mặt lên. Theo lý thuyết cái này thân cao, loại khí tức tiên là không thể nào dán tại cổ của hắn cùng bên hai. Ngô Hạnh hít mắt, lại lần nữa hướng mãi mãi bên cạnh nhìn lại. Mãi mãi trên tay phải cầm một cái quả trượng, đây là ẩn tại trong bóng tối, không quá dễ dàng thấy được. Ngô Hạnh không nói một lời đem đèn lồng hướng lên xê dịch, rốt cục nhìn thấy quải trượng đầu trượng. Mãi mãi rất thấp, quải trượng lại cao thật, khoảng chừng cao 2 mét, so với Ngô Hạnh thân cao còn rất dài điểm. Ngay tại quải trượng đỉnh cao nhất, có một cái nút buộc, thánh khiết một mực buộc tại quải trượng bên trên, một chỗ khác liên tiếp một cái hình cầu. Kia là một cái đầu người. Ngô Hạnh còn không có thấy rõ ràng, nửa ngồi trên mặt đất mãi mãi liền lên tiếng cười lên. Miệng của nàng niết được phi thường mở, không giống loài người, càng giống một loại nào đó bởi vì tồn tại ở biển sâu, cho nên tùy ý thật dài loài cá. Làm bờ môi vỡ ra lúc, miệng đầy răng nanh liền thuận thế lộ ra. Ngô Hạnh sợ hãi thán phục. Khá lắm, cái này răng lợi. Ban ngày còn có người lừa hắn nói mãi mãi không ăn cơm là bởi vì răng rơi sạch ăn không động, chỉ là nhìn xem lít nha lít nhít cá mập răng, liền biết mãi mãi phi thường có thể ăn. Chỉ bất quá nàng muốn đồ ăn đến tột cùng là thế nào, liền rất đáng được cân nhắc. Đói bụng một ngày mãi mãi tại chờ đến tối thời điểm tìm tới hắn, đáp án của vấn đề này tựa hồ có thể bị công bố. Mới tới. Mãi mãi cha hỏi ngươi đâu? Đáng thương đang thương mãi mãi đi, đừng không để ý tới ta. Mãi mãi cứ như vậy toát miệng, ngửa đầu, làm ra điềm đạm đáng yêu giọng nói. Nhưng là con mắt của nàng cùng điềm đạm đáng yêu cũng không có gì quan hệ, giống như là che một tầng bụi xa trong mắt hiện lộ ra ác ý làm cho người kinh hãi, giống như tại mãi mãi xem ra, Ngô Hạnh đã là một bàn đồ ăn. Ngô Hạnh còn là không nói lời nào. Nói thực ra, mãi mãi cái này tạo hình sắc thực có thể dọa người, nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là tại quỷ kế phương diện này thiếu sót không ít, gạt người nói chuyện ý đồ cũng quá rõ ràng. Nếu là cần nhờ cái này đến kiếm ăn, Ngô Hạnh cảm thấy mãi mãi có thể đói cả một đời. Chẳng lẽ phía trước gặp gỡ đều là ngu xuẩn? Đương nhiên, hắn cũng biết cái gọi là mãi mãi nhất định không có đơn giản như vậy, đề phòng vẫn chưa giải trừ, hẹp dài mắt phượng không nháy một cái nhìn chằm chằm mãi mãi. Thực sự là, mãi mãi không quá cao hứng, co lại thành một đoàn lão quỷ xê dịch hai bước, tại bị ánh mắt nhìn chăm chú lên thời điểm, nàng đi rất chậm, một điểm nhìn không ra sẽ tuấn di bộ dáng. Mãi mãi đáng thương biết bao, thật vất vả gặp gỡ cái biết nói chuyện người. Mãi mãi chà chà quả trượng, tràn đầy cá mập răng miệng đóng lại, khóe miệng xuống phía dưới phiết. Kết quả, ôi, nói cũng không nguyện ý cùng ta lão già này nói một câu, là ghét bỏ ta đi. Nàng nói liên miên lại nhải, cũng không quan tâm Ngô Hạnh đến cùng có trở về hay không nói, tự mình nói. Ngô Hạnh liếm môi một cái, đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút ngứa. Hắn lông mày nhíu lại, vươn tay sờ soạn một chút cổ họng của mình, đột nhiên cảm giác trên cổ có thêm một cái thứ gì, hình như là một đường nhỏ. Một đầu, sờ tới sờ lui chẳng phải mỹ diệu khe hở. Ta tốt tịch mình nha, nhi tử nữ nhi đều đã chết, còn lại ta một người, tôn tử lại không nguyện ý tới gặp ta, hắn không nguyện ý tới gặp ta à? Ta chỉ muốn tìm người trò chuyện, ngươi thoạt nhìn cùng cháu của ta tuổi không sai biệt lắm, vì cái gì ngươi cũng không nói chuyện với ta đâu? mãi mãi bức bức vô lại vô lại. Ngu Hạnh tay luôn luôn nằm ngang ở trên cổ, cơ hồ là mãi mãi mỗi một câu nói, trên cổ hắn cái kia may liền càng sâu một ít. Thẳng đến, Ngu Hạnh tò mò đem ngón tay rời khỏi trong khe, mò tới thô sáp gì đó, hình như là răng. 7017K chương 15, cắt lọ đi chương 15, cắt lọ đi trên cổ hắn nhiều há mồm. Phát hiện này nhường Ngu Hạnh rất là mới lạ, nhìn về phía mãi mãi ánh mắt bên trong, trừ bỏ bình thản, càng nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu muốn. Thật có ý tứ, loại năng lực này hẳn là đổ cho quy tắc loại năng lực đi. Nếu như mãi mãi coi trọng con mồi đáp lại nàng, tỷ lệ lớn sẽ bị mãi mãi ăn hết. Nhưng nếu như con mồi thông minh, không có trả lời, là được nhanh chóng chạy trốn thoát khỏi mãi mãi mới được, bằng không mà nói mãi mãi một mực tại con mồi bên cạnh bức bức vô lại vô lại, những âm thanh này rơi ở con mồi trong lỗ tai, thì sẽ để cho con mồi trong cổ họng ở giữa mọc ra một tấm mới miệng. Tấm này mới miệng chỉ sợ cũng không hề bị con mồi bản thân khống chế. Đến lúc đó có nói hay không, cái kia còn cho phép con mồi quyết định. Thật sự là rất có sáng ý kiểu chết. Ngu Hạnh đầu lưỡi đỉnh đỉnh quay hàm, cảm nhận được cổ ở giữa làn da tại lôi kéo. Cái miệng này còn không có hoàn toàn thành hình, ngay tại hai bên kéo dài ra đi trong phạm vi da thịt bị không hề hay biết vỡ ra, nhiều nhất là có chút nữa. Nhưng mà dù cho còn không có hoàn toàn trưởng thành, tấm này điết hầu lên miệng đã bắt đầu muốn mở ra, Ngu Hạnh cơ hồ có thể cảm nhận được nó cấp thiết mong muốn mở miệng nói chuyện dục vọng. Ngu Hạnh nghiêng đầu một chút, không đi quản điết hầu lên tấm này phản nghịch miệng, mà nghĩ đến một cái những vấn đề khác. Đại sĩ bình thường ban đêm lúc đi ra, nếu là gặp được mãi mãi, sẽ thế nào tránh thoát đi đâu? Hắn cụp mắt nhìn về phía trong tay cầm ngọn đèn. Mãi mãi tồn tại đối ngọn đèn ánh đèn hiển nhiên có nhất định áp chế tác dụng, nhưng mà cũng không hề hoàn toàn áp chế, tối thiểu ngọn đèn còn tại như thường lệ phát sáng. Hắn thử đem ngọn đèn cầm cách mãi mãi càng gần một ít. Mãi mãi lui về sau hai bước. Ngươi đang làm cái gì nha? Nàng thanh âm giản mua giống như theo thủy tinh bên trong gạt ra, bén nhọn lại chói tai. Ra á, ra á, chịu không nổi như vậy ánh sáng chói mắt chiếu, người trẻ tuổi mau đưa nó cầm xa một chút đi. Thanh âm khó nghe, nói còn thật nhiều. Theo đạo lý kể, phản ứng này đã có thể chứng minh ngọn đèn có một loại nào đó tác dụng. Ngu Hạnh nên thừa dịp một cơ hội đem ngọn đèn tiến đến mãi mãi trên mặt, nhìn xem cẩn thận mãi mãi lại nhận như thế nào ảnh hưởng mới đúng. Có thể hắn vẫn thật là nghe lời, đem ngọn đèn cầm xa. Không chỉ có ngọn đèn xa, người khác cũng xa. Tại mãi mãi còn không có kịp phản ứng thời điểm, Ngu Hạnh cười một phen, hướng về phía trước quay đầu liền chạy. Phía trước trong bóng tối mơ hồ truyền đến người nào tiếng hô hoán, hay là chỉ có thể tính được nhỏ giọng nói chuyện. Tóm lại, tại Ngu Hạnh gặp gỡ mãi mãi về sau, hắn liền phát hiện tính lực của mình bị ảnh hưởng, cơ hồ chỉ có thể nghe thấy mãi mãi phát ra động tĩnh, mà mặt khác thanh âm đều giống như nhiều một tầng phi lọc, bị bài trừ loại bỏ tại bên ngoài. Nhưng hắn cuối cùng không phải người bình thường, loại này che đậy đối với hắn tới nói thùng rông kêu to, kia loáng thoáng la lên còn là truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Thế là Ngu Hạnh đột nhiên nghĩ thông suốt đại sĩ mỗi lúc trời tối là thế nào độ an toàn qua mãi mãi cửa ải này. Hắn có càng chạy như điên đồng thời, mãi mãi thanh âm dừng lại một chút, sau đó lập tức như bóng với hình, một lần nữa dán tại lỗ tai hắn mặt sau, người trẻ tuổi, chạy cái gì nha? Ngu Hạnh chạy tới một gian phòng cuối cùng là một cánh cửa, phía trước hắn đi qua sở hữu gian phòng đều là cửa phòng mở rộng trạng thái, chỉ có cái này một cánh cửa đóng, cũng may không có khóa. Kia mịt mở tiếng hô hoán liền đến từ phía sau cửa, là cái nam nhân, cẩn thận phân biệt một chút nói, Ngu Hạnh nghe ra kia là cặt lọ đi thanh âm. Ngay tại hắn chạm đến cánh cửa này đồng thời, cửa theo bên kia mở, một cái cánh tay vươn ra kéo lại Ngu Hạnh, hắn thuận thế liền bị cái cánh tay kia kéo vào trong môn. Sau đó cửa lập tức bị đóng lại. Người trẻ tuổi, mãi mãi thanh âm đột nhiên biến vô cùng nhỏ bé, không giống như là cách nhau một bức tường, ngược lại như là cách vài lần cực kỳ chặt chẽ tường gạch hoặc tấm thép. Mãi mãi thanh âm một ít, thanh âm khác thay đổi rõ ràng. 3. Cây châm lửa thanh âm. Mới hắc ám bên trong, đột nhiên toát ra một điểm ánh lửa tới. Tiếp theo, gian phòng mới bị toàn bộ thắp sáng. Một cái Âu phục dày da đội nón nam nhân thu hồi đốt đến cây châm lửa, mặt nghiêm túc thế mà cùng ban ngày không có khác nhau quá nhiều, cau mày nhìn chằm chằm cầm ngọn đèn Ngu Hạnh, giọng nói trầm ngưng, "Đại sĩ đâu? Nàng có chút việc." Ngu Hạnh còn chưa nói xong, cửa phía sau liền oành oành bị chụp vang. Gõ cửa gì đó khí lực rất lớn, toàn bộ cửa đều rung động. Chủ đề bị đánh gãy, cắt lọ đi thoạt nhìn không quá cao hứng, bất quá đại khái là xem ở ngọn đèn trên mặt mũi, hắn còn là đối Ngu Hạnh giơ lên cái cằm, đem cửa khóa lại, mãi mãi vượt qua không được cửa cùng tường. Đoán được, Ngu Hạnh nhún nhún vai, làm theo. Sau đó hắn sờ lên yết hầu, cách một cánh cửa về sau, yết hầu lên cái kia may không tiếp tục mở nứt ra, mà là giống như thoát khỏi một loại nào đó nguyên rủa, theo trên da biến mất xuống dưới. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được tấm kia sắp hình thành miệng đối với không có thể nói oán niệm, đáng tiếc, oán niệm rất nhanh liền kèm theo may biến mất mà tiêu tán. Ngu Hạnh trực tiếp bắt đầu cáo trạng, cái này mãi mãi cũng quá xấu, còn thật giàu hoạt, một bên nhường ta cho là nàng giết người phương thức tương đối ngu xuẩn, chính là gạt người nói chuyện, một bên lại cho ta hạ khắc bộ. Bên ngoài gõ cửa gì đó yên tĩnh một chút. Ồ, cắt lọ đi phát ra một cái nhiều hứng thú đơn âm lễ, ngươi đoán được mãi mãi nghĩ đối ngươi làm cái gì? Năng lực của nàng cách càng gần ảnh hưởng càng sâu, cho nên mới sẽ không có tiếng bước chân tiếp cận ta, kỳ thật chính là thuận tiện thanh âm của nàng ảnh hưởng ta. Ngu Hạnh như cũ lấy một loại cáo trạng giọng nói, nàng căn bản không sợ ngọn đèn, chính là muốn để ta coi là ngọn đèn có thể phản kháng năng lực của nàng, nhường ta cách nàng gần chút nữa, ta yết hầu lên miệng đại khái liền sẽ triệt để mọc tốt, sau đó ta tựa như đưa tới cửa đồ ăn bị nàng ăn. Lần này, ngoài cửa này nọ triệt để không gõ cửa, ước chừng là biết gõ cũng vô dụng, bởi vì quỷ kế toàn bộ bị nhìn xuyên. Làm sao ngươi biết? Cắt lọ đi thanh âm bình ổn. Hắn trong đêm tối ngược lại có vẻ cùng mặt khác hộ gia đình không hợp nhau, không chỉ có bề ngoài thoạt nhìn cùng ban ngày không có gì khác biệt, liền thần trí đều không khác mấy. Đại sĩ nói rồi hai câu, nhưng thật ra là Ngu Hạnh thể chất đặc biệt nhường hắn nghe thấy được Cắt Lọ Đi ở sau cửa kêu gọi. Cắt Lọ Đi cũng không có chân chính kêu đi ra, mà là tâm lý ngay tại hy vọng hắn nhanh lên đến phía sau cửa đến, có lẽ hắn coi là cầm đèn chính là đại sĩ đi. Đây coi là gian lận, nhưng là Ngu Hạnh không nói ai cũng sẽ không biết, hắn liền đường hoàng đem năng lực chính mình được đến tiện lợi gắn ở đại sĩ trên người, nàng nhường ta thay thế nàng lúc đi ra để cập qua nhất miệng, nói nếu là gặp mãi mãi, liền nhanh đi tìm ngươi. Cắt Lọ Đi ánh mắt lơ lửng một cái trước mắt, tựa hồ nghĩ đến một chút khác. Bất quá liền vấn đề này mà nói, hắn không thể tìm tới Ngu Hạnh lời nói bên trong lỗ thủng, thế là gật đầu, ừ, mãi mãi thật thích ở ta nơi này cánh cửa phía trước lắc lư, nhưng mà qua không được cánh cửa này. Ngu Hạnh hỏi, ta trên đường đi đến chỉ nhìn thấy qua tiểu rổ xi, những người khác không tại, có phải hay không này đạo cửa đóng lại đem tất cả mọi người tách ra. Trước cửa chỉ có tiểu rổ xi cùng mãi mãi, cửa ra vào cái thứ nhất chính là ngươi, không sai. Cắt Lọ Đi đưa tay nhận lấy Ngu Hạnh trong tay đèn lồng, đại sĩ cần bảo hộ, tiểu rổ xi làm chỉ dẫn phù hợp, mãi mãi ai cũng muốn ăn, chính là không ăn nàng. Ngu Hạnh, bởi vì nàng là trẻ con. Cắt Lọ Đi dừng một chút, bởi vì nàng là nhựa tợ là tịt, mãi mãi không ăn nhựa tợ là tịt. Ngu Hạnh, lại có điểm đạo lý. Hắn lúc này mới thông qua nến đến quan sát gian phòng mới. Gian phòng mới vẫn như cũ là bệnh viện phong cách, góc rẽ rải rác một ít sử dụng hết chống giống bình thuốc, nhưng mà phòng chính giữa chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn bày đặt mới nguồn sáng đến. Trừ cái đó ra, đến bên cạnh còn có một đạo dùng máu tươi hóa thành hình tròn trận pháp. Ngu Hạnh bất động thanh sắc nhìn về phía Cắt Lọ Đi đầu ngón tay, có miệng vết thương. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện. Cắt Lọ Đi sở dĩ không có cùng mặt khác hộ gia đình đồng dạng tại chờ đến tối sau biến thành càng kinh khủng quái vật, có lẽ là bởi vì người này không có ngủ. Hắn là chủ động đẩy cửa ra đi vào trong đêm tối, liền cùng mỗi ngày xách theo đèn đi ra để xỉ đồng dạng. Mà mặt khác hộ gia đình đều là trong giấc mộng biến thành quái vật, mới vô ý thức đi ra du đãng. Điều này nói rõ, vô luận đại sĩ mỗi lúc trời tối sẽ làm chút gì, có dạng gì âm mưu, Cắt Lọ Đi đều là người biết chuyện. Bàn điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet, chương 16, phiên chợ chương 16, phiên chợ sau đó phải làm cái gì? Ngu Hạnh chủ động hỏi. Cắt Lọ Đi thân ảnh dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa, đại sĩ không có nói cho ngươi biết. Lấy nàng tính cách, không giống như là sẽ vội vàng khai báo người khác người làm việc. Không có cách, nàng giống như có chuyện gì muốn làm, rất vội bộ dáng. Ngu Hạnh núm núm bay, chưa kịp nói với ta bao nhiêu, liền đem ta đuổi ra ngoài. Nói một chút, nàng là muốn làm gì sự tình, mới có thể gấp gáp như vậy. Cắt Lọ Đi xách theo đèn đi tới bên cạnh bàn, cái kiêm màu đỏ huyết trận ngay tại ánh đèn cùng ánh nến bao bọc hạ lúc sáng lúc tối. Nổi bật lên Cắt Lọ Đi mặt cũng lúc sáng lúc tối. Ngu Hạnh nhìn ra được, Cắt Lọ Đi vốn nên mang theo hắn dựa vào cái kiêm huyết trận làm cái gì, có thể ước chừng là lên lòng nghi ngờ, đối phương đình chỉ hành động, tại chờ một lời giải thích. Cái này ai biết được, nàng muốn làm gì làm sao lại cùng ta nói. Đây là Ngu Hạnh đối với Cắt Lọ Đi thăm dò cho ra hồi phục. Hắn cũng đi hướng kia có huyết trận cái bàn, thở dài, hơn nữa nàng cũng không phải là tín nhiệm ta cái gì mới khiến cho ta thay nàng đến, mà là chúng ta vốn là tắm rửa, còn cái gì cũng không làm. Nàng đột nhiên sắc mặt đại biến, lẩm bẩm trao đổi các loại từ, sau đó liền đem ta đẩy ra. Cắt Lọ Đi rốt cục nghiêm túc nhìn hắn một cái, hiển nhiên Ngu Hạnh tại kia kỳ quái giao dịch trong ghi chép lấy ra từ xúc động đến Cắt Lọ Đi thần kinh, nhường tràn ngập nguy hiểm tín nhiệm vững chắc một chút xíu. Kia nàng nói rồi để ngươi làm cái gì? Liền nhường ta xách theo đèn đi ra ngoài, trong bóng đêm tìm ngươi, nàng nói ngươi sẽ nói cho ta phải nên làm như thế nào. Ngu Hạnh buông tay, sau đó nàng rất gấp, nhường ta lăn. Cắt Lọ Đi. Ngu Hạnh, ta còn nghe được nàng nói thầm, nếu không phải không muốn ai, nàng mới không muốn để cho ta nhìn thấy bí mật cái gì. Cắt Lọ Đi. A, lời này ngược lại là lời nói thật. Cái này nghiêm túc nam nhân lắc đầu, tại trước ngươi nhiều như vậy hộ gia đình, đều không có vừa tới một ngày liền đi vào trong đêm, ngươi chỉ là trùng hợp đụng phải. Vậy ta đây là may mắn hay là bất hạnh? Ngu Hạnh nhíu mày. Cắt Lọ Đi trầm mặc 2 giây, tựa hồ cũng đang suy tư chuyện này, cuối cùng hắn nói, xem như may mắn đi, nếu như ngươi đêm nay làm thành sự tình, đại sĩ cũng sẽ không đối một cái rút một chút người hạ thủ, huống chi ngươi tướng mạo là nàng thích loại hình, nói không chừng về sau ngươi liền sẽ gia nhập chúng ta. Chúng ta cái từ này là phi thường có lãnh địa ý thức từ, cái này mang ý nghĩa đối Cắt Lọ Đi đến nói, trong khách sạn mặt khác hộ gia đình đều là ngoại nhân, đại khái trừ tiểu dỗ xì kia. Ngu Hạnh còn muốn nói chuyện lại bị Cắt Lọ Đi đánh gãy, đừng hỏi nhiều như vậy, về sau ngươi sẽ biết, hiện tại ta muốn đem ngươi đưa đến phiên chợ bên trong. Cắt Lọ Đi khoát qua tay, Ngu Hạnh ánh mắt lại một lần rơi xuống đối phương có miệng vết thương trên ngón tay. Đi mua này nọ. Cắt Lọ Đi không trả lời, không có thụ thương tay một lần nữa đem ngọn đèn nhét vào Ngu Hạnh trong tay, nói cách khác hắn mới vừa rồi không có tất yếu lấy đi ngọn đèn, chẳng qua là có lòng thăm dò Ngu Hạnh, nếu như Ngu Hạnh trả lời nhường người không hài lòng, cái này ngọn đèn cũng sẽ không trở lại Ngu Hạnh trong tay. Cắt Lọ Đi bắt lấy Ngu Hạnh cánh tay, một loại khác là bao trùm tại huyết trận một mặt trở lại ăn không bên trên, mang theo máu ngón tay ở phía trên bạch một cái, trận pháp bị bổ xong, đột nhiên phát sáng lên. Trong chốc ngắn này, Ngu Hạnh cảm nhận được một loại mãnh liệt không gian run run, tựa như hắn từng tại phù thủy trên người cảm nhận được thời gian khí chất đồng dạng. Không gian này khí tức từng khúc bùng nổ, tiếp theo, hắn linh cảm bên trong xuất hiện một bức đường hầm không thời gian đồng dạng hình ảnh. Không cách nào hình dung màu sắc lờ mờ, nồng đậm lại quái đản, Ngu Hạnh không tự giác nhắm mắt lại. Một lát sau, không gian khí chất chậm rãi tiêu tán, nhưng là chung quanh âm phong ngay tại nhắc nhở Ngu Hạnh, hắn đã không tại vừa rồi kia căn phòng bịt kín bên trong. Nhắm mắt lúc, Ngu Hạnh còn nghe thấy được lá cây bị gió thổi phật toa toa âm thanh. Đây là đến phiên chợ. Hắn vừa định mở mắt, một cái băng lãnh gì đó liền che ở trên mặt hắn, Ngô Hạnh tâm niệm vừa động, căn bản không cần đến dựa vào tầm mắt, trong đầu liền xuất hiện một cái mặt nạ bộ dáng. Kia là một tấm lệ quỷ dường như giữ tận mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt chỗ, đen sì, hai bên buông phóng hai cái tơ lụa dây thừng. Mình mang bên trên, buộc lại. Cắt lọ đi thanh âm từ một bên truyền đến, đừng ở phiên chợ lên lộ ra mặt. Ngô Hạnh rốt cục mở to mắt, một tay đỡ lấy mặt nạ, đầu tiên là đem ngọn đèn đặt ở trên mặt đất, sau đó hai tay nắm một sợi dây, đem mặt nạ ở trên mặt cố định lại. Sau đó hắn cầm lấy ngọn đèn, mới nhìn hướng xung quanh. Đây là ban đêm khu phố, châu Âu thời trung cổ phong cách khu phố. Có chút dơ giấy bẩn thỉu, trên đường phố chính rơi một ít không biết có làm được cái gì giấy lộn, những cái kia bí mật hơn trong hẻm nhỏ thì ẩn ẩn bày tới mùi thối. Cắt lọ đi mang trên mặt không sai biệt lắm mặt nạ, đem tấm kia nhã nhặn lại mặt nghiêm túc hoàn toàn che khuất, đứng ở bên cạnh như cái bảo tiêu, cũng giống người giám sát. Phiên chợ đâu? Ngô Hạnh nghiêm trọng chỉ có trống rông khu phố. Ở phía trước chỗ ngoặt, cắt lọ đi nói, bên trong tất cả đều là mang mặt nạ người, bọn họ có rất nguy hiểm, chờ một lúc đừng chủ động cùng người khác đáp lời. Tốt. Ngô Hạnh đồng ý thật sảng khoái. Đương nhiên, bất hòa người khác đáp lời là không thể nào, mặc dù Ngô Hạnh còn không biết cái gọi là phiên chợ lên đều là những thứ gì, đại khái cũng có thể đoán được. Cái giờ này phiên chợ, trực tiếp xưng chợ quỷ liền xong rồi. Có thể tại chợ quỷ bên trong lắc lư, chỉ cần lại đem thành phố cái chữ này nhì cho đi. Vậy thì thật là tốt, Ngô Hạnh liền muốn tìm quỷ nói chuyện tâm tình, biện pháp tin tức, bởi vì cái này khách sạn chỗ phó bản bối cảnh quá loạn. Lại là thời trung cổ lại là bệnh viện, không gian cùng thời gian lộn xộn nhường Ngô Hạnh xác định ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi so với mặt ngoài phức tạp hơn bí mật, cho nên tại có thể tiếp xúc đến khách sạn ở ngoài người lúc là được nắm lấy cơ hội. Hắn bắt đầu xách theo đèn cùng cắt lọ đi cùng nhau đi lên phía trước. Lộ Thiên khu phố, tầm nhìn so với trong khách sạn mạnh hơn nhiều, càng giống là một cái bình thường ban đêm, thậm chí có thể để cho Ngô Hạnh cảm thấy một tia hài lòng. Đi vài bước, dưới chân phố đi đến cuối con đường, cắt lọ đi mang theo hắn ngoặt một cái, hết thảy bỗng nhiên biến hóa. Mới vừa rồi còn trống rỗng khu phố đột nhiên nhiều rất nhiều bóng người, tại cuối tầm mắt lay động. Riêng này sao nhìn, kia phiên chợ thậm chí được cho náo nhiệt. Đám người bán hàng rong ngồi tại hai bên, du khách ngay tại con đường trung gian đi, thỉnh thoảng đối hai bên bán này nọ chọn lựa lựa, xoay người mặc cả. Mỗi một cái du khách trong tay đều xách theo một chiếc tay cầm ngọn đèn, mỗi cái tiểu thương sạp hàng lên cũng lóe lên một ngọn đèn dầu. Xa xa nhìn, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong yên lặng, đặc biệt quỷ dị. Ngô Hạnh thẳng đến càng đi càng gần, cũng không thể nghe được nửa điểm tiếng vang, cắt lọ đi còn nói, đại sĩ nói qua đêm nay mua cái gì không? Ngô Hạnh, ngươi cảm thấy nàng tới kịp nói. Vậy liên ấn. Hồng Nam phụ ngủ cầu ô. Cắt lọ đi tựa hồ cũng bó tay rồi một cái trước mắt, coi trọng nói cho ta, tiền tại ta chỗ này. Ngô Hạnh nháy mắt vui vẻ, mặc dù mua đồ đây không phải là hắn mục đích chủ yếu, nhưng mặc cho ai nghe thấy có thể bạch chơi này nọ, đều sẽ cảm thấy một trận cao hứng đi. Cách phiên chợ càng ngày càng gần. Người ở bên trong đối với ngay tại đi tới hai người không có nửa điểm phản ứng, như cũ diễn mặc kịch, thẳng đến Ngô Hạnh bước vào cái thứ nhất bán hàng trong khu vực bên trong, giống như bị cách tại tấm thép bên ngoài thanh âm đột nhiên như thủy triều dùng để, giống như là thất thông người bệnh bỗng nhiên khỏi hẳn bình thường. Ngọt bánh mì. Hệ giản mãi mãi chiêu bài ngọt bánh mì. Mới mẻ khoai tây. Chân quý hương liệu, chỉ bán một ngày. Đột nhiên xuất hiện ồn ào náo động nhường Ngô Hạnh bước chân dừng lại, bị cắt lọ đi âm thầm chọc lấy một chút, đừng lo lắng, đừng biểu hiện ra ngươi lần đầu tiên tới, sẽ xảy ra chuyện. 7017K chương 17, mặt nạ mặt chương 17. Mặt nạ mặt phiên chợ theo dưới chân luôn luôn lan ra đến cuối tầm mắt, phô tung ra một mảnh nhiệt nhiệt náo náo thế ngoại ồn ào náo động. Từng chiếc ngọn đèn hoạt tính hoạt động, đem con đường này tôn lên đặc biệt sáng ngời, bên trong bóng người bóng thức tha, lờ mờ còn có thể nghe thấy một ít mạnh mẽ tiên sinh nữ sĩ lớn tiếng la hét ai dẫm lên ai chân, lại có ai dẫm lên ai váy. Cũng không mất sinh động. Hai bên bán cái gì đều có, phần lớn là hàng ngày vật dụng cùng đồ ăn, Ngô Hạnh cất bước hướng về phía trước, ánh mắt xuyên qua giữa người và người khe hở, thấy được bày hàng lên bày đặt có vẻ như thật tươi mới rau quả, cách gần nhất sạp hàng bên trên, cải trắng lá thậm chí nhiễm giọt nước. Thoạt nhìn tươi mát lại trong suốt, cắt lọ đi theo sát Ngô Hạnh, đem thân thể bao phủ tại ngọn đèn chiếu sáng phạm vi bên trong. Cũng không phải chỉ có hai người bọn họ dùng được một chiếc tay cầm ngọn đèn, đem mắt nhìn xa, Ngô Hạnh có thể nhìn thấy mấy đôi dùng được ngọn đèn người, không phải tình lữ chính là huynh đệ, cũng có mẹ con bộ dáng người. Đều không ngoại lệ, những người này đều đứng rất gần, tựa hồ sợ ngọn đèn chiếu không tới bọn họ một người trong đó. Chỉ là, những người này biểu lộ thấy không rõ, bởi vì đều mang mặt nạ. Sở hữu chủ quán cùng người mua đều mang theo không sai biệt lắm mặt nạ, ngay cả ăn mặc đều không có cái gì đặc điểm, giống như là có ý tại nhược hóa tự thân đặc thủ. Ngô Hạnh như có điều suy nghĩ, ngọn đèn tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết, chỉ sợ nghĩ tại cái này phiên chợ đi lại, rời ngọn đèn liền sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ, mà bị nhận ra thân phận cũng giống vậy. Thú vị, hắn cùng cắt lọ đi hiện tại là đại biểu cho khách sạn, như vậy mặt khác những người này đâu? Đều đến từ chỗ nào? Cái này cà chua không sai. Cắt lọ đi đột nhiên hướng về phía một cái sạp hàng nói. Ngô Hạnh lấy lại tinh thần, thuận thế nhìn lại, phát hiện kia sạp hàng chuyên bán cà chua, mấy cung màu đỏ cà chua cái đầu cũng không nhỏ, tròn vo xếp cùng một chỗ. Cho nên, ta hiện tại là phải chịu trách nhiệm mua sắm mọi người ngày mai cả ngày ăn mặc chi phí. Ngô Hạnh quay đầu, nhỏ giọng hướng cắt lọ đi xác nhận. Ừ, mua mấy cái cà chua, tây tây thích ăn. Cắt lọ đi nói. Ngô Hạnh ngừng 2 giây, nhưng thật ra là đang suy tư vì cái gì tiền tại cắt lọ đi kia, cắt lọ đi không thể chính mình mua. Nhưng mà cái này có lẽ chính là cái gì mua sắm quy củ đi, dù sao ngọn đèn bây giờ tại trong tay hắn. Hắn chen đến sạp hàng một bên, hoặc khác người mua dáng vẻ, chọn một cái túi cà chua, sau đó nhường cắt lọ đi trả tiền. Ta muốn ăn hôm nay ăn vào cái chủng loại kia bánh mì. Vu Hạnh thuận miệng nói. Cắt Lọ Đi hiển nhiên đối phiên chợ đã hết sức quen thuộc, nghe nói Dương Dương cái cằm, bánh mì ở phía trước. Hai người có theo rất nhiều mang theo mặt nạ người mua trung gian ghé qua mà qua. Trong lúc đó, Vu Hạnh cố ý giẫm lên một người mặc bánh gà tổ váy nữ nhân váy. "Nha, ngươi cẩn thận một chút." Nữ nhân kia chỉ là oán trách một câu, tại Vu Hạnh bung ra chân sau vô vô váy, liền như không có việc gì rời đi. Thoạt nhìn, phi thường không có lệ khí. Mới đến quần áo, chỉ có 10 cái. Phía trước sạp hàng bên trên, chủ quán hét lớn, ngắn ngủi hấp dẫn người mua nhóm ánh mắt. Bất quá, giống như tất cả mọi người chủ yếu là đến mua đồ ăn, đại đa số người nhìn cái kia sạp hàng hai mắt, liền không có hứng thú đi. Vu Hạnh thử dò xét nói, "Quần áo, chúng ta có thể mua sao?" "Có thể, đại sĩ liền thường xuyên mua." Cắt Lọ Đi trả lời, nàng thích đem tây tây trang điểm được không cùng dáng vẻ, mà nàng chính mình, à, bánh mì ngay tại kia, ngươi thấy được sao? Mượn bao phủ gần nửa người u ám cùng che lấp được cực kỳ chặt chẽ mặt nạ, Vu Hạnh lông mày nhíu lại. Cắt Lọ Đi vừa vặn tốt giống còn chưa nói hết, cũng bởi vì nhớ ra cái gì đó mà nói sang chuyện khác. Hơn nữa hắn vừa mới nói, đại sĩ thích trang điểm tây tây. Cái này nghe không phải một cái mẹ con quan hệ phi thường trên lệch biểu hiện. Vu Hạnh tạm thời an nhịn phát xuống hiện không thích hợp, đi bánh mì sạp hàng lên mua đủ ăn hai bữa đó. Sau đó hắn giống như vô ý cảm thán, phiên chợ thật là náo nhiệt, tựa như phong bế không gian duy nhất lỗ hổng. Trong giọng nói lộ ra cảm thán cùng vui sướng giống như một cái bị nguyền rủa vĩnh viễn không thể rời đi khách sạn người, đột nhiên phát hiện duy nhất ngoại lệ. Cắt Lọ Đi hướng bốn phía nhìn lướt qua, nói mà không có biểu cảm gì, chỉ sợ cái này lỗ hổng không có người nghĩ tốt đẹp như vậy. Vu Hạnh, ân. Cái gì ý? A. Hắn lời còn chưa dứt, phía sau liền chuyển tới một tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, mọi người nhao nhao dừng bước lại hướng tiếng kêu nơi nhìn lại. Vu Hạnh cũng mạnh mẽ quay đầu, trong nháy mắt này, hắn từ phía sau cảm ứng được một loại ác ý, đó là một loại tùy ý phiêu tán đi ra ác ý, nhìn không ra nhằm vào ai, có đôi khi dạng này phiền phức hơn, bởi vì kia ác ý là không khác biệt công kích. Sau đó, hắn đã nhìn thấy có một chỗ đám người tự phát hướng bên cạnh tản ra, đem một cái ngã trên mặt đất người lộ ra. Rất khéo, ngã trên mặt đất vị kia chính là mới vừa rồi bị Vu Hạnh không cẩn thận dẫm lên váy nữ nhân, vừa mới không có lệ khí tươi sống nữ nhân lúc này mặt hướng hạ nằm sấp, màu vàng nhạt bánh gà tổ váy từ phần eo bắt đầu tuôn ra máu tươi, rất nhanh hướng bốn phía lan ra. Vu Hạnh híp híp mắt, chú ý tới nữ nhân trong tay chặt chẽ nắm chặt ngọn đèn đã tắt, đèn cuối cùng rõ ràng bị người vì mở ra, bên trong chứa đựng dầu thắp cái ống không cánh mà bay. Lại tới, là ai? Có người hoảng loạn hỏi. Cái kia phiên chợ sát nhân ma, hắn đêm nay lại muốn giết mấy cái. Bọn họ lời nói bên trong sợ hãi không giống giả mạo, thật giống phổ phổ thông thông người sống trên đường gặp được án giết người đồng dạng. Cắt Lọ Đi dưới mặt nạ miệng giật giật, tại Vu Hạnh bên tai nói khẽ, không nên hoảng loạn, cũng không cần quá trấn tĩnh, giết người chính là mặt nạ mặt. Nơi này tất cả mọi người mang theo mặt nạ. Bất quá nói đến mặt nạ mặt Vu Hạnh vẫn là có thể kịp phản ứng, đây là trong khách sạn cái kia tranh giành tình nhân hộ gia đình a. Hắn mỗi ngày đều đang tìm chúng ta, đừng để hắn nhận ra. Cắt Lọ Đi nói. Câu nói này, kỳ thật bại lộ không ít tin tức. Bởi vì cái này phủ định mặt nạ mặt là hướng về phía Vu Hạnh khả năng tới, mặc dù mặt nạ mặt xác thực không nên biết đêm nay Vu Hạnh thay thế đại sĩ. Nói cách khác, mỗi lúc trời tối, mặt nạ mặt đều đang tìm đại sĩ cùng Cắt Lọ Đi, muốn giết chết bọn họ. Mặt nạ mặt muốn giết đại sĩ. Vu Hạnh trong đầu nháy mắt hiện lên mấy cái khả năng, đồng thời ẩn ẩn bắt lấy cái gì linh cảm. Bất quá hắn còn muốn nhìn lại một chút tình huống, thế là nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết. Cùng lúc đó, Vu Hạnh đem cảm giác lặng yên không một tiếng động bung ra, biến mất nhập phiên chợ bên trong, bắt đầu tìm kiếm cái kia chỉ xuất hiện một cái chớp mắt liền biến mất ác ý đám người có chút rối loạn. Ác ý lại nổi lên. Vu Hạnh khỏe miệng khẽ nhếch, trong chốc lát đem nó khóa chặt, rốt cuộc không làm cho đối phương chạy ra cảm giác. Hắn mở miệng, vì cái gì mặt nạ mặt muốn tại phiên chợ giết người? Là bởi vì nếu không tới chúng ta, cho nên tùy ý công kích tìm vận may. Người thật thông minh. Cắt Lọ Đi không có phủ nhận. Mỗi ngày đều là, chỉ cần hắn không có ngủ tại Đa Si trong phòng, vậy liền mỗi ngày đều là Vu Hạnh, vậy hắn liền không có bị bắt ra tới qua. Nhiều người như vậy đều không làm gì được mặt nạ mặt, hắn lợi hại như vậy sao? Bắt không được. Cắt Lọ Đi dùng tay tượng trưng go go Vu Hạnh mặt nạ, nhỏ giọng một chút, đừng bị nghe được. Nếu có thể ở trong đêm đem hắn bắt ra đến, trực tiếp giết chết đều có thể. Vấn đề chính là hắn quá am hiểu ẩn nấp, hắn là trời sinh sát nhân ma. Nghe, Đa Si sẽ cùng hắn ngủ ở cùng nhau cũng là có nỗi khổ tâm. Vu Hạnh đột nhiên cười khẽ một tiếng, ta tốt giống minh bạch rất nhiều a. Nàng hình như là cái miệng không đúng tâm nữ nhân. Cắt Lọ Đi cho mày, đừng đề cập tên của nàng, ngươi nghĩ bị phát hiện sao? Không có quan hệ, Cắt Lọ Đi. Vu Hạnh méo mó đầu, nắm lấy ngọn đèn đột nhiên hướng hơi nghiêng đi đến, nếu là ta bắt đến hắn nữa nha. 7017K chương 18, ngươi phối hợp điểm chương 18, ngươi phối hợp điểm. Cắt Lọ Đi còn không có kịp phản ứng, đã đi theo Vu Hạnh bước chân hướng hơi nghiêng đi. Hắn bị bao phủ tại ngọn đèn ảm đạm quang bên trong, hậu chi hậu giác sửng sốt một chút, giống như hắn vừa mới nghe thấy trước mặt giá hỏa nói vạn nhất tìm tới mặt nạ mặt, liền vô ý thức sinh ra một loại tin tưởng cảm giác. Sau đó liền khuyên can suy nghĩ đều không có, trực tiếp đi theo. Nói đi nói lại, Cắt Lọ Đi đưa mắt nhìn một hồi Vu Hạnh bên mặt, không tên nghĩ đến, cái này gọi ước bên trong làm sao nhìn thế nào không thích hợp, vừa mới có vẻ như liền có chút cùng phía trước không đồng dạng. Trong đầu suy đoán một đồng lớn, Cắt Lọ Đi đi vài bước còn là hỏi, ngươi tìm cái gì? Bọn họ chính hướng bên cạnh đi, giống như là đã có một mục tiêu dường như. Ta nói, nếu là ta tìm tới mặt nạ mặt đâu? Vu Hạnh xách theo ngọn đèn, chỉ cảm thấy trong tay trôi nắm chính theo bước tiến của hắn, càng đổi càng băng lãnh. Tại cái này phiên chợ nhìn một lát náo kịch, hắn cũng kém không nhiều minh bạch. Mặt nạ mặt tại phiên chợ bên trên có cái sát nhân của ma xương hào, không có người có thể theo một đống trong người đi đường tìm ra mặt nạ mặt, mà mặt nạ mặt cũng một mực tại lợi dụng đám người làm che lấp, lấy một loại không để lại dấu vết phương thức giết người. Tại gặp qua trong đêm thú đông bản tiểu rồ sĩ cùng truy sát bản mãi mãi về sau, Ngô Hạnh không cảm thấy mặt nạ mặt sẽ không có một ít vượt xa bình thường năng lực, tỉ như chỉ cần không bị tìm ra, liền có thể luôn luôn giết người, tựa như giết người sói bên trong người sói đồng dạng. Từ đó, tự nhiên cũng có thể lợi ngược, chỉ cần từ trong đám người tìm ra mặt nạ mặt, đối phương năng lực giết người liền sẽ vô hạn suy yếu, không tại có mạnh như vậy tính uy hiếp. Tối thiểu Ngô Hạnh là nghĩ như vậy, cho nên hắn cũng không lo lắng ra cái gì sai lầm, thẳng tắp mang theo cặt lọ đi hướng hắn cảm giác bên trong vị trí. Theo bọn họ trong đám người di chuyển, ánh mắt của những người khác dần dần đặt ở trên người bọn họ. Mỗi một lần phiên chợ có người chết, tất cả mọi người thói quen cho ở tại chỗ không động, miễn cho bị sát thủ để mắt tới, trở thành kế tiếp mục tiêu, cho nên không ngừng gạt mở đám người hai người liền đặc biệt dễ thấy. Vu Hạnh trong tay ngọn đèn trôi nắm còn tại trở nên lạnh, tựa như là một loại nào đó cảnh giác cấm chỉ, tại nói cho hắn biết theo động tác của hắn, hắn bị sát thủ mặt nạ mặt để mắt tới xác suất cao hơn. Nhưng là không quan hệ, ta cảm giác lạnh quá. Cắt lọ đi tại phía sau hắn nhíu mày, để ép thanh âm lần nữa hỏi thăm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lại tiếp tục như thế người kia liền muốn tìm tới chúng ta. Cho dù là hoàn toàn không chắc, cắt lọ đi vẫn vừa vặn, tựa như tinh anh luật sư. Tới kịp. Vu Hạnh trả lời, hắn là ở chỗ này. Tại mặt nạ mặt chú ý tới bọn họ, đồng thời dùng phương pháp đặc thù giết bọn họ phía trước, hắn sẽ đem đối phương theo trong đám người tìm ra. Hoặc là nói, mặt nạ mặt đại khái đã chú ý tới hắn cùng cắt lọ đi, không có động thủ chỉ là bởi vì thời gian không tới, năng lực giết người thời gian cùn đầu không tới. Cho nên lúc này chính là thời cơ tốt nhất, làm đám người toàn bộ bị xuyên qua, Vu Hạnh dừng bước. Ánh mắt của hắn bị ngọn đèn thấp thoáng, u ám mông lung, mang theo một tia không hợp nhau xa cách cảm giác, hỗn hợp tại quang bên trong, nhẹ nhàng rơi ở người trước mặt trên người. Đây không phải là bất kỳ một cái nào du khách, mà là một cái bán khoai tây chủ quán. Người kia và những người khác đồng dạng mang trên mặt mặt nạ, dáng người bị rộng lớn áo choàng bao phủ ở bên trong, là béo là gầy tựa hồ cũng tại áo choàng bên trong đã mất đi khái niệm. Người chung quanh ý thức được không đúng, chậm rãi thối lui, cho Ngô Hạnh cùng cái kia chủ quán nhường ra một nửa hình tròn hình không gian. Cắt lọ đi ở phía sau nhìn xem, chậm rãi hiện ra một cái bất ngờ ý tưởng, hắn đột nhiên đã cảm thấy, rõ ràng là cùng mặt nạ mặt tuyệt không giống chủ quán, đột nhiên liền biến cùng mặt nạ mặt chỗ nào đều tương tự. Thế nhưng là, ngay tại hắn hoài nghi thời điểm, bán khoai tây chủ quán giơ lên mặt. Chủ quán dùng một loại khàn khàn lại băng lãnh thanh âm hỏi, muốn mua khoai tây sao? Không mua khoai tây, mua chút khác. Ngô Hạnh cười nói, ta chỉ bán khoai tây. Chủ quán âm sắc bên trong phảng phất mang theo mai, buồn buồn, ngươi đi địa phương khác mua đi. Khó mà làm được, ta muốn mua gì đó chỉ có ngươi nơi này có. Ngô Hạnh còn khéo hiểu lòng người ngồi xuống, miễn cho chủ quán luôn luôn muốn ngước cổ cùng hắn nói chuyện. Chủ quán trầm mặc. Ngô Hạnh nói, mệnh của ngươi, hoặc là ngươi tại sao phải tòa đại sĩ cùng cắt lọ đi, hai tuyển một, bán cái nào? Chủ quán run rẩy lên. Bất quá, vô luận là cách gần nhất Ngô Hạnh còn là thứ hai gần cắt lọ đi, hoặc là bên ngoài đủ loại ngay tại chú ý đến bên này động tĩnh du khách cùng mặt khác chủ quán đều có thể nhìn ra được, loại này run rẩy để lộ ra tới không phải sợ hãi, ngược lại giống như là hưng phấn. Một loại điên cuồng, tố chất thần kinh, mang theo khủng bố bóng ma hưng phấn. Không có tiếp tục trả lời Ngô Hạnh nói, chủ quán đứng lên. Ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, hắn trường bào cổ động một chút, có đồ vật gì từ bên trong ngã lệch rơi ra, rơi xuống mặt đất, nhường trường bào cuối cùng sốc lên một cái chớp mắt, lại hư hư khoác lên đi. Thế là tất cả mọi người thấy được, theo trong trường bào rơi ra ngoài, là một cái gầy gò lao đầu nhìn qua rất lớn tuổi, thân thể đều co lại nước, chỉ bù đắp được người bình thường 2/3. Một đạo vết máu theo lao đầu trên cổ sẽ qua, thật sâu, vết máu nhiễm lao đầu hơn phân nửa bộ y phục, lao đầu trợn tròn mắt, bên trong còn mang theo chấn kinh cùng sợ hãi. Có người nhận ra được, kinh hô, kia là phía trước bán khoai tây lão tiên sinh. Nói xong, mọi âm thanh yên tĩnh. Mọi người lần nữa nhìn về phía cái kia chủ quán lúc, ánh mắt liền thay đổi, bởi vì sự thật bày ở trước mắt, cái này chủ quán giết lúc đầu chủ quán lao nhân, còn đem lão chủ quán tái ngoại áo choàng bên trong, một mực cùng lao chủ quán thi thể ngồi cùng một chỗ. Cỡ nào biến thái a, hiện tại chứng cứ cũng có. Ngô Hạnh là toàn trường một cái duy nhất ảnh hưởng gì đều không bị đến người, nháy mắt mấy cái, ngươi đứng lên, là muốn giết ta sao? Mặt nạ mặt. Mặt nạ mặt bẻ bẻ cổ, xương cốt phát ra lộ bộp giòn vang, thân phận đã bị bạch trần, hắn giống như rất không cao hứng, mệnh của ta, ngươi mua không nổi, nhưng mà, không cầm, ta muốn. Thanh âm của hắn cũng thay đổi trở về ban ngày tại trong khách sạn dáng vẻ, cắt lọ đi triệt triệt để xác định đây chính là mặt nạ mặt. Khó trách mỗi một lần mặt nạ mặt lúc giết người, hắn cùng đại sĩ cũng không tìm tới đối phương, nguyên lai là từ vừa mới bắt đầu mục tiêu liền sai rồi. Bọn họ vẫn cho là lẫn trong đám người mặt nạ mặt nhất định là du khách một trong số đó, ai có thể nghĩ tới ở một bên ngồi bán đồ chủ quán có thể cách xa như vậy khoảng cách đem người giết chết đâu. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn đối diện cố mặt tại ban đêm năng lực không quen, mặt nạ mặt người này trời vừa tối liền xuất quỷ nhập thần, khó mà tìm kiếm, cho nên đến nay bọn họ đều chưa từng thấy tận mắt buổi tối mặt nạ mặt sẽ là bộ dáng gì, chỉ biết là mặt nạ mặt sợ hãi bị chỉ ra. Nhưng mà cắt lọ đi nhìn một chút mặt nạ mặt hiện lên ở bộ dáng, cũng không cảm thấy đối phương chỗ nào sợ hãi, hai giây về sau, hắn nghĩ tới nguyên do. Mặt nạ mặt sợ hãi chính là đại sĩ, bị chỉ ra về sau, hắn chỉ có thể trực diện đại sĩ nhất định có chế ước mặt nạ mặt lực lượng, nhưng bây giờ, chỉ ra mặt nạ mặt vị trí, là ước bên trong, một cái mới tới, có chút tà môn nhưng mà hẳn là người bình thường khách trọ. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặt nạ mặt nhất định sẽ đối ước bên trong. Lời nói thật khó nghe, mệnh của ta nhưng so sánh mệnh của ngươi đắt hơn. Ngu Hành nhếch môi, đánh gây cặt lọ đi ý tưởng, cũng đánh gây mặt nạ mặt khí thế, hắn lý trực khí trắng hỏi, ngươi biết người muốn mạng ta có bao nhiêu sao? So với ngươi lợi hại hơn nhiều đều không thành công, liền ngươi. Nhanh lên nói cho ta ngươi tại sao phải giết đại sĩ A. Ngu Hành khó chịu, ta muốn chất tướng, ngươi phối hợp điểm được không được? Mặt nạ mặt hai tay theo áo choàng bên trong nhô ra, nhận đúng tay lễ. Đây là một cái uy hiếp hành động, thế nhưng là, mặt nạ mặt lại cảm thấy có đồ vật gì không còn, rơi trên mặt đất. Hắn cúi đầu xuống, thấy được một đoạn ngón tay, đến từ hắn chính mình. Mà trên tay của hắn, nguyên bản thuộc về ngón trỏ vị trí, chỉ có một cái còn chưa kịp trào máu đứt gãy mặt, xương cốt cùng huyết đục hành mặt cắt tại ngọn đèn chiếu dọi xuống có thể thấy rõ ràng. Mặt nạ mặt. Hậu chi hậu giác, hắn ý thức được ngón tay của mình bị làm xuống tới. Ngu Hành, a, đau của ngươi tại trên đai lưng. Hắn nói xong, quần chúng vây xem đã nhìn thấy, đứng người lên cao lớn hung thủ thân thể run lên, chậm rãi, từ phần eo bị chia làm hai nửa. Nhưng mà còn chưa chết. Chương 19, Vũ sư dư đảng chương 19, Vũ sư dư đảng nói thật ra, nếu là thân phận đổi, hiện tại hình ảnh chính là cái ổn thỏa phim kinh dị phim trường. Nhưng vấn đề là, tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu cùng phim kinh dị bên trong quỷ chênh lệch quá nhiều, dù là đem mặt nạ mặt biến thành hai nửa, trên mặt cũng vẫn mang theo vẻ mỉm cười. Người chung quanh hét lên kinh ngạc, nhưng mà không một cái dám nói cái gì, có lẽ bọn họ cũng không muốn nói cái gì, phiên chợ lên sát thủ cảm giác sợ hãi đã kèm theo bọn họ rất lâu, hôm nay là có thể giải quyết, tuyệt đối là không thể tốt hơn sự tình. Máu tươi dần dần nhuộm đỏ mặt đất, mặt nạ mặt thân thể chia hai nửa trên mặt đất run rẩy, đứt gãy ở một phen rơi xuống một cây đao đến, trên đao còn trải rộng đã khô cạn vết máu. Liền xem như dạng này, mặt nạ mặt cũng không có chết, sau lưng cắt lọ đi không biết đây là bởi vì mặt nạ mặt tại ban đêm quá cường thịnh sức sống, còn là động thủ người cố ý gây nên. Hắn chỉ có thể hơi hơi trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm cái gọi là ước bên trong bóng lưng, đối ước bên trong đánh giá hoàn toàn vỡ vụn. Đây tuyệt đối không phải người bình thường. Nói cách khác hắn ban ngày tại trong khách sạn biểu hiện ra hết thảy đều là giả, có được đáng sợ như vậy năng lực người, làm sao lại giống ban ngày tại khách sạn lúc như thế ẩn nhẫn vừa lại kinh ngạc đâu? Ngươi đến cùng là ai? Mặt nạ mặt cảm nhận được cực đoan đau đớn, eo của hắn bụng trở xuống hoàn toàn mất đi cảm giác, nhưng mà ngay tại đứt gãy địa phương, da thịt còn tại run rẩy, máu từng cỗ tuôn ra. Từ giờ trở đi, mỗi nhiều một câu nói nhảm, ta liền nhiều cắt ngươi một lần, thẳng đến lúc nào ta đột nhiên không có kiên nhẫn, liền trực tiếp giết ngươi. Vu Hạnh nói xác nhận cắt lõ đi trong lòng đối với hắn có thể khống chế mặt nạ mặt sinh mệnh suy đoán. Ha. Mặt nạ mặt thống khổ thở hổn hển một hơi, hắn bắt đầu suy nghĩ cái gì là nói nhảm. Thế là liền nghĩ tới vừa rồi ước bên trong lời nói một cái duy nhất cảm thấy hứng thú sự tình. Hắn tại sao phải giết đại sĩ? Nghĩ rõ ràng nên trả lời cái gì, mặt nạ mặt co quắp nói, bởi vì đều là đại sĩ, nhưng ta vĩnh viễn không thể ra cái kia khách sạn. Chỉ có giết nàng, nguyên rủa tài năng giải trừ. Ngươi nói là, nguyên rủa bắt nguồn từ đại sĩ, chỉ cần giết đại sĩ, tất cả mọi người có thể rời đi khách sạn. Ngu Hành đổi một cái tìm từ chân thuật, mặt nạ mặt chật vật gật đầu. Chuyện này ngươi biết không? Ngu Hành quay đầu nhìn về cắt lọ đi. Không biết. Cắt lọ đi chỉ có thể nói như vậy. Sau đó lại nhíu mày, đè xuống kiếp sợ trong lòng cùng đủ loại tâm tư, chuyên chú vào vấn đề này, chưa từng có thứ gì có thể chứng thực cái này một điểm, tối thiểu ta không có đạt được qua tương quan chứng cứ. Nói đến đây, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ, mặt nạ mặt đã bị chế phục, không còn có phía trước thần bí lực uy hiếp, thế là hắn trực tiếp hướng về phía mặt nạ mặt hỏi, ngươi từ nơi nào được đến kết luận? Mặt nạ mặt nhìn xem hắn, giống như theo trong cổ họng phát ra một phen phẫn nộ cười lạnh. Ngươi cũng giống vậy, ngươi cũng là nguyền rủa một câu, ngươi cũng phải chết. Lần này, cắt lọ đi nghi hoặc tản mấy phần, thay vào đó là phẫn nộ. Hắn chưa từng có nghe qua dạng này luận điệu, hắn dám cam đoan trong nhà khách bất cứ người nào đều đúng dạng này nguyền rủa căm thù đến tận xương thủy, bao gồm hắn chính mình, mà bây giờ mặt nạ mặt lại nói hắn chính là nguyền rủa một câu, có thể hắn chính mình chưa từng có tương quan cảm thụ, cái này khiến hắn cảm thấy bị mạo phạm. Tạm thời cho rằng như vậy đi. Vu Hạnh tìm cắt lọ đi xác nhận, cũng không phải vì để cho hai người bọn họ cãi nhau, hắn ngồi xổm người xuống, xích lại gần ngã trên mặt đất trong mặt nạ nửa người trên, ai nói cho ngươi? Mặt nạ mặt trầm mặc không nói. Vu Hạnh khẽ cười một tiếng, sát nhân ma năng lực khôi phục cũng giống như ngươi mạnh như vậy sao? Liền sợ hãi đều nói quên liền quên, ta cho ngươi không trả lời quyền lợi sao? Vừa dứt lời, mặt nạ mặt đầu đột nhiên hướng bên cạnh nghiêng một cái, trên cổ thịt giống phần eo đồng dạng đứt gãy, một viên đầu liền đùng ngủ cục lăn xuống. Đầu theo trường bào bên trong cút ra đây, dừng ở Ngu Hạnh bên chân, Ngu Hạnh đưa tay đem nhấc lên, chống lại mặt nạ mặt chậm một nhịp thét lên. Hắn có thể cảm giác được, sát nhân cùng đại khái là không có cảm giác đau, dù là bị chém đứt cũng không đau, nhưng mà truy cứu căn bản, càng là tiếp cận tử vong người càng sợ hãi tử vong. Mặt nạ mặt không sợ đau, nhưng là sợ chết, lúc này trơ mắt nhìn xem cổ của mình cùng thân thể phân ly, cảm giác sợ hãi lại một lần chiếm lĩnh toàn bộ lý trí. Là Vu sư. Hắn thét lên. Là Vu sư nói cho ta. Đã từng chính là Vu sư giúp ta thoát khỏi giết người lên án, nhưng ta không bị đám kia ngu xuẩn bắt đi, ta không cẩn thận tiến vào khách sạn về sau, cũng là Vu sư nói cho ta nguyền rủa ngọn nguồn ở nơi nào. Mặt nạ mặt hoảng hốt chạy bừa, mà Ngu Hạnh nghe ngựa khí của hắn, đột nhiên đối diện Cố Hạ biểu lộ sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn đưa tay, gặp mặt nhau cô mặt mặt nạ, lại đem chậm rãi lấy xuống. Một cái rất trẻ trung khuôn mặt lộ ra, làn da rất trắng, con mắt là màu xanh thẳm, cái cằm nơi giữ lại gốc râu cằm. Mà bây giờ tấm này gương mặt trẻ tuổi lên hiện đầy sợ hãi, con ngươi phóng đại, mũi thở phồng lên, mồ hôi lạnh theo lỗ chân lông thẩm thấu ra, cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào Ngu Hạnh, giống như là oán hận, lại giống là sợ Ngu Hạnh không tin lời nói của hắn. Vu sư a, Vu Hạnh nghe được cái này tên quen thuộc, ngược lại là không có bao nhiêu bất ngờ. Hắn sớm biết Vu sư giáo phái có nhiều sẽ làm sự tình, những vật kia có thể dựa vào quỷ trầm thụ lực lượng tại từng cái thế giới xuyên qua, liền thời gian đều biến không có ý nghĩa gì. Đúng, chính là Vu sư. Hắn nói cho ta, nguyên rủa ngọn nguồn liền trên người đại sĩ, mà cắt lọ đi là cái đáng ghét đồng lõa, chỉ cần hai người bọn họ còn sống, không ai có thể thoát khỏi cái này nguyên rủa, chỉ có thể mỗi ngày càng tại khách sạn ngồi tù, thẳng đến đại sĩ nhìn phát chán, quyết định đổi một cái mới hộ gia đình. Mặt nạ mặt mũi cho vằn mèo, ta không cam tâm. Ta tránh thoát cảnh sát, dựa vào cái gì muốn chết tại một cái nho nhỏ khách sạn bên trong. Ngụ ý, hắn bi vẫn cho làm nhiều việc ác chính mình trượt chân tại một cái tràn ngập bất ngờ địa phương, nói cách khác, hắn cũng không cảm thấy đã từng tội ác là sai. Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm, có thể vượt qua đại sĩ đến phiên chợ, cũng là Vu sư giúp ngươi. Ngươi chính là Vu sư xếp vào tại phiên chợ một quân cờ, Vu sư giáo phái từ trước đến nay tôn trọng hỗn loạn, những vật kia muốn để ngươi giết đại sĩ cùng cắt lọ đi, dạng này chân chính nguyền rủa ngọn nguồn liền không có bất luận kẻ nào có thể chế ước, khách sạn sẽ triệt để biến thành kinh khủng chỗ nguyền rủa, đem càng nhiều người kéo đến bên trong. Vu sư giáo phái địa hạ chi thành mặc dù đã bị hắn hủy, thậm chí hắn lần thứ hai đi thời điểm đem sở hữu còn sót lại Vu sư đều xử lý, nhưng mà từng cái thế giới bên trong khẳng định còn có Vu sư dư đảng. Bởi vì hắn tại địa hạ chi thành lúc có rất nhiều Vu sư đều bên ngoài làm nhiệm vụ, tối thiểu ban đầu ở En chỗ ra lầu các lên rời đi Vu sư liền không trở về, cho nên có thể nghĩ hang ổ bị hủy, Vu sư giáo phái nhưng không có diệt sạch sẽ. Có một cái Vu sư xuất hiện tại khách sạn nguyền rủa thế giới bên trong cũng không có gì là lạ. Chỉ là Ngu Hạnh tự lẩm bẩm bừng tỉnh cắt lọ đi, hắn ở phía sau hỏi, ngươi nói đây là có ý gì? Chân chính nguyền rủa ngọn nguồn đến cùng là ai? Ngươi có phải hay không đã sớm biết chút gì mới có thể đến khách sạn? Ổ cơ lách hôi chương 20, người quản lý chương 20, người quản lý cái này quá không giống một cái gì cũng không biết người có thể làm được tới sự tình. Coi như Ngu Hạnh hiện tại phủ định, cắt lọ đi cũng không tin. Dĩ nhiên không phải. Ngu Hạnh vẫn thật là phủ định, cắt lọ đi thần sắc càng thêm nghiêm túc, đối ước bên trong không tín nhiệm cùng kiên kỵ càng sâu. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe Ngu Hạnh nói, sao có thể đã sớm biết à? Bất quá chuyện của các ngươi, một ngày thời gian cũng đủ thăm dò rõ ràng. Cắt lọ đi. Mặc dù còn thật nghi hoặc, nhưng mà không tên cảm thấy trào phúng. Ta làm rõ ràng, mua đồ đi thôi. Ngu Hạnh đem mặt nạ mặt đầu thuận tay quăng ra, người chung quanh đều bị đầu kia dọa đến về sau rút lui thẳng đến. Ngươi lúc này còn muốn lại là mua đồ? Cắt lọ đi ngữ liệu rốt cục có một ít biến hóa, hắn lập tức chạy tới nhặt lên đầu, trong tay chẳng biết lúc nào tụ một phen màu đỏ cát, tựa hồ muốn làm chút gì đến phong ấn viên kia còn có thể người nói chuyện đầu. Nhưng mà chờ hắn sờ đến mặt nạ mặt đầu, mới phát hiện thứ này đã chết. Tựa hồ là không có giá trị, liền bị ước bên trong thuận tay quăng ra, rốt cuộc không có sinh tức. Mua xong, cắt lọ đi bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Ngu Hạnh trong tay xách theo một túi lớn, bên trong lờ mờ lộ ra bánh mì, hoa quả các loại hình dạng. Cắt lọ đi chần chờ 2 giây. Ngươi lấy tiền ở đâu? Ngu Hạnh nghiêng đầu nhìn hắn, tình huống này còn dùng tiền sao? Bọn họ đều nhất định phải đưa cho ta. Hai bên tiểu thương mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng mà tứ chi lên sợ hãi cơ hồ yếu dần xuất lai. Cùng với nói đưa, chẳng bằng nói, không dám đắc tội, không thể không tặng lễ. Cắt lọ đi. Ngươi muốn làm gì? Hắn cũng không cảm thấy tại bại lộ năng lực về sau, ước bên trong còn có thể thành thành thật thật cùng hắn tiếp tục tiếp xuống quá trình, đem những này nọ mang về khách sạn. Cái gì gọi là ta muốn làm gì? Ngu Hạnh tự nhiên đem cắt lọ thì không có nói ra nói lĩnh ngộ cái thấu triệt, hắn cười cười, ta rõ ràng cái gì cũng không làm, ngươi nhìn, ta dọc theo con đường này, đối ngươi làm qua cái gì sao? Giống như đúng là dạng này. Hồi khách sạn đi, ta còn muốn kiến thức một chút còn dư lại người đâu. Ngu Hạnh đem trong tay cầm ngọn đèn nhét vào cắt lọ đi trong tay, một tay nhấc mua đến này nọ, một tay nhẹ nhàng giữ chặt cắt lọ đi cánh tay, bây giờ có thể đi sao? Cắt lọ đi cân nhắc 2 giây, cảm nhận được trên cánh tay truyền đến ấm áp, tối thiểu theo nhiệt độ lên nhìn, ước bên trong còn là cái người sống. Hắn thế là chỉ có thể nói, có thể. Hai người tại phiên chợ còn lại những người kia đều nhìn chăm chú, hướng về nơi đến đường đi đi. Bọn họ vẫn như cũ bao phủ tại ngọn đèn ánh sáng dưới, ở trong màn đêm chậm rãi giảm đi. Bước ra phiên chợ phạm chủ, Ngu Hạnh bên thai nháy mắt tiến tĩnh, thuộc về phiên chợ náo nhiệt cùng về sau xì xào bàn tán đều biến mất, bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng bài trừ bên ngoài. Bây giờ có thể nói rồi sao? Cắt lọ đi trầm xuống thanh âm, ngươi mục đích. Đại sĩ không phải chủ động đem ngọn đèn cho ngươi đi, ngươi ép buộc nàng. T. Lời nói này, Ngu Hạnh bật cười, hỏng bét độc tử. Đừng nói sang chuyện khác, còn là ngươi cảm thấy ngươi đã chấn nhất ta, ta cũng không dám cùng ngươi đáp lời, từ đầu tới đuôi phối hợp ngươi hoàn thành ngươi muốn làm sự tình. Cắt lọ đi cái chán nâng lên gân xanh, phi thường bất mãn. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu như ngươi nhất định phải một đáp án, ta đây chỉ có thể nói. Ngươi coi như ta là hiếu kỳ. Ngu Hạnh ánh mắt buông xuống, nhìn xem ngọn đèn bên trong lay động ngọn lửa, không cẩn thận tiến bị nguyền rủa khách sạn, trong quán trọ hết thể cũng làm cho ta rất hiếu kỳ. Mà ta vừa lúc có can thiệp hoặc bài trừ nguyền rủa năng lực, cho nên vì chính mình có thể ra ngoài, ta bắt đầu thu thập liên quan tới cái này nguyền rủa hết thảy tin tức, nghĩ theo căn nguyên giải quyết vấn đề, đồng thời cũng đối nguyền rủa biểu hiện hình thức cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy, ta giúp ngươi nhóm ăn 2 bữa cơm, tại trong đêm chạy ra ngoài chơi một chuyến, kiến thức các ngươi một chút các vị trong bóng tối quỷ vật hình dạng, vốn là cũng là đối phiên chợ hiếu kỳ, bất quá nhìn thấy những cái kia du khách, ta liền biết không có gì tốt chơi, tám thành đều là tại địa phương khác bị nhốt người. Trầm mặc lắng nghe cắt lọ đi há miệng, ừ, cùng khách sạn đồng dạng chỗ nguyền rủa còn có rất nhiều. Những cái kia đêm hôm khuya khoắt đi phiên chợ mua đồ, đều là từng cái chỗ nguyền rủa lý trí vẫn còn tồn tại, cũng biết một ít nội tình người, cũng có thể xưng là người quản lý. Tựa như đại sư, nàng là khách sạn người quản lý, cho nên có thể trình độ nhất định không nhìn nguyền rủa phong cấm, được đến cho phép ra ngoài ngọn đèn. Phiên chợ lên mặt khác du khách cũng giống như nhau. Cái này người quản lý phải chịu trách nhiệm mua sắm chỗ nguyền rủa đồ dùng hàng ngày, bảo đảm sống ở nguyền rủa bên trong đám người không cần chết. Đây là một hạng không có chỗ xấu công việc, đạo đức lên có thể cứu một phần người mệnh, tiền lãi lên có thể để cho chính mình sống được thoải mái hơn. Tại không có mặt nạ mặt phía trước, phiên chợ vẫn luôn là từng cái người quản lý nhất tình nguyện đi địa phương, thậm chí còn có thể giao lưu trao đổi lẫn nhau thời gian, giao kết giao bằng hữu. Ngược lại cũng không có gì tốt dầu diếm, cắt lò đi cũng không muốn lãnh hội bên người thanh niên vừa rồi kia im hơi lặng tiếng đưa người vào chỗ chết năng lực, liền đem người quản lý sự tình nói cho Ngu Hạnh. Thẳng đến có một ngày ban đêm, mặt nạ mặt xuất hiện, biến thành phiên chợ lên sát thủ. Bị giết người không hề dấu vết, không có người có thể tìm tới hắn, chỉ từ đi qua người chết bên người thỉnh thoảng sẽ lưu lại tin tức biết được, sát thủ đang tìm đại si. Cắt lọ đi mặt không hề cảm xúc, thanh âm bình thản nói, từ đó về sau, mỗi người đều mang lên trên mặt nạ, gọi là si cũng không chỉ có một, không có người biết sát thủ đến tuột cùng đang tìm cái nào mục tiêu, cũng không có người có thể xác định mục tiêu của hắn không thay đổi, dứt khoát đình chỉ trao đổi, chỉ cùng người một nhà yên tĩnh mua đồ. Ta cùng đại sĩ đều biết mặt nạ mặt tiến khách sạn phía trước là cái liên hoàn hung thủ giết người. Đại sĩ thử một chút hắn, quả nhiên, phiên chợ chỉ có mặt nạ mặt không có tại đại sĩ gian phòng ngủ thời gian sẽ chết người. Chúng ta xác định sát thủ thân phận. Vậy tại sao không tại ban ngày đem mặt nạ mặt giết? Vu Hạnh đối với cái này vẫn có chút không hiểu, tựa như ta hôm nay ăn vào kia bàn thịt chủ nhân đồng dạng. Ta tận mắt nhìn thấy đại sĩ kéo lấy trang thi thể cái túi tiến phòng bếp. Kia không đồng dạng, đại sĩ là người quản lý, nhưng mà không phải mạnh nhất, muốn giết một cái khách trọ cần một ít đặc biệt trình tự. Cắt lọ đi bất đắc dĩ nói, mặt nạ mặt giết càng nhiều người, năng lực thì càng khó quấn, đại sĩ không có nắm chắc xử lý hắn, liền tạm thời không nhúc đích hắn. Cắt lọ đi nói xong nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngu Hạnh, tựa như ngươi, đại sĩ cũng không đánh qua ngươi. Đa tạ giải hoặc. Ngu Hạnh hảo tâm tình bỏ qua cắt lọ đi lời nói bên trong giấu giếm trách cứ, vậy còn ngươi? Thế nào không giúp đỡ? Hai đánh một đều không được. Ta, cắt lọ đi mặt đều mục, hai người bọn họ chạy tới xuyên đưa tới vị trí, hắn hướng mặt đất vung xuống thổi phồng cắt đỏ, ta không có lực công kích, chỉ có thể hòa trợ. Lúc thì đỏ chỉ từ trong đêm tối hiện hiện, Ngu Hạnh lại cảm thấy đến truyền tống đến mê muội cùng mơ hồ. Bất quá lần này hắn có ý thức cản trở cảm quan, câu nói sau cùng vừa vặn kẹt tại truyền tống đến nháy mắt nói ra miệng, cái này ngọn đèn là ai phát cho mỗi cái người quản lý? Có phiên trợ tồn tại, sở hữu chỗ nguyên rủa hẳn là đều có cùng một cái khởi nguyên đi, tối thiểu là một bộ hệ thống, các ngươi có nghĩ tới không? Ổ cơ lắc hôi chương 21, kích hoạt pháp trận chương 21, kích hoạt pháp trận một trận ánh sáng ngất hiện lên, trước mắt một lần nữa rõ ràng lúc, Ngu Hạnh đã về tới cái kia chỉ có một cái bàn gián phòng. Trên bàn huyết sắc pháp trận đã tàn tạ không chịu nổi, giống như là bị hấp thu sở hữu năng lượng, trực tiếp báo hỏng. Cắt lọ đi tựa ở bên cạnh bàn thờ dốc một hơi, nhìn xem trong tay ngọn đèn cùng bạch chơi tới một cái túi vật phẩm, rơi vào trầm mặc. Mới vừa rồi là ở bên ngoài, được ỉ vào ngọn đèn tại phiên chợ đi lại, bây giờ trở lại khách sạn đêm tối không gian, một loại chủ nhà cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Hắn thế là dương mắt nhìn về phía Ngu Hạnh, ánh mắt mang theo dò xét cùng một chút kiên kỵ, tiếp nối Ngu Hạnh lời vừa rồi, liên quan tới ngươi nói, ta cùng đại sĩ đều nghĩ qua, bất quá không có kết quả gì. Hắn nháy mắt mấy cái, khuôn mặt không vui không buồn, chúng ta đều là khách sạn tù phạm người. Dù là biết tất cả những thứ này phía sau trưởng khống giả lại có thể thế nào, chúng ta liền nho nhỏ chiếc lồng đều ra không được. Ngu Hạnh kéo dài âm a một phen, buông buông tay, vậy được rồi, hiện tại ngươi biết ta không phải loại lương thiện, lại trở về chỗ mình quen thuộc, có hay không đem ta xử lý dự định? Không có. Cắt lọ đi trả lời thật quả quyết, ngươi đến, nói không chừng có thể cho khách sạn một ít thay đổi mới. Chúc mừng ngươi, nếu là ngươi trả lời có, hiện tại ngươi đã không có. Ngu Hạnh cười híp mắt đi lên trước, tại cắt lọ đi căng cứng nhìn chăm chú bên trong hỏi, mua xong này nọ về sau muốn làm gì? Bình thường đại sĩ mua sắm xong sẽ đem đồ ăn phóng tới phòng bếp đi, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Cắt lọ đi nhìn xem cái túi, ngươi nếu là còn có hứng thú, liền đi làm đi. Phòng bếp bên kia có đầu bếp nhìn xem, ngươi phải cẩn thận một chút. Hắn nhắc nhở một câu, lại nghĩ tới cái gì, cười một phen, đương nhiên, đầu bếp không nhất định có thể đối ngươi sinh ra uy hiếp là được rồi. Vậy còn ngươi? Ngươi còn có việc muốn làm sao? Ngu Hạnh lại hỏi. Hắn đều cảm thấy chính mình nói nhảm nhiều lắm, bất quá hai người ở đây dưới tình huống, thông qua vấn đề đến phòng đoán đáp án đã là nhất dạng tiện phương pháp. Hắn đoán cắt lọ đi nhất định sẽ nói láo. Cắt lọ đi nói, ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi, bởi vì không khác muốn làm. Ngu Hạnh trong bóng tối suy nghĩ, nhất định không đúng. Nếu như là dạng này, tây tây, một chính là Doãn cùng Mị Nộ tiểu thư lại nên xuất hiện ở nơi nào? Nếu như gian phòng này chính là cuối cùng, tiểu Dô Si liền sẽ không để hắn cẩn thận những người khác. Cứ việc tâm lý nắm chắc, Ngu Hạnh còn là hỏi, phòng bếp thế nào đi? Khách sạn đêm tối theo trên bản đồ thật sự mà nói là quá lộn xộn, đã có bệnh viện cảnh tượng, lại có một ít không cách nào dụ trầm muộn cấm đoán không gian. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể biết cái nào là phòng bếp đâu? Dùng ta truyền tống trận đi. Cắt lọ đi đối Ngu Hạnh vẫy tay, mang theo hắn đi tới hơi nghiêng vách tường phía trước, chỉ vào hoàn toàn trắng bệnh vách tường nói, nơi này có truyền tống trận, thông hướng phòng bếp, chờ ngươi đem đồ vật cất kỹ, có thể lại từ cái truyền tống trận này trở về. Nói, tay của hắn chụp lên chỗ kia vách tường, nguyên bản không có vật gì tường vọ lên đột nhiên hiện ra một mảnh nhỏ bé màu đỏ viên trận. Viên trận hiện ra trong ngay mắt, Ngu Hạnh từ đó cảm nhận được một cô ổn định lại bình hòa năng lượng, so với nguyên rủa lực lượng tới nói bình thản. Hắn không thể không thừa nhận, cắt lọ đi thiên phú và năng lực thật thực dụng cũng thật an toàn, loại này chính xác tạo dựng pháp trận sự tình, nếu như đổi thành hắn, khả năng cũng phải tốn nhiều sức lực. Cắt Lọ Đi, tựa như một cái trung truyền đầu mối then chốt, một cái chức năng tính nhân tài, khó trách Đại Sĩ muốn đem Cắt Lọ Đi tính làm người một nhà. Tác dụng của ta chính là chế tác đủ loại truyền tống trận pháp, cho nên Đại Sĩ mới cần ta tại trong đêm buổi tiếp nàng chạy khắp nơi, trong bóng tối hoàn cảnh quá nguy hiểm, Đại Sĩ tìm tới ta về sau bình thường sẽ để cho ta dùng trận trực tiếp đưa nàng trở về phòng. Cắt Lọ Đi ưu nhã nhún nhún vai, ngươi bây giờ đi sao? Rất nhanh ngươi liền lại sẽ trở về tìm ta. Xem ra mặt này trên tường hẳn là còn có mặt khác pháp trận. Vu Hạnh lại trực tiếp đổi đề tài, theo Cắt Lọ Đi bên cạnh đi ra, ngón tay mơn trớn cùng một cấp độ mặt tường. Cắt Lọ Đi vốn đang tính chấn định, bởi vì cái này che giấu pháp trận, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn có thể phát động. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là tại tiếp xúc pháp trận lúc, đầu ngón tay sẽ có một loại khó mà miêu tả cảm giác, theo toàn thân hội tụ đến đầu ngón tay một điểm, từ đó đem đang nghỉ ngơi pháp trận kích hoạt. Nhưng mà một giây sau, hắn liền đồng lỗ phóng đại, không dám tin nhìn xem trên tường từng đạo sáng ngời lên. Vu Hạnh ngón tay phất qua mặt tường, tựa như là nhấn xuống chốt mở đồng dạng, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ pháp trận dần dần hiện hiện, có cùng trên bản cái kia đi phiên trợ trận pháp truyền thống giống nhau là huyết sắc, có thì là màu vàng kim, tím đậm, xanh lét. Cùng Cắt Lọ Đi bình thường phát động pháp trận khác nhau chính là, bị Ngu Hạnh phát động pháp trận, toàn bộ bao phủ lên một tầng thật mỏng khói đen, nếu như chuyên chú đi cảm giác, cũng có thể phát hiện cái này pháp trận trong bình hòa có thể lượng biến được quỷ dị mà táo bạo, tựa như nhìn không thấy đáy tà ác biển sâu. Kinh ngạc như vậy, xem ra ngươi quả nhiên không hiểu rõ hệ thống sức mạnh những sự tình này. Ngu Hạnh dư quang nhìn thấy Cắt Lọ Đi trong mắt chấn kinh, nghĩ thầm đây là cái bị khốn ở khách sạn thú bị nốt. Liên quan tới hệ thống sức mạnh, Ngu Hạnh cũng là hiện tại mới chính thức có thể xác định được có cái này khái niệm. Hắn nguyên rủa lực lượng, liền đến bắt nguồn từ quỷ trầm thụ hệ thống sức mạnh, kéo dài có khống chế khói đen, thực hiện nguyên rủa, linh cảm tăng cường, dự báo, điều khiển vật chết, may vá cải tạo quỷ vật chờ chút. Hắn cùng Dụ Phong trầm đều thuộc về cái này hệ thống, Vu sư giáo phái miễn cưỡng cũng coi như, dù sao cũng là cái này quả quỷ trầm thụ làm ra này nọ. Vô luận như thế nào, cùng một cái thể hệ năng lực khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Bởi vậy, hắn còn đánh giá ra linh nhân cũng hẳn là cái này thể hệ, bởi vì trong cơ thể hắn ban đầu nguyên rủa lực lượng chính là linh nhân tách ra ngoài, lại dùng thí nghiệm rót vào trong thân thể của hắn. Mà trước mặt Cắt Lọ Đi thì là bởi vì khách sạn nguyên rủa mới khai phá xuất trận pháp phương diện năng lực, con rối tây tây, đầu người quải trượng mãi mãi chờ khách trọ cũng ứng như thế. Lại phóng đại phạm vi, phiên chợ bên trong những cái kia mang theo mặt nạ du khách đều là cái này hệ thống bên trong. Cái này tối thiểu đại diện, nay thể hệ phía sau có cái giống như quỷ trầm thụ khổng lồ khủng bố sự vật tồn tại, một cái hoặc là nhiều cái. Vu Hạnh nghĩ tới những thứ này lúc không tên nhớ tới Tử Tịch Đảo trên không tối tăm mở mịt này. Tử Tịch Đảo mặc dù đối với con người mà nói rất lớn, nhưng ở toàn bộ hải vực chỉ là hạt vừng đại nhất cái vật nhỏ mà thôi, trong biển không biết có bao nhiêu khổng lồ sinh vật. Tóm lại, Vu Hạnh không có can thiệp cái này thể hệ hứng thú, hắn chỉ là với cái thế giới này lý giải lại sâu hơn một ít. Vẹn vẹn là quỷ trầm thụ hệ thống, là có thể nhường hai thế giới tôi diễn giả thể nghiệm sư phí hết tâm tư, tại kia ở ngoài đủ loại hệ thống, lại liên lụy đến bao nhiêu cái thế giới đâu. Bất quá đây đều là Ngu Hạnh về sau tài năng một điểm đi tiếp xúc gì đó. Giờ này khắc này, tại cái này nhỏ hẹp hắc ám gian phòng, Ngu Hạnh chỉ là lợi dụng nguyên rủa lực lượng làm cái thí nghiệm. Cắt Lọ Đi có thể kích hoạt trận pháp, Ngu Hạnh dùng nguyên rủa lực lượng quan chú, đồng dạng có thể kích hoạt, chỉ là kích hoạt sau cảm giác khác nhau rất lớn, một cái hòa bình một cái quỷ dị. Hắn quay đầu, khuôn mặt tại trận pháp nhóm lúc sáng lúc tối quỷ quyệt ánh sáng lộng lẫy bên trong có vẻ cực kỳ nguy hiểm, ngươi chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, nhường ta đoán một chút, tại trở về phòng đi ngủ phía trước, ngươi tối thiểu phải đi nhìn xem Tây Tây đi. Cắt Lọ Đi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Nghe được Cắt Lọ Đi lâm thời đem ngươi làm sao lại biết sau hai chữ nuốt xuống. Ngu Hạnh cười, ban đêm Tây Tây, hẳn là một cái nhất định phải bị giám thị kinh khủng tồn tại đâu. La Tiểu Dô Xì nói lộ ra miệng, ngày mai ngươi có thể đi đánh nàng một trận. Thiên tài địa chỉ trang ép. Bàn điện thoại di động địa chỉ, M. Tờ, hoang đường suy diễn trò chơi, chương 22, sứa lữ hành ghi chương 22, sứa lữ hành ghi trong căn phòng mở tối, trống rỗng, chỉ ở chính giữa nằm ngang một tấm chất gỗ ghế sofa. Lộng lẫy tơ hồng lụa theo ghế sofa lưng luôn luôn rủ xuống đến mặt đất, tại cạnh ghế salon bên cạnh còn đắp một cái tủ nhỏ. Một chiếc đèn bàn đặt ở trong hộp tủ, ở vào mở ra trạng thái, loan quang sắc ánh đèn trở thành gian phòng này duy nhất nguồn sáng, quang mang kia tựa hồ theo người nào đó gần trong gang tấc hô hấp mà khẽ run. Tây Tây nâng nàng vỏ cứng sách tụ tinh hội thần độc. Nàng cả người nằm ngang ở trên ghế salon, đầu hướng về phía đèn bàn bên này, màu xanh lam váy trang hạ chiếu đến màu đỏ tơ lụa phản quang, chiếu vào đáy mắt, cũng lộ ra một vệt đỏ thắm. Bất quá đó cũng không thể ảnh hưởng nàng đọc sách lúc hết sức chuyên chú. Trong tay nàng nâng sách có chút cổ xưa, trang sách hơi hơi ố vàng, tại sách vỏ chiếu lên năm chữ, An Đạo Đồng nói. Sứa một điểm tiếp cận bằng hữu của nàng, cái kia cùng nàng lữ hành ba. Nguyệt Cá Hề. Hiện tại bọn hắn muốn phân biệt, sứa mới nhớ tới, bọn họ lại còn chưa hề ôm qua. Một trang này chuyện xưa còn chưa nói xong, Tây Tây tóc rối bù, lười biếng tựa ở ghế salon của mình bên trong, lật đến trang kế tiếp. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Cá Hề hỏi. Sứa nghĩ nghĩ, không dám xác định trả lời ta cũng không biết, nơi này thực sự là quá nóng à, ta được tìm lạnh buốt biển sâu sinh hoạt. Cá Hề thật chán nản. Hắn bơi tới gần điểm, ôm ta một cái đi, làm tạm biệt. Sứa đã sớm muốn làm như vậy, nàng cũng không nỡ bằng hữu của mình. Thế là nàng mở ra mấy cái tay, ủng lên Cá Hề thân thể. Tây Tây nháy mắt mấy cái. Sứa xúc tu khốn trụ Cá Hề, cái này thật sự là một cái quá thâm tình ôm. Cá Hề run rẩy, cái đuôi điên cuồng đong đưa, giống như là không thể chịu đựng được trận này ly biệt. Bọn họ hữu nghị nhất định thiên trường địa cửu, có lẽ chỉ có tử vong có thể đem bọn họ tách ra, mặt khác đều không trọng yếu. Nhưng mà, cá hề đang chạy trốn. Hắn đều to không. Không cần lại chạm ta, ngươi chưa từng nói qua ngươi là một cái có độc sứa. Sứa nhìn xem cá hề, đem hắn đụng được càng dùng sức. Nàng trên xúc tu, cá nóc độc tố không ngừng mà tiếp xúc cá hề thân thể, ngắn ngủi mấy năm sau, cá hề liền cứng ngắt lại, lật lên, cái bụng chìm xuống phía dưới. Sứa ôn nhu mà nhìn xem cá hề thi thể, nói, đúng vậy, ta chưa từng nói cho ngươi ta là một cái dương sứa, nếu không ngươi khẳng định không dám theo giúp ta lữ hành. Nàng đem cá hề thi thể mang theo, bơi về phía nàng vốn là muốn đi phương hướng, tựa hồ muốn đem bằng hữu luôn luôn mang theo trên người, cùng nàng đi hướng tương lai đạt tới mỗi một cái địa phương. Thẳng đến có một ngày, sứa nhìn thấy một cái chiếu lấp lánh xinh đẹp tiểu ngư. Nàng buông ra xúc tu, cá hề thi thể rốt cục rời đi nàng, một mình chìm vào nhìn không thấy đáy vực sâu. Mà sứa cao hứng bơi về phía phát sáng tiểu ngư, nói, ngươi tốt, ngươi một mình lữ hành sao? Ta cũng vậy, chúng ta có thể cùng nhau nha. Chuyện xưa im bặt mà dừng, Tây Tây nhìn xem kết cục này, không biết sao, phát ra một phen không cách nào khống chế tiếng cười. Nàng xem say sưa ngon lành, lại lật mở một tờ, dự định nhìn xem một cái chuyện xưa. Đột nhiên, gian phòng trên vách tường phát ra ánh sáng yếu ớt. Hào quang màu xanh lam kia dần dần ngưng tụ thành hình tròn bộ dáng, một điểm biến thành một cái hoa văn phức tạp pháp trận, trở thành u ám trong phòng cái thứ hai nguồn sáng. Tây Tây nhãn tỉnh sáng lên, khép lại sách của mình, từ trên ghế xạ lọn ngồi thẳng, nháy mắt biến thành một cái nhu thuận thiếu nữ, chăm chú nhìn pháp trận phía trước hắc ám, giọng nói vui sướng nói, mụ mụ, ngươi tới rồi. Nhưng mà kia mảnh hắc ám cũng không có đáp lại nàng. Tây Tây dừng lại, sắc mặt lập tức âm trầm, mụ mụ vẫn như cũng là trầm mặc. Sắc mặt của nàng biến phi thường kém, ẩn ẩn lộ ra dữ tợn, mụ mụ, ngươi đã đến vì cái gì không để ý tới ta? Còn là nói, tới là ai? Xin lỗi. Một cái thanh lãnh lại ôn nhu giọng nam từ trong bóng tối băng lên, mẹ của ngươi tối nay tới không được nữa, nàng nhường ta thay thế nàng tới nhìn ngươi một chút. Vừa dứt lời, toàn bộ gian phòng bầu không khí đều ngưng trệ. Tây Tây dùng một loại thật quỷ dị ánh mắt nhìn xem phát ra âm thanh địa phương, nhẹ nhàng hỏi, ồ, phải không? Nàng làm sao dám không đến thăm ta a? Có chuyện gì so với ta quan trọng hơn sao? Không đợi bất luận kẻ nào trả lời, nàng lại nói, mụ mụ làm sao dám nhường trừ hắn bên ngoài gì đó tới quấy rầy ta a? Ngươi qua đây, được chứ? Đến gần điểm. Kia âm điệu nhẹ nhàng, nhưng mà vô luận là ai cũng có thể ý thức được, lúc này Tây Tây đang đứng ở cực lớn phẫn nộ bên trong. Ngu Hạnh liền tại dạng này bầu không khí bên trong, chậm rãi đi ra hắc ám, tiến vào đèn bàn phạm vi bao phủ. Ánh mắt của hắn ngay lập tức rơi ở đèn bàn bên trên, thầm nghĩ quả nhiên là thời gian cảm giác vô cùng hỗn loạn địa phương, khách sạn niên đại chỉ có dầu hỏa đèn, đêm xuống lại xuất hiện hướng mặt trước mấy cái trong gian phòng những cái kia chữa bệnh dụng cụ đồng dạng đột ngột tồn tại đèn bàn. Nhìn không đến 2 giây, hắn lại chuyên chú nhìn về phía Tây Tây. Trong phòng này Tây Tây, cùng ban ngày lớn lên giống nhau như lúc, không hề khác biệt, liên tiếp trang đều như vậy bình thường, chợt nhìn, sẽ để cho người cho là nàng giống như cắt lõi đi, đều là không có ngủ đi, trực tiếp đẩy cửa ra khỏi phòng tiến vào đêm tối. Có thể Tây Tây trên mặt lệ khí, nhưng cũng đầy đủ nhường người phân rõ tình trạng của nàng. Nàng không còn ban ngày thiện ý cùng bất đắc dĩ, trong cặp mắt kia có không che giấu chút nào ác ý, nóng nhìn ngu hạnh lúc, không khi đều cóng đến sắp kết băng. Thật đáng tiếc quấy rầy ngươi cùng Bessie đêm nay gặp mặt. Ngu hạnh nún núm bay, dù là lúc này, hắn vẫn không quên cho cắt lọ đi vung cái nồi, cắt lọ đi gạt ta nói Bessie sẽ đi phòng bếp, ta tự nhiên coi là đến xem. Hồng màn nảy ra, con tưởng rằng thay thế một chút không quan hệ đâu, ai biết là quấy rầy mẹ con gặp vỡ. Ngoài miệng nói coi là, trên thực tế, khóe miệng của hắn cười đã đại biểu thái độ của hắn, mặc kệ bốn nên đến xem ngươi là ai, ta đều muốn lẫn vào một chút. Ta chỉ cần mụ mụ. Tây Tây thái độ đối với ngu hạnh đặc biệt lạ lắm, những vật khác đều không cần, ngươi cũng giống vậy. Khả năng này không phải do ngươi. Ngu hạnh mở ra tay, làm bất đắc dĩ hình. Vài phút trước, hắn cùng cắt lọ đi tại tràn đầy ẩn tàng truyền tống trận gian phòng nhiều hàn huyên vài câu. Ngu hạnh rất nhanh liền được đến tin tức mình muốn. Mỗi lúc trời tối đem mua sắm vật phẩm cất kỹ chính là cắt lọ đi, mà đại sĩ thì sẽ chỉ đi một mình Tây Tây gian phòng. Cắt lọ đi muốn giấu giếm Tây Tây tồn tại, cho nên lừa hắn nói nhường hắn đi bỏ đồ vật. Cắt lọ đi chỉ là muốn cho ngu hạnh một ít chuyện làm, sau đó thuận lý thành trương đem giá hỏa này đưa về phòng ngủ đi ngủ. Nhưng mà ngu hạnh suy đoán ra gì đó đã so với cắt lọ đi coi là càng nhiều, hắn chỉ nói một câu, có muốn không ta đi bỏ đồ vật, ngươi đi xem Tây Tây. Liên nhường cắt lọ đi dọa đến sắc mặt đại biến, gặp gỡ mặt nạ mặt thời điểm cắt lọ đi đều không lớn như vậy tâm tình chợt trợn. Cuối cùng, cắt lọ đi không thể không thỏa hiệp nói cho ngu hạnh Tây Tây chuyển tống trận tại vị trí nào, đồng thời thẳng thắn chân chính quá trình. Đại sĩ sẽ tại Tây Tây nơi đó đợi suốt cả đêm, cắt lọ đi nhất định phải tại ban đêm tới gần lúc kết thúc đón thêm đại sĩ. Hắn nhắc nhở ngu hạnh một câu Tây Tây so với bất kỳ vật gì đều nguy hiểm, cũng không có ngăn cản. Cho nên hiện tại, ngu hạnh thay thế đại sĩ, đi tới ban đêm Tây Tây gian phòng. Không phải do ta. Tây Tây lặp lại một lần, giống như nghe thấy được buồn cười nói, trên mặt tràn ra một cái xinh đẹp cười. Thật có ý tứ, cái này khách sạn, còn không có gì là không phải do ta. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động địa chỉ, M. Tờ, hoang đường suy diễn trò chơi, chương 23, An Đạo Đồng nói chương 23, An Đạo Đồng nói Tây Tây tiếng nói vừa ra, trong gian phòng đèn bàn đột nhiên lấp lóe, sau đó bành được một phen, bóng đèn vỡ vụn. Không lớn không nhỏ gian phòng rơi vào triệt để hắc ám, chỉ có trên tường trận pháp truyền tống tản ra u ám huỳnh quang. Ngu hạnh trong bóng đêm hít mắt, hắn nhìn ban đêm năng lực đã vượt ra khỏi nhân loại phạm vi, dưới loại tình huống này vẫn như cũ có thể đem hết thảy đều xem rõ ràng. Cho nên, hắn may mắn nhìn thấy Tây Tây quá trình biến hóa. Một cái nữ hải cái bóng bắt đầu run rẩy, từ từ theo trên da rẻ của nàng sinh trưởng ra càng ngày càng nhiều cánh tay, đồng thời thân thể của nàng cũng càng ngày càng khổng lồ, quỷ xúc dường như rút lấy đầu, thẳng đến nhất định phải cúi người mới có thể không đụng phải trần nhà. Xinh đẹp váy ngủ một chút xíu hòa tan, Ngu Hạnh cảm nhận được một loại nóng rực xúc cảm từ đằng xa hướng hắn chậm rãi kéo tới, hắn hơi cúi đầu, liền thấy được tây tây váy cùng trên ghế xạ lọn bằng lụa sen lẫn trong cùng nhau, dung thành một loại nham tương đồng dạng vật chất. Cái này nham tương ngay tại lan ra, phòng trưng lại có 5 phút đồng hồ, nó là có thể đem mặt đất phủ kín, sau đó đem Ngu Hạnh cũng hóa thành cho tàn. Mặc kệ có thể làm được hay không, tây tây hẳn là tính toán như vậy. Sóng nhiệt cuộn cuộn, tây tây trong cổ họng phát ra trầm muộn cổ họng âm, giống một loại nào đó phát cuồng loài chó. Ngu Hạnh nhìn qua đây chỉ có 5-6 cái hắn như thế lớn quái vật, khẽ thở dài một hơi. Đại sĩ nhưng thật ra là cái tốt mụ mụ, ta nghĩ ngươi cũng biết. Thế nhưng là ban ngày tây tây cứ như vậy chán ghét nàng, ngươi không cảm thấy hay nay sao? Ngươi biết cái gì? Chết cười, bất quá chỉ là cái người qua đường mà thôi, thế mà như vậy tự cho là đúng. Tây tây phát ra từ nội tâm cười lạnh một phen. Một giây sau, trên người nàng vô số cánh tay mang theo âm thanh xé gió hướng Ngu Hạnh chụp tới, mỗi một cái đều lộ ra mùi máu tươi nồng nặc nói. Ngu Hạnh chỉ cảm thấy tử vong đập vào mặt, nhìn ra được, tây tây đối với hắn vô cùng không kiên nhẫn. Hắn cũng cười một chút, đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho những cái kia cánh tay chộp vào thân thể của hắn các nơi. Những cánh tay này so với người bình thường to bằng cánh tay lớn hơn nhiều, mỗi một cái đều giống như người khác nhau trên người mọc ra, có trắng non non nớt, có thô ráp suy nhược, có đen nhánh cường trắng. Bọn chúng toàn bộ tụ tập tại tây tây trên thân, biến thành một đoàn cánh tay tạo thành không biết sinh vật. Những cái kia cánh tay bắt lấy Ngu Hạnh về sau, tây tây cười hưng phấn, cánh tay cùng nhau dùng sức, muốn đem Ngu Hạnh trực tiếp xé rách ra đến, trên mặt đất lưu động nham tương cũng tràn qua Ngu Hạnh mu bàn chân, bị bỏng tiêu hủy, biến thành một đống huyết đục đi. Ta ghét nhất thấy được con sống này nọ tại trước mắt ta. Ngu Hạnh phẩm vị một chút tây tây công kích lực độ, tiếc nuối lắc đầu, không quá được. Hắn đưa tay nắm một cánh tay, lòng bàn tay dùng sức, dễ như trở bàn tay đem cánh tay kia nắm đến biến hình, tây tây đau đến hấp khí, đổi lấy là Ngu Hạnh đem cánh tay kia triệt để bóp nát. Nguyên khí lực còn không có cây lại. Ngu Hạnh lại tùy ý trên mặt đất bước lên, đem kia nóng rực nham tương dẫm phách phách vang, cái này cũng không đủ nóng, cùng chân chính nham tương kém xa. Mặc dù ngươi là một, nhưng ngươi thật đau đầu quỷ vật, nhưng là đáng tiếc, dừng ở đây. Làm sao có thể, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thủ đoạn công kích toàn bộ vô hiệu, tây tây rốt cục hiện ra một vẻ bối rối, ngươi đến tuột cùng là tới làm gì? Nói rồi a, ta là thay thế đã xì đến xem ngươi. Ngu Hạnh lần nữa đánh giá một hồi tây tây, hơi nhíu mày, bất quá thật muốn nói, ta vốn là chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút trong khách sạn có cái gì có thể để cho ta rời đi phương pháp, nhưng bây giờ ta quyết định nhường đã xì cùng mặt khách trọ giải phóng. Không có khả năng. Tây tây sắc mặt nhăn nhó, trên tay cường độ lại lớn một phút, ta sẽ không để cho ngươi phá hư nhà của ta. Mụ mụ là ta, ai cũng không thể. Cướp đi nàng. Nàng thân thể bỗng nhiên bắn lên, từ bên trong lộ ra một cái to lớn mắt dọc, nóng nảy tinh thần lực thông qua mắt dọc nhào về phía gần trong gang tấc Ngu Hạnh. Ngu Hạnh ánh mắt lóe lên, lần này không lại ỷ vào nguyên rủa lực lượng đó nữa, mà là lợi dụng mảnh này hắc ám, nhường nguyên rủa lực lượng lặng yên hiện lên. Tại mu bàn tay hắn bên trên, màu đen cây hình hoa văn hiện hiện một sát, nguyên rủa lực lượng liền hội tụ thành ô lưới bình thường kết cấu, ngăn tại Ngu Hạnh trước người, vừa vặn đem tây tây tinh thần lực ngăn trở bên ngoài. Sau đó, Ngu Hạnh cũng không muốn nói thêm cái gì, một tay hiện móng hình, thừa dịp tây tây mắt dọc còn bại lộ bên ngoài, thẳng tắp đâm vào cái kia trong mắt to. Xúc cảm có chút cổ quái. Trong mắt ánh mắt chưa kịp chuyển động, liền bị ba kích một chút đâm nát, màu xanh sẫm tương dịch theo ánh mắt bên trong chảy ra, có chút dính dính. Tây tây phát ra cao kêu thảm, cánh tay nhóm bung ra Ngu Hạnh trên dưới vùng, thớm cổ quỳ xuống. Ngươi cũng không phải chiến đấu hình quỷ vật, làm gì như vậy dũng đâu. Ngu Hạnh được một tức lại muốn tiến một thước xoay người, nhìn xuống quái vật, ngươi kỳ thật không phải tây tây đi. Tây tây dù là đang đau nhức bên trong, còn là đối câu nói này có phản ứng, thét lên, ta đương nhiên là. Xách, xem ra thật không phải. Ngu Hạnh ngẩng người lên, rất cảm thấy không thú vị sờ lên cái cằm, ta vốn là coi là tây tây là cái này khách sạn nguyền rủa ngọn nguồn, nàng miễn là còn sống, liền sẽ hại bao gồm đại sĩ ở bên trong một đám khách trọ không cách nào rời đi. Đại sĩ quá yêu nữ nhi, tình nguyện cái này nguyền rủa cứ như vậy tiếp tục kéo dài. Hơn nữa nàng không muốn để cho nữ nhi ấy nấy, cho nên ban ngày tây tây rõ ràng không biết trong đêm phát sinh hết thảy thời điểm, đại sĩ cũng sẽ không nói cho nàng, tự mình một người lương bèo sở hữu. Lúc ban ngày, đại sĩ cần đối mặt nữ nhi hiểu lầm, trong đêm thời điểm, đại sĩ cũng phải một người chiếu cố quái vật không có lý trí nữ nhi. Quỳ xuống tây tây che lấy ngực bụng phía trước to lớn mắt dọc, trầm mặc 2 giây, buồn buồn nói. Ngươi nói không sai, là như vậy. Mụ mụ cũng là vì ta, hết thảy sai đều quyết định ở ta, ta quá ích kỷ. Thế nhưng là cái này lại có lỗi gì đâu. Ta yêu mụ mụ, mụ mụ cũng yêu ta, ta đã tự nguyện nhường chính mình ở tại cái này tiểu phòng rách nát bên trong, mụ mụ cũng tự nguyện mỗi lúc trời tối đi theo ta. Ngộ, cái gì nhất định phải phá hư tất cả những thứ này đâu. Liền vì những cái kia khách trọ. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Ngu Hạnh, ngươi là như vậy thích xen vào chuyện của người khác người sao. Ta có phải hay không nên nói ngươi thành cao, ngươi thiện lương nhất. Hiện tại biểu diễn không giữ quy tắc ố vương nhiều. Ngu Hạnh tán thán nói, ta đã nói rồi, ngươi không phải chiến đấu hình quỷ vật, quả nhiên ngươi đi cũng là hãm hại lửa gạt con đường. Tây tây, ngươi có ý gì? Ý tứ chính là chờ ta thật gặp được ngươi, ta liền biết phía trước suy đoán có một sai lầm địa phương. Ngu Hạnh trong bóng đêm vượt qua tây tây cùng nàng đầy đất cánh tay, trực tiếp đi hướng tấm kia thoạt nhìn cũng không tệ lắm ghế sofa, phất phất tay đem trên ghế xạ lọn chạy xuôi nóng rực chất lỏng quét xuống đi, vểnh lên chân bắt chéo ngồi xuống. Ngươi không phải tây tây, chỉ là một cái tu hú chiếm tổ chim khách lừa đảo, tình trạng của ngươi cùng người khác cũng khác nhau, đã không giống tiểu rồ xỉ như thế hoàn toàn quỷ hóa, cũng không giống cắt lõ đi như thế hoàn toàn thanh tỉnh, ngươi căn bản không phải tây tây ban đêm quái vật hóa dáng vẻ, mà là một cái khác độc lập này nọ. Hắn khẽ vươn tay, sờ đến trên ghế xạ lòn đánh mất xuống một quyển sách. An đạo đồng nói ta trước khi đến ngươi ngay tại nhìn cái này đi. Đừng đụng sách của ta. Tây tây tiếng nói khàn khàn. Ta vừa đến ngươi liền không dằn nổi đem đèn bàn bạo chết, không phải liền là sợ ta chú ý tới quyển sách này sao? Ngu hành nói, tùy ý lật xem một lượt, phát hiện bên trong đều là một ít đâm lưng lửa gạt mê hoặc hắc ám chuyện xưa. Thậm chí, hắn còn trùng hợp lật đến một tờ liên quan tới con rối thay thế chủ nhân khủng bố chuyện cổ tích. Quyển sách này chuyện xưa cùng ngươi làm sự tình thật giống, ngươi não mạch kín nhất định cùng quyển sách này tác giả không kém bao nhiêu đâu. Hắn cười, chẳng lẽ ngươi chính là An nói bản thân? Mỗi lúc trời tối, tại cái này ôn tập đâu? Tây tây cuồng loạn thét lên, buông xuống sách của ta, đừng đụng sách của ta. Ta muốn xem một chút có hay không liên quan tới tóc trắng nữ tính chuyện xưa đâu. Ta luôn cảm thấy không có hệ thống can thiệp, từ tịch đảo bên trên thay thế hệ thống, tất cả đều là tóc trắng nữ tính. Trong trường học là vị kia tóc bạc nữ đồng học, trong khách sạn thì là mỹ nổ tiểu thư. Ta lần đầu tiên nghe được An đạo đồng nói mấy chữ này, chính là mỹ nổ tiểu thư tại ban ngày một bên nhắc nhở ta đâu. Vu Hạnh yếu đất nói. 7017K chương 24, không gian sụp đổ chương 24, không gian sụp đổ phía trước ở trường học kiến trúc bên trong thời điểm, bởi vì không có hệ thống. Ngu Hạnh vốn cho rằng trong trường học sẽ không xuất hiện bất cứ nhiệm vụ nào, kết quả còn là có một cái tóc bạc nữ sinh xuất hiện tại hắn trong lớp. Nữ hài tử kia tồn tại cảm rất thấp, cùng những bạn học khác có trên bản chất khác nhau. Kẻ ngoại lai tại tóc trắng nữ sinh nơi đó dẫn tới nhiệm vụ, có một cái phương hướng, mà bây giờ Ngu Hạnh phát hiện trong khách sạn Mị Nổ tiểu thư cùng kia tóc trắng nữ sinh tác dụng tựa hồ gần như giống nhau. Mị Nổ tiểu thư tại trong khách sạn không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là trong đêm tối, cũng là có thể câu thông cái chủng loại kia. Cái này một điểm là tiểu rỗ xì bại lộ cho Ngu Hạnh, mà nâng lên tiểu rỗ xì. Ban ngày tiểu rồ xỉ cùng ban đêm tiểu rồ xỉ trạng thái càng tốt đổi chỗ, vậy mà cùng trong tay bản này chuyện cổ tích bên trong một chuyện xưa đồng dạng, con rối cùng chủ nhân đổi thân phận. Cái này không thể không khiến người hoài nghi, bản này chuyện cổ tích tại khách sạn bên trong đến tuột cùng đóng vai dạng gì nhân vật. Người sẽ không biết. Vì một chân trên đất tây tây nhìn chăm chú Ngu Hạnh mặt, ánh mắt kia xuyên thấu hắc ám, tựa hồ theo Ngu Hạnh trên mặt biểu lộ nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Cho nên nàng đột nhiên lại cười, giống đang nhìn một chuyện cười, phàm nhân. Phàm nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu, tầm mắt của các ngươi không gì hơn cái này, vượt qua các ngươi nhận thức gì đó. Đối các ngươi đến nói chính là không biết, chính là sợ hãi. Ngươi phơi bày ta thì thế nào đâu? Ngươi không biết ta đến tột cùng là thế nào, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Ngu Hạnh đem trong tay sách khép lại, ngón tay cái tại sách vỏ lên mà chạm một hồi. Tối thiểu có thể để cho trong khách sạn người được đến giải thoát. Hắn không có gì mà nói, ta cũng không phải đại triết học gia, không cần thiết biết quá nhiều, ta chỉ biết là mặc kệ ngươi là thế nào, từ đâu tới đây, chỉ cần ngươi biến mất, khách sạn nguyền rủa tự sụp đổ. Chân chính tây tây căn bản không có chúng bất luận cái gì nguyền rủa. Hắn là trong khách sạn người tự do nhất, bất quá chỉ là vì đại sĩ mới lưu tại trong khách sạn, chờ ngươi biến mất, đại sĩ tự nhiên sẽ minh bạch mấy ngày này đều là bị ngươi lừa gạt, nàng nữ nhi duy nhất căn bản không cần nàng lo lắng, tốt đây. Sau cùng một câu nhẹ nhàng rơi ở giả tây tây trong hai, tuyên án nàng tử hình. Nàng mang theo cao hơn một cái chiều không gian cảm giác ưu việt, tự nhận tất cả mọi người không cách nào biết được thân phận chân thật của nàng, nhưng là không cải biến được nàng sẽ bị cái này nàng chướng mắt gì đó giết chết sự thật. Hắc ám rung động, dần dần bị màu đen sương mù dày đặc bụi lấp. Trong không khí nguyên rủa lực lượng càng thêm tràn đầy, Ngu Hạnh chỉ cảm thấy ở vào trong hoàn cảnh như vậy phi thường thoải mái dễ chịu, giống như sáng tạo ra một cái thích hợp hắn lĩnh vực của mình, mà giả tây tây lại tiếp cận ngạt thở. Ta chỉ là muốn một cái mụ mụ. Giả tây tây bị giữ lại cổ họng, ta chỉ mong muốn đại si. Vì cái gì? Bởi vì ngươi muốn là của người khác mụ mụ đi. Ngu Hạnh nún núm bay, sau đó không tiếp tục cùng giả tây tây nói chuyện, chỉ yên lặng ngồi ở trên ghế salon, nhìn cái này quái vật tại hắn khói đen bên trong dần dần bị ăn mòn. Giả tây tây tối thiểu có một vấn đề hỏi là đúng, đó chính là nàng đến tuột cùng là thế nào. Ngu Hạnh cảm thấy giả tây tây chính là bản thân, hoặc là chính là viết ra tác giả, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó quyển sách này hoặc cái tác giả này biến thành bị vận lấy ban ngày thật tây tây thích xem kia bản là môi giới tiến vào khách sạn cái không gian này tạo thành hết thảy. Nói cách khác, khách sạn sẽ bị nguyền rủa nguyên nhân chính tự, hẳn là đại sĩ mua được một bản quyển sách này dần dần bị dị tại tồn tại quá trình bên trong, quyển sách này muốn để đại sĩ biến thành mụ mụ, thế là tại đại sĩ sinh hạ tây tây về sau liền đối khách sạn thực hiện nguyền rủa, nhường đại sĩ biết khách sạn tất cả mọi người đều có ban ngày cùng ban đêm hai loại trạng thái, đồng thời ngụy trang thành buổi tối tây tây, lợi dụng đại sĩ đối tây tây yêu chói chặt đại sĩ. Có lẽ chính là bởi vì nó thay thế chính là tây tây, cho nên chân thực tây tây đối nguyền rủa có kháng tính, hoặc là thỏa mãn một loại nào đó điều kiện, tóm lại chính là cũng sẽ không sinh ra ban đêm một trạng thái khác. Nguyền rủa cứ như vậy kéo dài rất nhiều năm, mà tại dạng này nguyền rủa bên trong, đại sĩ cùng đám khách trọ cũng dần dần bị dạng này nguyền rủa ô nhiễm, đã đản sinh ra đủ loại đặc biệt năng lực, thì như cắt lò đi truyền tống năng lực. Nhưng mà, Ngu Hạnh nghiêng đầu một chút, cái suy đoán này có thể nói tới đi qua, nhưng là phi thường kỳ quái. Vì cái gì ngọn nguồn sẽ là một quyển sách? Vì cái gì quyển sách này sẽ biến dị? Lại vì cái gì vẹn vẹn chỉ có quyển sách này biến dị? Còn có cái kia phiên chợ bên trên có nhiều người như vậy, mỗi một ngọn sáng lên đèn đều đại biểu cho một cái bị giam cầm nguyền rủa nói, chẳng lẽ không chỉ một bản, phân tán đến rất nhiều tay sai bên trong, đã sáng tạo ra rất nhiều cấm đoán không gian? Hay là biến thành quỷ vật vật phẩm nhiều mặt, mỗi một cái cấm đoán không gian ngọn nguồn cũng khác nhau? Tựa như giả tây tây nói, loại này suy đoán nói ra, khả năng cũng sẽ không bị lý giải, bởi vì cái này vượt ra khỏi mọi người nhận thức, những vật phẩm này đã không có nhân loại cừu hận làm chất dinh dưỡng, cũng không có cái gì hoán niệm, càng cùng linh hồn của con người không có cái gì quan hệ, cũng không biết đồ cái gì. Quỷ trầm tụ còn vì chất dinh dưỡng đâu, suy cho cùng là vì nhường chính mình biến càng cường đại, giả tây tây đâu. Nàng liên đồ cái mụ. Ngu Hạnh cũng chỉ có thể đem cái này làm một loại suy đoán là cái này chính là cái này thể hệ độc lập quy tắc, mà khác tạm thời cũng không thể lại làm cái gì. A. Tại hắn trầm mặc suy nghĩ phía trước, giả tây tây phát ra cuối cùng một phen rên rỉ, cùng tây tây như ra một chiếc thanh âm hỗn hợp có một tia kỳ quái ầm ầm cộng minh, giống như một loại nào đó nổ mạnh. Ngu Hạnh mơ hồ phát giác được không khí chung quanh cũng đi theo run rẩy một chút, một loại mịt mờ lực lượng gợn sóng tản ra, lực lượng dày đặc nhất địa phương là phía trên trần nhà. Ngu Hạnh ngẩng đầu, ý thức được cùng trần nhà không quan hệ. Đó chính là, hắn hiện tại tạm thời không thấy được khách sạn bên ngoài bầu trời. Không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Ngu Hạnh thu hồi ánh mắt, cảm nhận được xung quanh chuyển đến tiểu đao cắt đứt bình thường vỡ vụn cảm giác, nhanh chóng đem rời rạc khói đen thu nạp hồi trong cơ thể mình. Gian phòng này ngay tại sụp đổ, kia là ở vào một loại thứ nguyên sụp đổ khái niệm, cho dù là hắn khả năng cũng không quá có thể chịu được. Hắn lập tức đứng dậy, hướng thông thả phát sáng truyền tống trận đi đến. Truyền tống trận chung quanh không gian cắt liệt cảm giác đặc biệt rõ ràng, không cách nào nói rõ áp lực hướng truyền tống trận đè ép đi qua. Hắn đưa tay nhấn hướng truyền tống trận trung tâm nhất, tại đè ép cắt đứt cùng lực hấp dẫn bên trong, trực tiếp truyền tống về có được bàn lớn cùng rất nhiều ẩn tàng truyền tống trận phòng trống. Cắt lọ đi còn ở lại chỗ này cái gian phòng nôn nóng chờ đợi. Vừa nhìn thấy trước mắt bao nhiêu cá nhân, cắt lọ đi liền cao giọng chất vấn, ngươi làm cái gì? Toàn bộ không gian đều muốn bị hủy, ngươi chẳng lẽ? Hắn ánh mắt rơi xuống Ngu Hạnh trên tay, nhìn thấy nơi đó lưu lại một tia khả nghi vết máu, sắc mặt đại biến, ngươi chẳng lẽ đem tây tây? Tây tây không có việc gì. Ngu Hạnh đánh gây hắn, cười cười, mảnh không gian này chính là đêm tối bật dẫn, đêm tối phải biến mất, cho nên không gian mới có thể sụp đổ. Đi thôi, chúng ta trở về phòng, chỉ cần tại ban ngày bình thường không gian bên trong, liền sẽ không nhận sụp đổ không gian tác động đến. Cắt lọ đi tựa hồ cũng biết không gian sụp đổ đáng sợ, nửa tin nửa ngờ lôi kéo Ngu Hạnh đi tới màu xám nhạt trước truyền thống trận, đây là thông hướng đại sĩ gian phòng. Thừa dịp Ngu Hạnh đi tìm Tây Tây, cắt lọ đi đã vừa mới đi qua một chuyến đại sĩ gian phòng, đem còn bị cột đại sĩ lỏng ra trói buộc, đồng thời kể một chút đêm nay phát sinh sự tình. Biết rồi hết thảy đại sĩ như bị điên muốn đi nhìn nữ nhi, lại bị cắt lọ đi ngăn lại. Nói thực ra, lúc trước hắn cũng không cảm thấy ước bên trong thật có thể đem Tây Tây thế nào, Tây Tây sức chiến đấu so với trong đêm mặt nạ mặt cao hơn rất nhiều rất nhiều. Đi về sau ngươi không nên thương tổn đại sĩ, đây là ta danh giới cuối cùng, nếu không ta tình nguyện hiện tại liền đem trận hủy, chúng ta cùng nhau lưu tại nơi này chờ chết. Cắt lọ đi nghiêm túc nhắc nhở. Biết rồi, đi nhanh đi. Ngu Hạnh cười nói, ta chỉ là đem nàng trói lại, còn chưa đủ chứng minh ta đối nàng bản thân không có ác ý gì sao? Cắt lọ đi miễn cưỡng tiếp nhận, kích hoạt lên màu xám nhạt pháp trận về sau, cũng không biết dùng phương pháp gì, Ngu Hạnh chỉ có thể cảm giác được lực lượng theo cắt lọ đi đầu ngón tay thẩm thấu ra, biến vô cùng cuồng bạo, phá hủy mặt khác sở hữu pháp trận. Đây là vì tránh không gian sụp đổ lực lượng theo pháp trận đổi tới. Cắt lọ đi giải thích một câu, liền đem Ngu Hạnh trước tiên đẩy vào trong truyền tống trận, sau đó chính mình mới đi vào, cũng lưu lại một cái có chút trì hoãn cuồng bạo lực lượng, đem màu xám nhạt truyền tống trận cũng triệt để hủy diệt. Bàn điện thoại di động địa chỉ internet, chương 25, khí tức xuất lại chương 25, khí tức xuất lại vội vàng không gian sụp đổ cái đuôi tiến truyền tống trận, ý thức hoàn toàn không bị quấy nhiễu lúc, Ngu Hạnh đã đứng ở đại sĩ gian phòng trên mặt thảm. Hắn mới biết được dưới mặt thảm che giấu một cái pháp trận. Đứng bước về sau, hắn dương mắt quét qua, chính chống lại đại sĩ ngậm lấy nộ khí cùng kiêng kỵ ánh mắt. Đại sĩ ngồi ngay ngắn ở giường hơi nghiêng, hai chân trùng điệp, trên người đổi lại một kiện màu lót đen theo tơ vàng váy dài, có vẻ rất là đoan trang quý khí, tóc dài cuộn tại sau đầu, dùng khảm ngọc cái tóc cố định, chỉ là trên mặt không có cái gì trang điểm dấu vết, khó nén tiểu tụy. Cứ như vậy xem xét, tài năng nhìn ra đại sĩ ngày bình thường giấu ở phong tao hạ chân chính lo lắng kiệt sức. Đối mặt hai giây, Ngu Hạnh chỉ là cười, đại sĩ há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị cắt lọ đi chuyển vào gian phòng động tĩnh đánh gãy, chỉ thấy trên sàn nhà rơi xuống lấm ta lấm tấm dòng màu đến, đều là từ trên thân cắt lọ đi chảy ra. Không gian sụp đổ, cho dù là bọn họ rời khỏi kịp thời, ở bên trong đợi thời điểm, cũng vẫn là sẽ bị làm bị thương, chỉ là cắt lọ đi phía trước lực chú ý không tại tự thân, căn bản không bận tâm những vết thương này mà thôi. Ngươi thế nào? Đại sĩ mi tâm nhảy một cái, trầm xuống thanh âm, đưa tay giúp đỡ cắt lọ đi một phen. Cắt lọ đi lúc này mới ý thức được toàn thân đau đớn, những vết thương kia nơi còn kèm theo cái này cuồng loạn không gian lực lượng, không tốt khép lại. Hắn mím môi, thở dài, không có gì đáng ngại, ta có biện pháp, qua mấy ngày liền tốt. Xác nhận cắt lọ đi không sao, đại sĩ một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Ngu Hạnh trên người, đồng thời ý thức được Ngu Hạnh cùng cắt lọ đi theo cùng một nơi truyền tống đến, trên người nhưng không có bất kỳ vết thương. Nếu như bọn họ trải qua đồng dạng tao ngộ, chỉ có thể nói rõ cắt lọ đi mạnh hơn cắt lọ đi nhiều lắm. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Đại sĩ hiện tại không có bất luận cái gì đối Ngu Hạnh thân thể ý tưởng, chỉ cảm thấy chọc tới một. Không nên dây vào người, phi thường hối hận, ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Cắt lọ đi phía trước đã thông qua truyền tống trận đi vào, nói cho nàng Ngu Hạnh chạy tới Tây Tây gian phòng sự tình. Ngươi nếu là nói trong đêm đầu ở trên ghế xã lòn đọc sách cái kia, Ngu Hạnh cũng không để ý đại sĩ thái độ, phối hợp tìm cái chiếc ghế ngồi xuống, ta đem nó giết. Ngươi, ngươi sao có thể làm như vậy? Ta muốn giết ngươi. Đại sĩ nháy mắt trừng to mắt, trực tiếp hướng Ngu Hạnh đánh tới. Nàng cuồng loạn còn không có hoàn toàn buông ra, liền bị Ngu Hạnh một cái tay hư hư ngăn lại. Nếu như nói chính là ban ngày tại khách sạn đại sảnh Tây Tây, nàng rất tốt, hiện tại hẳn là còn tại tầng 1 ngủ đi. Bất luận là đại sĩ hay là cắt lọ đi, đều bị hắn cái này chuyển hướng làm cho có chút động. vì cái gì hai cái này muốn tách đi ra nói? Hai cái này không phải liền là cùng là một người sao? Ngu Hạnh nghiêng đầu, nguyên rủa không gian bị hủy, khách sạn trong đêm cũng sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Các ngươi nếu là lo lắng, chờ bên ngoài không gian bình ổn xuống tới, trực tiếp đi tầng một nhìn xem Tây Tây là được rồi. Tây Tây luôn luôn không có vào ở bất luận cái gì gian phòng, mỗi một ngày ban đêm, nàng đều ngủ ở khách sạn tầng một đại sảnh trên ghế salon. Cũng chính bởi vì nàng ngủ vị trí, mới khiến cho giả Tây Tây tại đại sỉ trong mắt như vậy chân thực. Dù sao ngay cả bố trí đều giống như là có điều giống nhau. Đại sỉ tại bi thương và phẫn nộ bên trong đột nhiên nghe thấy tin tức tốt, một lời cảm xúc bị trận nửa đời, biểu lộ thập phần đặc sắc. Bởi vì nàng là nhào tới tư thế, cứng đờ thời điểm, cả người liền chống tại ngồi Ngu Hạnh phía trên, hắn nhắc nhở, đại sỉ nữ sĩ, có thể không rời ta gần như vậy sao? Đại sỉ hoảng sợ, thẳng đến sau 20 phút tại bình thường khách sạn tầng 1 nhìn thấy nữ nhi trở nên mới biến mất. Đêm hôm khuya khoác đen kịt một màu, nàng không quan tâm liền hướng ghế sofa bên kia tìm vào đi, còn là Ngu Hạnh nhắc nhở cắt lọ đi giấy lên hai ngọn vị trí cố định đèn, mới khiến cho đại sỉ một chút nhìn thấy ngủ say Tây Tây. Tây Tây mặc chính là một kiện váy ngủ, vô cùng thoải mái cái chủng loại kia, dứt khoát trong khách sạn cũng nhiều như vậy cá nhân, bình thường lại có đại sỉ làm trưởng không giả. Không ai dám đối Tây Tây khởi cái gì không nên có hứng thú, cho nên Tây Tây ban đêm ngủ được cũng rất tùy ý theo nàng thơm ngọt ngủ nhan bên trong, đó có thể thấy được nàng cũng không từng e ngại ban đêm hắc ám, thậm chí cũng không hiểu biết cái gì. Tây Tây, người còn sống sao? Đại sĩ không dám cam đoan, túi người tiến lên đẩy Tây Tây, giống như là tại bảo đảm nàng chỉ là ngủ, mà không phải chết rồi. Hả? Tây Tây ngủ được mơ mơ màng màng bị đánh thức, miễn miễn cưỡng cưỡng mở mắt xem xét, đã nhìn thấy u ám bên trong, hai, ba người bóng đứng ở trước sofa. A, nàng dọa đến rít lên một tiếng, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn ra đứng ở chỗ này chính là ai? Tây Tây có như vậy trong nháy mắt sinh khí, tiếp theo bất đắc dĩ lại ẩn nhẫn nói, mụ mụ, ngươi làm ta sợ làm gì? Xin lỗi, ta không phải cố ý. Đại sĩ cảm xúc thay đổi rất nhanh, thậm chí quên đi ở trước mặt con gái ngụy trang thành bình thường như thế không đứng đắn xấu mụ mụ. Nàng phía trước chỉ là bởi vì biết trong đêm Tây Tây chính là khách sạn nguyền rủa ngọn nguồn, vì nữ nhi che giấu chuyện này, lại sợ lúc ban ngày bị hoàn toàn không biết gì cả trạng thái nữ nhi nhìn ra chút gì, cũng là thuận tiện ban đêm hành động, mới chính mình lãng phí chính mình, kéo xa cùng nữ nhi khoảng cách. Cho nên chân chính Tây Tây cũng không tính thật thích nàng cái này mụ mụ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cắt lọ đi so với đại sĩ càng trước tiên tỉnh táo lại, hắn nghiêm túc quay đầu, ước bên trong, mặc dù ta biết đây không phải là tên thật của ngươi, nhưng mà xin cho phép ta trước tiên xưng hô như vậy ngươi đi. Ước bên trong tiên sinh, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trong đêm hỗn loạn không gian đã phá, tầng một mở đèn cũng không có dẫn tới những vật khác, Ngu Hành nghĩ, đại sĩ cùng cắt lọ đi cũng đã nhận ra liên quan tới nguyền rủa biến mất một ít chuyện, chỉ là không thể tin được mà thôi. Hắn nhún nhún vai, vì cái gì không mở ra cửa lớn nhìn một chút? Ở đây trừ Tây Tây, tại nguyền rủa giam cầm dưới, những người khác là không cách nào đẩy ra kia phiến khách sạn cửa lớn. Hắn lời này vừa nói ra, thật giống như ấn chứng chút gì, đại sĩ toàn thân một cái run rẩy, ôm lấy một mặt ngạc nhiên Tây Tây, cắt lọ đi thì chậm rãi lộ ra rung động biểu lộ, chậm rãi kéo lấy chân, từng bước một rời đến khách sạn trước cổng chính. Sau đó hắn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, kéo ra cửa lớn lên chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy. Kẹt kẹt, khách sạn cửa không tính là mới, như vậy đẩy, tự nhiên mà vậy phát ra một điểm tiếng vang chói tai. Nhưng mà cái này một chút đều không ảnh hưởng cắt lọ đi tâm tình. Hắn không thể tin, ngơ ngác nhìn đẩy ra cửa, theo khe cửa chậm rãi mở rộng, hắn nhìn thấy bên ngoài khu phố, bằng phẳng khu phố thập phần rộng lớn, hai bên không nhìn thấy cuối cùng, đối diện là một nhà tiệm bánh mì, ngay tại tiệm bánh mì bên cạnh, còn ngừng lại một chiếc xe ngựa. Cái giờ này đã là cấm đi lại ban đêm thời gian, trên đường đặc biệt yên tĩnh, cũng không có người đi đường. Trong đêm gió lạnh đập vào mặt, thật mở ra, là tử sắc vi phố. Chúng ta thật trở về. Cắt lọ đi hiếm có thất thố, không lo được cái gì, run rẩy liền xông ra ngoài. Hắn trực tiếp bước lên ngoài cửa khu phố. Hết thảy đều là thật, cũng không lại giống qua lại nhiều năm như vậy đồng dạng, chỉ có thể theo gian phòng cửa sổ nhìn thấy kia hư dạng ngoại giới. Gạch ngói, đèn đường, gió lạnh. Đây là chân chân chính chính dung nhập thế giới này cảm giác. Trời ạ, đây là thế nào? Tây Tây là ở đây nhất ngộ một cái, nàng cũng không biết vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ, khách sạn nguyền rủa giống như liền không có. Đại sĩ kích động nói, nguyền rủa biến mất. Ước bên trong, là ngươi làm sao? Ngươi giúp chúng ta. Ngu Hạnh sờ lên tóc, tê một phen. Tại khách sạn mọi người nhận thức bên trong, bọn họ hình như là theo một cái bình thường. Phù hợp bọn họ niên đại địa phương bị vây, chỉ là nhiều năm bị nhốt khách sạn ra không được mà thôi. Thế nhưng là tại trong sự nhận thức của hắn, hắn là theo tử tịch đảo tới, hắn tại bị san thành bình địa tử tịch đảo lên gõ duy nhất còn khỏe mạnh tiến trúc cửa, mới có thể tiếp xúc khách sạn nguyền rủa cái này một lần. Mà cảnh tượng trước mắt, hắn tựa hồ là trực tiếp bài trừ nguyền rủa, nhường có quan hệ một lần nữa về tới nguyên bản hẳn là ở địa phương. Kia tử tịch đảo đâu? Mắt mù, hắn tựa hồ quả thật theo bị hệ thống bỏ sót tại tử tịch đảo trong khốn cảnh đi ra, nhưng mà vấn đề là hắn giống như lại tiến vào một cái không xác định có hay không hệ thống thế giới. Đây không phải là thật xấu hổ sao? Đối mặt đại sĩ vấn đề, Ngu Hạnh như một phen làm đáp lại, sau đó nhắm mắt lại tinh tế cảm giác. Trung quanh nguyền rủa giống như trực tiếp bị quét sạch, một điểm khác thường đều không cảm giác được. Đột nhiên, thần sắc hắn hơi động một chút. Cũng không phải là một điểm khác thường đều không có, khách sạn cửa lớn lên còn sót lại có một chút xíu khí tức quen thuộc. Ngu Hạnh bước nhanh tới, lấy tay sờ thượng hắn cảm ứng được khí tức địa phương. Nơi này tại khách sạn cửa lớn cạnh ngoài, giống như đúng là hắn tại tử tịch đảo lên gõ vang khách sạn cửa lớn lúc đụng vào vị trí. Nơi này còn có lưu lại tử tịch đảo khí chất, cùng với mơ hồ không gian ba động. Ngu Hạnh có loại dự cảm, hắn có thể thông qua như vậy một điểm sót lại khí tức làm chút gì, tỉ như nhường cắt lõ đi căn cứ cái này một khối khí tức chế tác một cái truyền tống trận, hắn có lẽ liền có thể tự do tới lui khách sạn chỗ chân thực thế giới cùng tử tịch đảo. Đồng lý, nếu như hắn có thể tìm tới cùng hắn thế giới của mình có liên quan khí tức sót lại, cũng có thể bắt chước làm theo, trở lại hắn thế giới, đi tìm hắn các đội viên. Lâu như vậy không thấy, Tiểu Khúc Khúc, Trúc Yên, Tiểu Ca bọn họ, không biết thế nào đâu. Nói tóm lại, hiện tại phát triển tại ngoài ý liệu của hắn, lại là một cái kết quả rất tốt. Hắn quay đầu đối mang theo nữ nhi cũng tới đến ngoài cửa lớn đại sĩ nói, đại sĩ nữ sĩ, ta giúp các ngươi như thế lớn một chuyện, không biết có phải hay không là có thể đòi hỏi một ít phản hồi. Đại sĩ nó thực hiện tại có chút sợ hắn, nhưng mà kích động cùng cảm kích cũng không phải giả, nàng khẩn trương méo méo ngón tay, ngươi nói. Ngu Hạnh, ta muốn mượn cắt lọ đi tiên sinh dùng một chút. Bàn điện thoại di động địa chỉ internet, chương 26, dung mạo ngươi cùng nàng có điểm giống chương 26, dung mạo ngươi cùng nàng có điểm giống vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngu Hạnh mặc sạch sẽ không dính máu quần áo mới, đi ra khách sạn cửa lớn. Trên đường tiệm bánh mì đã mở, bán bánh mì niên kỷ bất phụ nhân mập mạp, mặc dù tướng mạo rất hòa thuận, nhưng mà dáng người tự mang một loại khôi ngô tức thị cảm. Nàng nhìn thấy Ngu Hạnh, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhiệt tình chào hỏi, "Tiên sinh, muốn tới một khối lúa mì bánh mì sao?" Ngu Hạnh gật đầu, ông thể hội một chút phong thổ ý tưởng, điểm một ổ bánh bao, lại tại sát vách đồ uống cửa hàng mua một ly đá trà. Đây là hắn bữa sáng. Đương nhiên, hắn có bình thường trả tiền, hắn trên người bây giờ cất theo đại sĩ chỗ ấy lễ phép muốn tới túi tiền, tối thiểu trên thế giới này, hắn xem như một cái ăn uống chùa lấy không, không cần lo lắng trong vui sướng sinh giai cấp. Chờ một lúc đợi đến sở hữu khách trọ đều rời khỏi giường, trong lữ điếm còn có thể sinh ra một trận đại động đãng, dù sao nguyền rủa đột nhiên xuất hiện tháo ra, cho dù ai đều muốn chấn kinh thêm mừng như điên một đoạn thời gian. Ngu Hạnh không muốn tốn nhiều miệng lưỡi giải thích cái gì, dứt khoát sớm ra khách sạn, dự định tại quanh thân đi dạo một vòng, đợi đến trong lữ điếm bình tĩnh trở lại trở về. Đúng vậy, hắn còn phải trở về. Buổi tối hôm qua nói muốn mượn dùng một chút cắt lõ đi, trong nháy mắt đó cho cắt lõ đi dọa đến quá sức, cho là hắn đối đại sĩ không hứng thú, ngược lại đem chủ ý đánh tới trên người mình tới. Đối với cái này, Ngu Hạnh chỉ có thể khẽ cười một tiếng, lưu lại một câu, nếu như ta chỉ là coi trọng thân thể của ngươi, vậy ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì ngươi những ngày tiếp theo muốn làm, so với cái này còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hắn cần huấn luyện cắt lõ đi không gian năng lực. Có sao nói vậy, bởi vì nguyền rủa bao phủ mà phát động tự thân năng lực đặc thù, cắt lõ đi xem như nhân họa đắc phúc, không gian năng lực thực sự là quá hiếm có, bất luận là độ khó còn là tác dụng còn là giá cao, đều chỉ đứng sau phù thủy thời gian năng lực. Đáng tiếc, lấy cắt lõ đi hiện tại lực lượng, còn chưa đủ lấy mở loại kia có thể vượt qua hai thế giới truyền tống trận, nhưng mà Ngu Hạnh biết, hắn nghĩ về trước tử tịch đảo, lại hồi thế giới chân thật, chỉ có thể dựa vào cắt lõ đi. Trừ phi hắn tại khách sạn chỗ thế giới này lại tìm đến một cái đồng dạng hiểu được không gian hoặc là thời gian lực lượng người, nhưng mà cái này quá tùy duyên, không đáng cược. Trước đó, hắn có thể nghĩ tới cùng không gian lực lượng có liên quan người, chỉ có trong đội ngũ ma thuật sư Cutlass. Loại kia không cách nào bắt lấy, nhảy vọt thức cảm thụ, đến nay vẫn như cũ thần bí. Nói đến Cutlass cùng cắt lõ đi hai cái tên đang học âm lên còn rất tiếp cận, có lẽ cũng coi là một loại duyên phận. Ngu Hạnh nghĩ đến Cutlass, liền nghĩ đến chính mình tiểu đội. Cũng không biết mấy cái thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua là dạng gì, hắn biến mất khoảng thời gian này, trong hiện thực trôi qua bao lâu. Mấy người kia cũng còn tốt sao? Ngu Hạnh thừa nhận, việc đã đến nước này, hắn trong tiểu đội những người này đều có thể dẫn tới hắn cảm xúc lên gợn sóng, không tại giống thường ngày, nhường hắn cảm thấy chính mình cùng người khác không hợp nhau, có hay không nửa điểm lưu luyến. Được thôi, nghĩ về sớm một chút tìm bọn hắn. Vậy liền cần khách sạn cắt lõ đi sớm ngày xây thành truyền tống trận. Cắt lõ đi muốn tinh tiến năng lực của mình, cần trả giá gian khổ nhất định không ít, có Ngu Hạnh nguyện rủa lực lượng làm phụ trợ. Hoặc là nói chất dinh dưỡng nói, là có thể nhanh một điểm. Cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian, Ngu Hạnh đều phải ở tại trong khách sạn. Còn tốt hắn không cần trả tiền. Mua xong bữa sáng, Ngu Hạnh trực tiếp tại đồ uống cửa hàng phía trước trên chỗ ngồi giải quyết xong, lại lảo đảo đi hướng khác quảng trường. Thế giới này cùng hắn biết lịch sử không đồng dạng, cho nên đây cũng là cái thế giới song song, rất nhiều phong thổ đều làm người cảm giác mới mẻ. Tỷ như hắn đi hai cái quảng trường, đi tới một cái quảng trường, đã nhìn thấy quảng trường bốn phía đều có nghệ nhân biểu diễn, phần lớn là nhạc khí, những cái kia nghệ nhân thổi cùng kèn harmonica tương tự gì đó. Ngu Hạnh không cứ gọi nổi đến tên, nhưng cảm giác được khá tốt nghe. Có loại hắn năm đó ở nước ngoài học nghệ thuật thời điểm loại kia không khí. Quảng trường chính giữa đứng thẳng một tòa pho tượng nữ thần biểu lộ từ bi, cũng không mất trang nghiêm, mặc trên người quần áo có loại càng thêm cổ xưa thần vận. Ca một tay nâng một cái mọc đầy con mắt viên cầu, ngón tay kia hướng lên bầu trời. Suối phun vây quanh pho tượng nữ thần, có quy luật nhẹ nhót. Nơi này dân phong sắc thực so với trong lịch sử ngột ngạt muốn tự do rất nhiều. Dọc theo con đường này, Ngu Hạnh còn chứng kiến ưu cục, trường học, bệnh viện, chế tiệm quần áo, quán cà phê, cùng với nhà thờ. Ánh nắng chỉ là vừa mới chiếu sáng thành phố này mà thôi, nhà thờ cửa ra vào sớm đã chờ lấy nhiều người, Ngu Hạnh hướng người qua đường nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, biết được tòa này nhà thờ là vì một cái tên là Thánh Tư Hân giáo phái thiết lập. Cái này giáo phái giáo nghĩa là hết thể vì suy nghĩ. Tư duy nữ thần ban cho bọn họ năng lực suy tư, bọn họ sẽ đem đại não, tinh thần, thậm chí hết thể lệ thuộc vào suy nghĩ sản phẩm dâng hiến cho vĩnh hằng thần linh, cũng khẩn cầu thần linh ban cho thiên tài tư duy. Ngu Hạnh, nói như thế nào đây, liền thật thần kỳ. Tại không chịu được suy nghĩ dưới tình huống, tòa thành thị này đám người đối với nữ thần tín ngưỡng thêm mà càng ngày càng mãnh liệt, suy tư của người cùng thần học sinh ra khác va chạm, không phải một lát có thể giải thích rõ ràng. Cả một cái buổi sáng, Ngu Hạnh ngay tại loạn đi dạo bên trong vượt qua. Buổi chiều hắn trở lại trong khách sạn, liền phát hiện trong khách sạn chỉ còn lại đại sĩ một người. Bọn họ nhịn gần chết, đều đi ra. Đại sĩ ngồi ở đại sảnh, đối Ngô Hạnh cười giải thích nói, Mị Nộ tiểu thư nói muốn đi quán ba hảo hảo chơi một chút, mãi mãi trở về nhà của mình. Mặc dù các hài tử của nàng sớm mấy năm ở giữa đều bởi vì bất ngờ đã không có ở đây, nhưng nàng nói nàng còn là muốn về nhà đi vượt qua sau cùng thời gian. Chứ mãi mãi, những người khác không có ý định rời đi nhà này khách sạn sao? Ngô Hạnh suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng nằm trong dự liệu. Tiểu Rosy nghe nói là không có người thân, sắc ướp, đầu bếp chờ một chút, kia đặc biệt bề ngoài, dù cho rời đi khách sạn cũng nửa bước khó đi. Cắt lọ đi nguyên bản liền cùng đại sĩ nhận biết, lập trường đặc biệt, huống chi còn có Ngô Hạnh giám sát huấn luyện không gian năng lực, không muốn cũng không thể đi. Đúng vậy a, bọn họ đều không đi. Đại sĩ nhún nhún vai, giơ tay lên thưởng thức một chút đầu ngón tay bảo thạch giới chỉ, bất quá sắc ướp cùng đầu bếp hai người cũng đi ra ngoài chơi, có lẽ muốn tới ban đêm mới có thể trở về đi, Tây Tây bồi tiếp bọn họ, sẽ không để cho bọn họ làm loạn. Các lữ khách đều rất vui vẻ. Khách sạn duy nhất nhân viên lên biến hóa, chính là mặt nạ mặt, hắn ở buổi tối bị Ngô Hạnh nguyền rủa lực lượng giết chết, ban ngày hắn tự nhiên cũng không sống nổi, thậm chí liền thi thể đều không thấy, biến mất lặng yên không một tiếng động. Đại sĩ xông Ngô Hạnh nhíu mày, ban đêm theo giúp ta ra ngoài ăn bữa cơm sao? Ừm. Không được. Ngô Hạnh cự tuyệt nàng thân mời, chúc mừng nguyền rủa biến mất tốt như vậy lấy cớ, ngươi không cần tới thân mời Tây Tây sao? Nàng, ta sợ nàng cũng không muốn cùng ta cùng đi ra ăn cơm. Đại sĩ nghe nói cười khổ một phen. Ta cam đoan với ngươi, tại cự tuyệt ngươi phương diện này, nàng so với ta không kiên định nhiều lắm. Ngô Hạnh chỉ có thể giúp nàng đến nơi này, dù sao hai mẹ con này muốn giải khai hiểu lầm, một lần nữa tiếp nhận đối phương, chủ yếu là Tây Tây tiếp nhận đại sĩ, đường phải đi còn rất dài. Ban đêm, ngay lần nữa đến lại, bất quá lần này, khách sạn từ trên xuống dưới đều không có bất kỳ cái gì khẩn trương không khí, ngược lại đặc biệt phấn khởi. A, từ nay về sau tiểu Dỗ Xi rốt cuộc không cần sợ hãi đêm tối. Tiểu Dỗ Xi ôm nàng búp bê, ngồi ở trên ghế xạ lọn cơ bắp chân. Đầu bếp vẫn là chuẩn bị một trận bữa tối, cứ việc có chút trễ. Mỹ Nộ tiểu thư cũng theo quán ba trở về, tham gia nguyên rủa giải trừ sau bữa thứ nhất liên hoan, nàng tóc trắng xử lý phi thường xinh đẹp, như thế dễ thấy. Ngô Hạnh nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn nửa ngày, giống như tùy ý nói đùa nói, ta hôm nay đến một cái quảng trường, trên quảng trường lập vị kia tư duy tượng nữ thần, lớn lên cùng ngươi có điểm giống đâu. Phải không? Có lẽ mỹ nữ cuối cùng sẽ có giống nhau điểm. Mỹ Nộ sờ lên mặt mình, cao hứng cười, ta coi như ngươi là tại khen tặng ta đi. Bữa tối kết thúc, những người khác tự do hoạt động, chỉ có Cắt Lọ đi bị Ngô Hạnh dẫn tới một gian tạm thời không có ở khách trong gian phòng, tiến hành đặc huấn. Cùng với nói là rèn luyện không gian năng lực, chẳng bằng nói chính là muốn rèn luyện Cắt Lọ Đi tinh thần năng lực chịu đựng, bởi vì Cắt Lọ Đi tinh thần bản thân liền mang theo không gian thuộc tính. Ngô Hạnh ngồi ở trên một cái ghế, đưa mắt nhìn một hồi hơi có vẻ bất an Cắt Lọ Đi, câu môi cười một tiếng, đợi tí nữa vô luận phát sinh cái gì ngươi đều không cần phải sợ, ta sẽ không giết chết ngươi. Cắt Lọ Đi một lời khó nói hết, mặt khắc cực đoan hoài nghi nhìn Ngô Hạnh một chút, không nói dối ngươi, ngươi bây giờ tìm từ liền đầy đủ nhường người sợ hãi. Không nói chuyện dù như thế, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đây là thương lượng xong, là Cắt Lọ Đi đại diện tòa này khách sạn tất cả mọi người, đối Ngô Hạnh nhân cứu mạng hồi báo. Ngô Hạnh ném qua một khối từ phòng bếp nhặt được than củi, trước tiên giản lược đơn bắt đầu, ngươi đem cái này đặt ở trong tay, cẩn thận cảm thụ, sau đó bằng vào phía trên dư lưu khí tức, nghĩ biện pháp trực tiếp xuyên qua đến nó nguyên bản vị trí. Bản điện thoại di động địa chỉ internet, chương 27, truyền tống trận chương 27, truyền tống trận đặc huấn nguyên lý chính là định neo điểm sau đó xác định vị trí truyền tống. Phía trước Cắt Lọ Đi là có thể lợi dụng truyền tống trận đem trong bóng tối từng cái gian phòng liên hệ với nhau, cũng coi là xác định vị trí mở truyền tống trận thể hiện, cho nên Ngô Hạnh bắt lấy cái này kinh nghiệm, giản lược đơn bắt đầu giải bảo. Đương nhiên, nghe vào lại thứ đơn giản, đối với Cắt Lọ Đi đến nói đều thật khó khăn, từ than tuổi định vị phòng bếp chuyện này, Cắt Lọ Đi liền xài 2 ngày mới hoàn thành. Hắn dùng than tuổi làm trận hạch, trên mặt đất hội chế một thập phân khổng lồ pháp trận, hoa văn càng phức tạp, vừa nhìn liền biết nhiều rất nhiều thừa gì đó, bởi vì là nếm thử, còn không có nghĩ đến tinh giản. Liên cái này, cũng thất bại 5-6 lần. Trong lúc đó, Cắt Lọ Đi tinh thần rõ ràng lệ bại không ít, vẽ bất kỳ một cái nào trận pháp đều sẽ đối với hắn tinh thần lực có điều tiêu hao, chớ nói chi là phức tạp như vậy đường nét, cũng may mỗi một lần sắp ngất đi thời điểm, Ngô Hạnh đều sẽ dùng nguyên rủa lực lượng giúp hắn lần nữa khôi phục sức sống. Quá trình này, miêu tả đứng lên kỳ thật thập phần quỷ dị. Cắt Lọ Đi bản thân liền có loại vừa đau lại vui sướng cảm giác, tinh thần lực khô kiệt đến cỡ nào thống khổ, chỉ sợ chỉ có bản thân hắn tài năng biết rồi, làm Ngô Hạnh nguyên rủa lực lượng giống như tơ nhện đồng dạng quấn quanh đến trên người hắn thời điểm, tinh thần lực liền sẽ giống một vũng thanh tuyền, theo con suối tuôn ra, một lần nữa tràn đầy. Thế nhưng là bổ sung đến tinh thần lực lại tự mang một loại băng lãnh cùng cảm giác tử vong. Cắt Lọ Đi biết, cái này chỉ sợ là ước bên trong năng lực một loại đặc chất, có lẽ ước bên trong bản thân am hiểu chính là nhường người tử vong. Hắn có thể cảm nhận được, tại khô kiệt cùng tràn đầy giao thế bên trong, tinh thần lực của hắn không chỉ có càng ngày càng cứng cỏi, hơn nữa phạm vi cũng biến thành càng lớn, đủ để bù đắp được hắn bị vây ở trong khách sạn nhiều năm tiến bộ. Tác dụng phụ chính là tâm tình của hắn sẽ trở nên thật mặt trái, có một loại nhàn nhạt cảm giác tử vong xen lẫn tại tuyệt vọng, thống khổ, bi thương bên trong, khiến cho hắn cảm giác chính mình đều muốn nứt. Ngày thứ hai ban đêm Cắt Lọ Đi làm giấc mộng, mộng thấy chính mình thân ở một vùng tăm tối trong vực sâu, hắn ngẩng đầu nhìn thấy quang minh, muốn hướng về quang minh chỗ bước ba, lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản không động được. Một cỗ tanh hôi dinh dính dòng máu theo của hắn huyết quản hội tụ đến trái tim, hắn hậu chi hậu giác mà cúi thấp đầu, mới phát hiện chính mình là một cái cây, chân của hắn cũng chính là rễ cây, gắt gao cắm rễ tại nát giữa trong đất bùn, sớm đã cùng chúng quanh dơ bẩn chặt chẽ không thể tách rời. Tại Cắt Lọ Đi bị làm tỉnh lại về sau, Hắn hoài nghi cái này mộng biểu thị cái gì, thế là giống mộng nội dung cáo chi Ngu Hạnh. Ngu Hạnh ngược lại là có thể nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, bắt nguồn từ quỷ trầm thụ nguyên rủa lực lượng quá nhiều cường đại, hắn dùng để trợ giúp cắt lõi đi rèn luyện tinh thần lực, tự nhiên sẽ có một loại ô nhiễm dọc theo tinh thần bên trong truyền tới. Cũng may hắn hiện tại đối với nguyên rủa lực lượng khống chế đã so với quá khứ tốt hơn mấy lần không chỉ, đối với loại này ô nhiễm, hắn cũng có biện pháp theo cắt lõi đi trong tinh thần lực loại bỏ đi ra. Ngu Hạnh lại tốn thời gian một ngày, kéo thơ phát kén đem cắt lõi đi trong tinh thần lực ô nhiễm toàn bộ thu hồi trong cơ thể của mình, sau đó tìm được quy luật, tại về sau trong một tháng, hắn cùng cắt lõi đi đặt huấn chính là cái này nội dung. Hắn không ngừng thay đổi cùng nơi nào đó có nối liền vật phẩm, nhường cắt lõi đi nếm thử thành lập truyền tống trận, mỗi nếm thử 2 ngày, liền nghỉ 1 ngày rút ra ô nhiễm. Dạng này cường độ cao huấn luyện cũng không phải thời khắc đều có, chứ ăn cơm ra đi ngủ ở ngoài, cắt lõi đi cũng có thể chính mình đi khách sạn bên ngoài đi dạo phố mua chút này nọ, chỉ cần hắn có thể tại trong vòng 2 ngày hoàn thành đối mỗi dạng vật phẩm truyền tống trận thành lập là được. Ngu Hạnh biết chuyện này không đội bằng được, thế là đang huấn luyện cắt lõi đi sau khi, dành thời gian liền đi bên ngoài đi dạo, đem khách sạn chỗ tòa thành nhỏ này thành phố cho sờ soạn cái rõ ràng. Tòa thành thị này có một cái bình thường không có gì lạ tên, dịch âm đến gọi là Địa Cờ Là Người, thuộc về thế giới này một cái gọi là Phỉ Đạt quốc gia quản lý phía dưới, tổng thể tới nói có chút tiếp cận với trong thế giới hiện thực anh, bất quá muốn càng thêm mở ra. Lần trước hắn nhìn thấy tư duy nữ thần nhà thờ, cũng không phải tòa thành thị này duy nhất thờ phụng thần linh, chỉ là Địa Cờ Là Người, liền có 3 cái khác nhau thần linh nhà thờ. Nhưng mà nói tóm lại, tư duy nữ thần là trong đó tín ngưỡng số người nhiều nhất một cái. Mặc kệ là vị nào thần linh, tín đồ của bọn hắn trừ tín ngưỡng kiên định ở ngoài, ngược lại là cùng người bình thường không có gì khác biệt, tối thiểu tại Ngu Hạnh chỗ một tháng này bên trong, cũng không có phát sinh bất luận cái gì cùng nhau cùng tín ngưỡng có liên quan ác tính sự kiện. Ở chung xuống tới, Ngu Hạnh cảm thấy tòa thành nhỏ này còn rất thích hợp cư ngụ. Lại qua nửa tháng, cắt lõi đi thành công thông qua khách sạn cửa lớn lên sót lại khí tức, định vị đến từ tịch đảo. Nếu không tại sao nói có được không gian lực lượng nhân số đo thiếu lại thập phần chân quý đâu, đây cơ hội làm chỉ có hệ thống mới có thể làm đến sự tình. Vượt thế giới truyền thống. Tự nhiên, định vị là định vị. Thật có thể truyền tống chính là một chuyện khác, cắt lõi đi định vị đến từ tịch đảo về sau, còn có thiết kế pháp trận, tận lực đơn giản hóa hoa văn cũng bảo trì tính ổn định, nếu như còn giống phía trước như thế hoa văn phức tạp thừa, có thể mở ra một lần truyền tống trận, cắt lõi đi là có thể bị hút khô. Mặt chữ trên ý nghĩa hút khô. Tinh thần lực khô kiệt, sức sống trôi qua, theo một cái người sống sờ sờ biến thành một khối bẹp người làm loại kia hút khô. Quá trình này lại muốn tìm hơn nửa tháng tả hữu. Ngu Hạnh đã tại khách sạn chỗ thế giới đợi 2 tháng. Thời gian càng lâu, hắn càng không đội vã, bởi vì lúc trước hắn từ dưới đất hấp thu cây kia quỷ trầm thụ nguyên rủa về sau, còn không có hảo hảo lắng động cùng thích đứng qua, tựa như là đồ có nguyên liệu nấu ăn nhưng lại không biết nên làm như thế nào ra mỹ vị món ngon đồng dạng, dù là rõ ràng chính mình có thể làm được chút gì, cũng quá chắc chát. Trong 2 tháng này, Ngu Hạnh rốt cục có thời gian mài một chút năng lực của mình, chỉ để đem nguyên rủa lực lượng hoàn toàn khống chế, không có nửa điểm phù phiếm. Tại khách sạn trong mắt người khác, theo nguyên rủa lắng động, hình dạng của hắn cũng là có điều biến hóa. Ngu Hạnh vốn là 1m8 mấy vóc dáng lại đi lên chạy một chút xíu, phá bờ hắn rất nhiều năm ngoại hình đều chưa từng có bất kỳ biến hóa ghi chép, cơ bắp càng gấp rút thực, hình dáng so trước đó sâu hơn một ít. Ánh mắt của hắn có đoạn thời gian ẩn ẩn cảm thấy nhói nhói, đang nổi lên vài ngày sau, cái nào đó buổi sáng Ngu Hạnh rời giường soi sáng tấm gương, đột nhiên phát hiện con mắt biến thành màu u lam, lại ẩn ẩn hiện ra một cỗ trong suốt bạch, tựa như xanh thẳm thâm thúy nước hồ lên kết một tầng băng. Nhìn thấy tầng này băng ngay mắt, Ngu Hạnh cũng đồng thời nhìn thấy một cỗ hỗn loạn hình ảnh mảnh vỡ, quen thuộc người mặt cơ hồ chợt lóe lên, hắn còn chưa kịp thấy rõ đó là cái gì, liền biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá hắn nhận ra được, trong hình ảnh xuất hiện đều là hắn các đội hữu. Vừa mới nháy mắt phát sinh sự tình hình như là một loại tiên đoán, còn là một loại siêu thời không cảm giác. Không hề nghi ngờ, hắn đôi mắt này tại nguyên rủa thúc đẩy sinh trưởng phía dưới tiến hóa tựa như hắn đã từng theo phòng thí nghiệm sau khi đi ra tiến hóa ra không chết cùng phục sinh. Tại cái gì đều không muốn nhìn thời điểm, Ngu Hạnh thử nhường màu mắt trở về hình dáng ban đầu, cố gắng nửa ngày cũng chỉ có thể miễn cưỡng biến thành xanh đậm. Đây là nguyên rủa lực lượng hội tụ tại con mắt nơi hỗ trợ che giấu kết quả, loại kia thâm thúy lam cùng bạch, ngay cả nguyên rủa bản thân màu đen đều không thể hoàn toàn bên trong hợp. Mà một khi hắn chủ động muốn đi xem đến cái gì thời điểm, hoặc là từ nơi sâu xa đột nhiên có một loại nào đó linh cảm, khiến cho hắn nhìn thấy cái gì thời điểm, ánh mắt của hắn liền sẽ trong khoảnh khắc đó biến trở về u lam, cần tiêu tốn 1-2 cái lúc nhỏ tài năng một lần nữa che lấp. Còn tốt, tại khách sạn chỗ thế giới này, khác nhau màu mắt thực sự là quá bình thường, là lấy hắn cũng không quá để ý, chỉ muốn trở lại thế giới hiện thực về sau, muốn thường xuyên chú ý đôi mắt này. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Hắn tại khách sạn ở lại thứ 3 tháng ngày thứ nhì, cắt lõi đi thành công. Ta cuối cùng đem truyền tống trận làm xong. Cắt lõi đi tinh lực tiểu thụy, một đôi mắt phía dưới mắt quần thâm có thể cùng gấu trúc so sánh, hắn lại là mỏi mệt lại là hưng phấn lập tức gọi tới Ngu Hạnh, cho Ngu Hạnh phô bày một chút chính mình thành quả. Cửa lớn lên khí tức xuất lại bị Ngu Hạnh di chuyển đến gian phòng của mình bên trong, cho nên truyền tống trận cũng phải lấy xây dựng ở trong phòng. Cái truyền tống trận này hoàn toàn lấy máu hòa liền, mơ hồ truyền đến máu tanh mùi vị gì đó, lại khiến người ta có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Trận pháp đường nét hoa văn tại quỷ dị bên trong mang theo một tia mị cảm đặc biệt, máu tươi phảng phất còn tại theo hoa văn lưu động, giống như vật sống. Tóm lại là thứ rất đáng sợ. Cắt lọ đi nhìn một chút, chính mình cũng cảm thấy sợ hãi, thương phấn sức mạnh đi qua, lui về sau 2 bước. Khủ. Ta kiểm tra qua, nó rất ổn định. Ngươi bây giờ nếu là không có chuyện làm liền có thể đi thử xem. Ta vẽ ra hẳn là song hướng truyền tống, máu dùng cũng là máu của ngươi, cho nên ngươi có toàn bộ quyền hạn. Hắn tại họa pháp trận thời điểm tìm ngu hạnh muốn một thùng máu, ngược lại đối với bọn hắn loại kinh nghiệm này qua sự kiện quỷ dị người mà nói, thả điểm huyết không đáng kể chút nào, cũng không có gì áp lực tâm lý. Làm không sai. Ngu hạnh còn không có tới gần liền đã có thể theo trên truyền tống trận cảm giác được thập phần to lớn và khó nói lên lời năng lượng, hắn biết cắt lọ đi vất vả, thật tâm thật ý khen ngợi một câu. Bất quá đó cũng không phải kết thúc, hắn chỉ là mở đi tới tử tịch đảo truyền tống trận mà thôi, kế tiếp còn được theo tử tịch đảo lên mang về trong thế giới hiện thực gì đó, bọn họ lần kia nhiệm vụ ở trên đảo còn sót lại bất luận cái gì vật phẩm đều có thể, sau đó lại phiền toái cắt lọ đi tiếp tục chế tác một cái theo khách sạn đến thế giới hiện thực pháp trận. Cắt lọ đi cũng biết cái này một điểm, bất quá tối thiểu mấy ngày nay hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ta hiện tại liền thử xem, tốc độ thời gian trôi qua không xác định, ta cũng không biết bao lâu sẽ trở về, nhưng chỉ cần ta không có xảy ra việc gì, liền nhất định sẽ trở về. Ngu hạnh ở cái thế giới này cũng đợi ngán, tưởng tượng đến tử tịch đảo phế tích, còn có chút hưng phấn. Bàn điện thoại di động địa chỉ internet, chương 28, bị lãng quên. Chương 28, bị lãng quên. Lòng bàn tay bị lợi khí bạch phá, thật sâu miệng máu bại lộ trong không khí, đột nhiên bị kích thích đau đớn một hồi. Máu tươi cốt cốt chảy ra. Chất lỏng màu đỏ chảy vào trên đất huyết trận bên trong, giống như giang hồ hợp biển, nháy mắt liền cùng huyết trận hoa văn hòa làm một thể. Ngu hạnh khống chế không nhường vết thương khép kín, cảm thụ được nguyên rủa lực lượng hỗn hợp tại trong máu, một điểm mở ra trong trận pháp phiêu giật bản mẹo không gian. Không biết qua bao lâu, trước mắt hắn đông nhiên tối sầm. Không khí quanh thân phảng phất đều biến thành lưỡi dao, từng đao cắt ở trên người hắn, lôi kéo, phảng phất muốn đem hắn thân thể đều bốn cong thành một đoàn không cách nào lại triển khai cục giấy tròn. Ngu hạnh ý thức ngược lại là thanh tỉnh. Hắn từ khi hấp thu nguyên rủa lực lượng về sau, cũng rất ít sẽ lại cảm nhận được rõ ràng mê muội, cùng với không bị khống chế hôn mê, hiện tại hắn thanh tỉnh cảm giác tất cả những thứ này, chỉ là trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Đại khái là bởi vì tại loại này vượt ngang thế giới không gian truyền tống bên trong, thông đạo nội bộ thực sự là quá nhiều hỗn loạn, không ánh sáng, tự nhiên không có bất kỳ cái gì sự vật hình dáng. Hắn tựa như rơi vào một cái một mực tại đè ép, không ngừng phóng đại lại thu nhỏ lỗ đen, lồng ngực bị áp lực ép tới gần như ngạt thở, toàn thân da cũng đều tại thấy đau. Nếu như ngu hạnh bây giờ có thể nhìn thấy này nọ nói, hắn cảm thấy chính mình toàn thân hẳn là đều bị máu bao trùm, cổ đại có lăng trì sử tử hình pháp, hắn cảm giác mình bây giờ cũng kém không nhiều, chỉ là hắn kháng tính so với người bình thường cao hơn nhiều lắm, cho nên cũng sẽ không thống khổ đến muốn chết tình trạng, thói quen thành tự nhiên nha. Mặt khác, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình tại bị hướng về một phương hướng dẫn dắt, kia dẫn dắt cảm giác phi thường yếu ớt, hoàn toàn bị cắt cảm giác đau che giấu, bất quá cũng may cái này chứng minh, hắn quả thật một mực tại hướng một phương hướng di chuyển, truyền tống là thành công. Cắt lọ đi nhất định không biết loại này truyền tống trận cần bao lớn dũng khí mới có thể tiến nhập, dù sao cái truyền tống trận này chứ ngu hạnh, ai cũng mở không ra, lại càng không có người muốn đi thể hội một chút. Cực kỳ lâu về sau, lâu đến ngu hạnh đã thành thói quen đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, thân thể càng ngày càng thói quen loại này đau đớn, kháng tính cũng càng ngày càng mạnh, dần dần bắt đầu biến dễ dàng hơn thời điểm, một vệt ánh sáng xuất hiện ở phía trước. Có ánh sáng, thuyết minh có cửa ra. Ngu hạnh lúc này mới có thể chân thực cảm nhận được hắn chính mình di chuyển, kia ánh sáng theo xuất hiện bắt đầu, liền không ngừng phóng đại, căn cứ điểm sáng phóng đại tốc độ đến xem, hắn hiện tại tốc độ di động cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy yếu ớt, cứng rắn muốn bi bon. Hắn hẳn là đang ngồi máy bay lao vùng vụt tại tầng khí quyển bên trong. Giống như một cái nháy mắt cũng nhanh đến. Kia sáng ngời càng lúc càng lớn, theo một cái có thể bỏ qua không tính điểm nhỏ biến thành một mặt bức tường ánh sáng, ngu hạnh rốt cục bị lôi đến bức tường ánh sáng phía trước, một đầu đục vào. Hắn cái gì độ cứng cũng không có cảm giác đến, chỉ cảm thấy chính mình rơi vào một đoàn ấm áp trong mây. Toàn thân không ngừng sửa chữa phục hồi lại đổ xuống vết máu rốt cục không có tái phát nguy cơ, tại nguyên rủi lực lượng bao trùm hạ hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành. Ngu hạnh đầu đột nhiên giả bộ lên một cái vật cứng rắn, lực trùng kích thậm chí nhường hắn nhíu mày, trước mắt hắn một trận rung chuyển, thị lực khôi phục thời điểm, trước mặt đã đổi một mảnh cảnh tượng. Là quen thuộc phế tích. Tử tịch đảo bị hủy diệt về sau, toàn bộ ở trên đảo đều là kiến trúc phế tích, đủ loại gạch ngói vật liệu xây dựng bại lộ tại tầm mắt bên trong, không có một cái vật sống. Mà ngu hạnh đột vào, là khách sạn cửa lớn. Là tử tịch đảo lên duy nhất may mắn còn sống sót kiến trúc khách sạn, nhà này khách sạn giải trừ nguyền rủa về sau, liền trở về vốn nên tồn tại thế giới, nhưng mà tử tịch đảo nơi này còn có một cái, so với cái kia muốn cũ nát, tràn ngập nguy hiểm. Thật tràn ngập nguy hiểm. Ngu hạnh sờ lên đầu, lại dương mắt nhìn một chút trước mặt khách sạn, đại sĩ nhà các nàng khách sạn cửa ra vào sở dĩ còn sót lại tử tịch đảo khí tức, hẳn là chính là bởi vì ngu hạnh từng tại tử tịch đảo lên gõ khách sạn cửa lớn. Theo đạo lý kể, đại môn mở ra về sau, ngu hạnh nhìn thấy hẳn là lên đảo lúc lung lay ghế dựa lao thái thái đại sĩ. Cùng cung cấp vũ khí quần áo cùng với phòng trao đổi chức năng tính công trình, mà không phải đang đứng ở nguyền rủa nguy cơ, đám khách trọ bị nhốt khách sạn. Thế nhưng là hiển nhiên, nhà này khách sạn bị chia ra làm hai. Thời gian không gian khác nhau bên trong, bộ dáng của nó là khác nhau, mặc dù khách sạn vẻ ngoài trung điệp, cửa lớn cũng trung điệp, nhưng bởi vì tử tịch đảo bị hủy, hết thảy đều trời đất xui khiến có biến hóa. Phía trước, ngu hạnh cho rằng tòa này khách sạn có lẽ cùng tử tịch đảo bản thân có bản nguyên tính liên hệ, nhưng bây giờ hắn biết rồi, chính là bởi vì tử tịch đảo bị hủy. Ở vào tử tịch đảo tuyến thời gian chân chính phòng trao đổi khách sạn cũng đã tùy theo hủy diệt, mà đổi thành một cái thế giới song song khách sạn cũng bởi vì nguyên rủa sinh ra đặc thù chập chờn, vừa lúc thành chống đỡ tử tịch đảo khách sạn không sụp xuống trụ cột, ngu hạnh cũng liền tại gõ cửa lúc, gõ thế giới song song. Cửa. Hiện tại thế giới song song không tại trùng hợp, mà là từ một cái truyền tống trận liên kết. Ngu hạnh nhìn một chút, cắt lọ đi truyền tống trận vừa vặn mở tại khách sạn trước cổng chính trên đất trống, hắn xuất hiện tại trên trận pháp phương, vừa mới không kịp phản ứng, hướng phía trước một cắm liền đụng phải khách sạn trên cửa. Nhưng mà nguyền rủa đã phá, cái này khách sạn hiện tại không có bất luận cái gì chống đỡ. Ngu Hạnh đầu chỉ là vừa mới một chút có đau một chút, hiện tại đã hoàn toàn tốt lắm, hắn nháy mắt mấy cái, chần chờ một lát, nô ra một ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái. Ầm ầm. Khách sạn đột nhiên sụp đổ, hắn kỳ thật cũng không có thu khí lực, đâm lại nhẹ, cũng là một cái nguyền rủa chi nguồn đâm ra tới, nhường vốn là yếu ớt kiến trúc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, trực tiếp biến thành tử tịch đảo lên cái cuối cùng sụp đổ phế tích. Khó mà hình dung bụi mù đột ngột từ mặt đất mọc lên, Ngu Hạnh người thấy cho bụi cùng một loại khác kỳ quái hư thối mùi máu tanh, giống thả cực kỳ lâu thi thể đồng dạng, hắn đưa tay che lại miệng mũi cùng con mắt, quay đầu đi, mượn dùng dưới mặt đất đã chết héo quỷ trầm thụ nhánh phá đất mà lên, ngăn tại trước người. Vừa tới liền làm sập một tòa tầng, Ngu Hạnh không hề lòng ngày nấy. Tử tịch đảo lao thái thái đã xỉ nhưng thật ra là đắc tội qua hắn, còn nhớ rõ lúc trước lên đảo thời điểm, bởi vì Khúc Hàm Thanh lo lắng có trá, nói thêm một câu, liền phát động đại sĩ quy tắc, đầu lưỡi trực tiếp rơi trên mặt đất. Còn tốt Khúc Hàm Thanh thể xác chỉ là ý tứ, như cái con rối dây, chân chính cảm quan đều tại thể xác ở ngoài trên linh hồn, cho nên không cảm giác được cái gì đau đớn, nói chuyện cũng có thể như thường lệ. Nhưng mà thù này còn là nhớ kỹ. Ngu Hạnh tiến vào bị nguyền rủa khách sạn thời điểm, đối đại sĩ thập phần không khách khí, cũng là bởi vì có thù, hắn muốn hảo hảo trả thù một chút, thế nhưng là về sau hắn liền phát hiện, hai cái này đại sĩ căn bản không phải cùng là một người, tựa như thế giới song song bên trong hai cái giống nhau cá thể, lại đi lên con đường khác. Thế là hắn liền không có giận chó đánh mèo, thậm chí rút một chút. Suy nghĩ như vậy kết thúc, Ngu Hạnh nhìn trên đất trận pháp còn rất tốt, liền không lại chú ý khách sạn, mà là quay đầu nhìn về phía khác một bên mênh mông phế tích. Hắn đến Tử Tịch đảo là vì cầm tới bảo tồn có thế giới hiện thực khí tức vật phẩm, cũng chính là lúc trước hoạt động phó bản lúc, thôi diễn giả nhóm tự thân mang tới vật phẩm, nếu như chỉ là đụng vào qua, khí tức kia cũng không đủ, dù sao hắn còn phải mang theo cái kia vật phẩm xuyên qua truyền thống trận, lại đem vật phẩm giao cho cặt lọ đi. Đương nhiên, hắn tin tưởng ở trên đảo nhất định có thôi diễn giả lưu lại này nọ, bởi vì bọn hắn lúc trước tế phẩm, cũng không phải mỗi một dạng đều nắm bắt tới tay. Hắn chính mình liền cơ hồ toàn bộ mất đi, tại cái này về sau không có hắn, những người khác cũng không cách nào đem hắn tế phẩm mang đi. Chờ chút, Ngu Hạnh đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất nghiêm trọng. Coi như những người khác tìm được mỗi người bọn họ tế phẩm, hắn chính mình tế phẩm cũng nhất định rơi lả tả tại Tử Tịch đảo các nơi phế tích bên trong. Vấn đề là, Nhất Thanh Mộng Cảnh Thanh Truy Thủ kia đâu? Diệp Thanh thế nhưng là luôn luôn ký sinh tại giao găm bên trong à, nếu như giao găm còn tại Tử Tịch đảo bên trên, Diệp Thanh chẳng phải là cũng bị rơi ở trên tòa đảo này hơn 2 tháng? A, tốc độ thời gian trôi qua không biết, còn không biết bao lâu đâu. Thế nhưng là lần trước Ngu Hạnh từ dưới đất đi lên thời điểm, đã từng phạm vi nhỏ cảm giác qua một lần, có thể là vận khí không tốt ta, khi đó hắn cũng không có cảm giác được giao găm tồn tại, càng không cảm giác được Diệp Thanh. Có lẽ tại đảo bên kia, Ngu Hạnh ẩn ẩn có chút chột dạ. Diệp Thanh khế ước rời suy diễn hệ thống, kỳ thật cũng liền không tồn tại, cho nên khi suy diễn hệ thống biến mất, cho dù là giữa bọn hắn có khế ước, lại cũng không cách nào lẫn nhau liên hệ đến. Hắn đều nhanh đem cái này Nhiếp Thanh quỷ quên. Bản điện thoại di động địa chỉ internet,